Quy 1 chương 687, thực lực tăng lên. Linh thuyền tốc độ cũng không phải là rất nhanh, một canh giờ vẫn chưa tới 300 dặm, so tu sĩ kim đan ngự vật tốc độ phi hành chậm không ít, càng không sánh được thanh dương ngự phong hồ tốc độ. Bất quá cái này linh thuyền thắng ở đều đặn tốc độ cùng bền bỉ, hai ban thuyền viên luân phiên điều khiển, một ngày 12 canh giờ không gián đoạn, cho nên một ngày có thể đi 3000 dặm, một năm không sai biệt lắm có thể chạy ra 100 vạn dặm. Nếu là tu sĩ như thế đi đường, mệt mỏi cũng mệt mỏi chết rồi, tu sĩ kim đan nội tình thâm hậu, ngược lại là có thể như thế không ngủ không nghỉ ngự vật phi hành, bất quá cự ly ngắn vẫn được, khoảng cách dài sẽ không có người làm như thế, không chỉ phương diện an toàn thành vấn đề, sẽ còn ảnh hưởng tiến độ tu luyện. Linh thuyền bên trên liền không tồn tại cái vấn đề này, chờ linh thuyền tốc độ ổn định lại đằng sau, Thanh Dương đi tới gian phòng của mình, đem bên ngoài phòng trận pháp quan bế, lại tại gian phòng bên trong thiết hạ cấm chế, sau đó Thanh Dương ngay tại phòng chính giữa khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công tu luyện. Theo công pháp vận chuyển, Thanh Dương đại khái có thể cảm giác được, cái này linh thuyền bên trên linh khí mức độ đậm đặc, so ngoại giới tốt hơn một chút, bất quá so với Thanh Phong Điện trong tiên môn còn kém xa, trên linh thuyền tu luyện hiệu suất, đoán chừng muốn so ban đầu ở Thanh Phong Điện thấp không ít. Nếu như nói tình huống bình thường trúc cơ kỳ tăng lên một tầng tu vi cần 20 năm, như vậy tại cái này linh thuyền nâng lên thăng một tầng chí ít cần 30 năm thời gian, tốc độ chậm làm người tuyệt vọng. Nhưng là tu luyện là một kiện tích lũy tháng ngày sự tình, hiện tại chậm không phải là tương lai cũng chậm, cho nên không thể bởi vì tốc độ chậm liền từ bỏ tu luyện, nếu không vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Bất quá Thanh Dương không tồn tại vấn đề này, hắn tu luyện chủ yếu dựa vào là đan dược, từ ngoại giới hút tụ linh khí chỉ lên phụ trợ tác dụng. Sớm tại luyện khí kỳ thời điểm, vì đề thăng đan thuật, Thanh Dương cầm dưỡng nguyên đan luyện tập, đã sớm cho mình tồn trữ đại lượng dưỡng nguyên đan, trong thời gian ngắn không thiếu đan dược. Đằng sau thời gian bên trong, Thanh Dương một mực là đang bế quan trong tu luyện vượt qua, bởi vì không thiếu đan dược, cho nên Thanh Dương đồng thời không có cảm giác tu luyện thời gian cỡ nào buồn tẻ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tu vi của mình cơ hồ mỗi ngày đều tại tăng trưởng, mỗi thời mỗi khắc đều có tăng lên. Tu luyện sau khi, Thanh Dương cũng rất ít đi ra bên ngoài bong tàu đi lên. Đối với người khác mà nói, tốc độ tu luyện chậm chạp, mỗi ngày ngồi bất động nhưng không thấy hiệu quả, thời gian dài đối tâm tính ảnh hưởng cực lớn, cho nên mỗi cách một đoạn thời gian vừa muốn đi ra giải sầu một chút, miễn cho mình bị nghẹn họng. Mà Thanh Dương bởi vì đan dược nguyên nhân, tu vi tăng lên tốc độ rất nhanh, tâm tính sẽ không nhận ảnh hưởng, mà lại hắn túy tiên hồ bên trong không gian to lớn, có núi có nước có hoa có cây, lại có thị tiểu phong bảy cùng thiết tí linh hầu làm bạn, nhưng so sánh phía ngoài bong tàu tốt nhất nhiều. Thanh Dương ngoại trừ tự mình tu luyện, ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm thiết tí linh hầu, đột phá đến tứ giai đằng sau, thiết tí linh hầu tựa hồ so trước kia càng thông minh. Thanh Dương đơn giản một chút hắn đều có thể nghe hiểu, cho dù là một chút tu luyện thuật ngữ cũng có thể lý giải. Thậm chí Thanh Dương cho một chút tăng cao tu vi dùng dưỡng nguyên đan, thiết tí linh hầu đều biết như thế nào hấp thu luyện hóa, như thế nào dùng để phụ trợ đột phá bình cảnh. Trúc cơ tu sĩ còn không thể tích cốc, bất quá Thanh Dương đã sớm luyện chế ra đại lượng tích cốc đan, những năm này hắn tại Túy Tiên Hồ bên trong trồng rất nhiều linh cốc, cũng tổn chữ không ít linh mễ, tích cốc đan không đủ, hắn tùy thời đều có thể mình luyện chế, căn bản không cần phải đi ra ngoài. Bất chi bất giác hơn 6 năm thời gian trôi qua, trong lúc này, Thanh Dương phòng một lần đều không có mở qua, kỳ thật cũng không riêng gì hắn. Dạng này lâu dài bế quan khổ tu tu sĩ trên thuyền còn có rất nhiều. Trong đó có mấy lần, Tiêu Ngọc Hàn, Khê Anh bọn người muốn đến thăm viếng Thanh Dương, bất quá nhìn hắn cửa phòng đóng chặt, trận pháp ngăn cách, tựa hồ tại bế tử quan, cũng không có tiến lên quấy rầy. Tại cái này hơn 6 năm thời gian bên trong, Thanh Dương tu vi từng bước tăng lên tới trúc cơ tầng 2 đỉnh phong, khoảng cách 3 tầng cơ hồ là cách xa một bước. Thanh Dương có thể cảm giác được, chỉ cần lại cho mình nửa năm yên tĩnh thời gian tu luyện, hắn tuyệt đối có nắm chắc đem tu vi tăng lên tới trúc cơ 3 tầng. Từ Tử Yên thành đến Trung Sa vực, ước chừng cần thời gian 7 năm, bây giờ đã đi thuyền hơn 6 năm. Quãng đường còn lại chỉnh chỉ có mấy chục vạn dặm, nói cách khác, tại đến mục đích thời điểm, mình hẳn là trúc cơ 3 tầng tu sĩ. Nhớ ngày đó, cái tiên nông tại điền hơn 150 tuổi, cũng là mới trúc cơ 3 tầng tu sĩ, mà mình bây giờ mới hơn 40 tuổi, dù là về sau tốc độ tu luyện không có nhanh như vậy, tương lai cũng có cơ hội xông một cái cảnh giới càng cao hơn. Thanh Dương thực tế chiến lực bởi vì không có gặp được đối thủ thích hợp, mà lại linh thuyền trong căn phòng nhỏ cũng không thi triển được, tạm thời không cách nào xác nhận, bất quá Thanh Dương tính ra, mình thực lực trước mắt, đối phó trúc cơ sơ kỳ tu sĩ không thành vấn đề, nếu là gặp được trúc cơ trung kỳ tu sĩ cũng là 6 tầng không có hoàn toàn chắc chắn, 4 tầng, 5 tầng hẳn là đều không phải là vấn đề. Ngoại trừ Thanh Dương, những năm này biến hóa lớn nhất hẳn là thiết tí linh hầu, bởi vì luyện hóa từ hoa thanh yêu động phụ đạt được viên kia lục giai yêu thú nội đan, lại thêm Thanh Dương thường xuyên cho hắn dưỡng nguyên đan phục dụng, thiết tí linh hầu thực lực tăng lên có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Sớm tại nửa năm trước liền đạt đến tứ giai đỉnh phong, tựa hồ có tiến hóa ngũ giai dấu hiệu, chỉ thiếu một cái thời cơ đột phá. Cái này cũng chưa tính cái gì, trọng yếu nhất chính là thiết tí linh hầu tu luyện dục huyết đoán thể công có chút thành tựu, toàn thân lực phòng ngự tăng lên mấy cái cấp độ, cho dù là Thanh Dương sử dụng hạ phẩm linh khí công kích, chỉ cần không công kích bộ vị yếu hại, rất khó bài trừ phòng ngự của hắn, thực lực tổng hợp kinh người. Bởi vì thiết tí linh hầu nguyên nhân, dưỡng nguyên đan tiêu hao tốc độ vượt ra khỏi Thanh Dương dự đoán, bây giờ trên người hắn chỉ còn lại có hơn 20 mai, nếu như về sau không dùng ít đi chút, chỉ sợ kiên trì không đến Trung Sa vực, chờ đến mục đích đằng sau, liền muốn mau chóng bổ sung. Cùng thiết tí linh hầu so ra, thị tiểu phong biến hóa không tính lớn, cũng là số lượng so trước kia càng nhiều, cả một tộc bảy đạt đến hơn 400 con. Mặc dù mỗi cái thị tiểu phong thực lực đều hơi có tăng lên, nhưng là tăng lên cũng không phải là rất nhiều, cũng không có giống thiết tí linh hầu rõ ràng như vậy. Về phần túy tiên hồ bên trong biến hóa, chủ yếu vẫn là Thanh Dương trùng tại tiểu trì quảng trường bốn phía cái kia bốn khỏa linh thực. Vạn niên hồng càng phát cao lớn, cả cái cây đỏ rực, rất là phấn khởi, thiết tí linh hầu tiến lên giai, sư phụ cũng qua đời, Thanh Dương tạm thời không cần đến lích thọ đan cùng chú nhan đan, liền đem vạn niên hồng cánh hoa tất cả đều lưu cho thị tiểu phong thu thập dùng ăn. Cây kia cây đào vẫn là như cũ, cũng chính là so trước đó biến đổi một chút, xanh um tươi tốt tràn đầy sinh cơ. Đã nhiều năm như vậy, dây cây nho phía trên hoa nhỏ dần dần suy tàn, kết xuất mấy xuyên quả nho nhỏ, bất quá đều chỉ có lớn chừng hạt đậu, không biết năm nào tháng nào mới có thể thành thụ. Dây hồ lô bên trên kết xuất cái thứ nhất hồ lô, đã bị Thanh Dương lấy xuống luyện chế thành ngự phong hồ, trong khoảng thời gian này thứ hai đóa hoa nhỏ cũng héo tàn, tại hoa cái vị trí cũ kết xuất một cái nhỏ hồ lô, hiện tại chỉ có như hạt đậu nành, vẫn nhìn không ra tương lai có thể lớn thành bộ dạng gì. Quy 1 chương 688, trên biển yêu thú. Cái khác biến hóa cũng không lớn, cũng chính là gieo trồng tại Túy Tiên Hồ linh thảo thành thục một nhóm, bất quá đều là một chút sinh trưởng năm tương đối ngắn, là dùng đến luyện chế tụ khí đan cùng dưỡng nguyên đan phụ dược, giá trị không cao, tác dụng không lớn. Thanh Dương nếu muốn luyện chế dưỡng nguyên đan, còn cần mua sắm không ít sinh trưởng năm tương đối dài chủ dược mới được, hiện tại là đi thuyền thời gian, khẳng định không có cách nào. Lần trước vì luyện chế linh xà giáp, Thanh Dương cơ hồ đem trên người mình đều móc rỗng, bây giờ trên người hắn, ngoại trừ những cái kia thường dùng bảo vật, cũng là còn lại cái kia hơn 20 khỏa dưỡng nguyên đan, cũng không phải nói Thanh Dương cỡ nào nghèo, là trong tay không có dư thừa linh thạch có thể dùng, chờ tương lai hắn đến Trung Sa vực, nhiệm vụ thứ nhất chỉ sợ sẽ là nghĩ biện pháp kiếm lấy linh thạch. Trong lúc này, linh thuyền ở trên biển đi thuyền tựa hồ hết thảy thuận lợi, không có gặp được bất kỳ nguy hiểm cùng khó khăn. Bất quá ngẫm lại cũng là bình thường trở lại, như thế đại nhất chiếc linh thuyền, lại có chút cơ viên mãn tu sĩ tọa trấn, bình thường yêu thú cùng hải tặc căn bản cũng không dám tới quấy rối. Đầu này hàng tuyến là Vạn Thông các chuyên môn mở ra tới, cố ý tránh khỏi trên biển yêu bầy thú tộc cùng một chút nguy hiểm khu vực, trình độ an toàn vẫn còn rất cao. Mà lại linh thuyền tốc độ rất nhanh, liền xem như phụ cận cao gia yêu thú, chờ bọn hắn làm ra quyết định hoặc là chuẩn bị truy kích thời điểm, linh thuyền đã cùng bọn hắn bỏ lỡ, lại truy phải bỏ ra rất lớn tinh lực, còn không bằng không truy. Đương nhiên, cũng không phải một điểm khó khăn chắc trở không có, thời gian dài như vậy, ngẫu nhiên cũng có thể gặp được linh thuyền trục trặc, hoặc là gan to bằng trời yêu thú chặn đường, bất quá sự tình cũng không lớn, Vạn Thông các người tùy tiện liền giải quyết, thậm chí đều không để cho cái kia trấn giữ trúc cơ viên mãn tu sĩ ra mặt. Liên tiếp ở trong phòng của mình lưu lại 6 năm nhiều, Thanh Dương cũng nghĩ ra đi hít thở không khí, thế là chậm rãi đình chỉ công pháp vận chuyển. Đang chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn, linh thuyền tựa như là đụng phải trên tường, toàn bộ thân thuyền mãnh liệt lắc một cái, chỉ nghe chung quanh kéo kẹt vang lên một trận, cũng không biết là địa phương nào rời khỏi trục trặc, linh thuyền liền ngừng lại. Bên ngoài phòng là có trận pháp, nhưng là trận pháp này chỉ có thể cách trở ít hơn một chút động tĩnh, hay là tu sĩ khắc thần niệm nhìn trộm, như loại này cả chiếc linh thuyền cơ hồ là tút động tĩnh to lớn, trận pháp cũng ngăn cản không được. Thanh Dương không có chút nào chuẩn bị, vừa rồi kém chút liền bị lật đổ, dù sao cũng là trúc cơ tu sĩ, hắn rất nhanh liền phản ứng đi qua, xem ra linh thuyền là đụng vào thứ gì. Thanh Dương lúc này không có tu luyện, cho nên phía ngoài biến cố đối với hắn ảnh hưởng không lớn, nếu như tu sĩ ngay tại đột phá thời khắc mấu chốt, bất ngờ không đề phòng, nói không chừng liền tẩu hỏa nhập ma. Cái này hơn 6 năm đến, linh thuyền đi ra nhiều lần sự tình, nhưng xưa nay không có náo ra hôm nay động tĩnh lớn như vậy, xem ra lần này trục trặc không nhỏ, cũng không biết khi nào mới có thể khôi phục đi thuyền. Thanh Dương có chút không hiểu, linh thuyền đều là từ trúc cơ tu sĩ điều khiển, phản ứng của bọn hắn năng lực không phải người bình thường có thể so sánh, nếu như phía trước có lục địa hay là hải đảo, khẳng định có thể né tránh được, mà lại đầu này hàng tuyến bọn hắn không biết đi qua bao nhiêu lần, không thể nào phạm loại sai lầm cấp thấp này. Chẳng lẽ linh thuyền đụng phải yêu thú? Có thể đem như thế lớn linh thuyền đụng ngừng, yêu thú thực lực chí ít cũng phải là lục giai, linh thuyền mặc dù kiên cố, nhưng cũng không chịu nổi lục giai yêu thú nhiều lần công kích, thời gian lâu dài khẳng định xảy ra vấn đề. Linh thuyền nếu chỉ là ra một chút trục trặc nhỏ, Vạn Thông các người còn có thể chữa trị, nếu là vấn đề quá lớn Vạn Thông các cũng chữa trị không được, mọi người cũng chỉ có thể mình bay hướng Trung Sa vực. Nếu là một con yêu thú còn dễ nói, Vạn Thông các có cái trúc cơ viên mãn tiền chủ sự trên thuyền tọa trấn, hẳn là có thể đối phó được, nếu như yêu thú số lượng nhiều, chỉ sợ cũng cần mọi người hỗ trợ. Ngay tại Thanh Dương suy nghĩ lung tung thời khắc, bỗng nhiên lại là một tiếng vang thật lớn, cả chiếc linh thuyền chấn động mạnh một cái, lần nữa phát ra kéo kẹt tiếng vang, tựa như là muốn lật úp, cũng may lần này Thanh Dương có chỗ dự phòng, mới không có bị thân tàu chấn động ảnh hưởng đến. Trước đó động tĩnh lớn như vậy, cái kia Vạn Thông các trúc cơ viên mãn tiền chủ sự khẳng định sớm đã ra mặt, nhưng là về sau thân tàu lại phát sinh một lần va chạm kịch liệt, nói rõ Vạn Thông các đồng thời không có nhanh chóng ổn định lại thế cục. Liền ngay cả trúc cơ viên mãn tu sĩ ứng phó đều như thế phí sức, xem ra yêu thú thực lực so với mình tưởng tượng còn cường đại hơn, lần này chỉ sợ là thật sự có phiền toái. Lần này Thanh Dương triệt để ngồi không yên, nhất định phải nhanh ra ngoài xem xét tình huống, thế là hắn triệt hồi phòng cấm chế, mở ra chung quanh trận pháp, hướng về bên ngoài đi đến. Lúc này bên ngoài cũng truyền tới Triệu quản sự thanh âm, nói: "Hải yêu tập thuyền, yêu thú thực lực quá mạnh, ta Vạn Thông các không ứng phó qua nổi, trên thuyền tu sĩ đều nhanh ra tới hỗ trợ." Mọi người cũng đều minh bạch đạo lý này, bây giờ mọi người cùng Vạn Thông các đều là trên một sợi thừng châu chấu, linh thuyền không có chuyện còn tốt, linh thuyền nếu là bị hủy, mọi người cũng làm mất đi bình chứng, nơi đây khoảng cách Trung Sa vực còn có mấy chục vạn dặm, dựa vào chính mình năm nào tháng nào mới có thể đạt tới. Mà lại trên biển nguy hiểm trùng trùng điệp điệp yêu thú đông đảo, thậm chí còn có hải tặc, một cái không tốt chính là kết quả toàn quân chết hết, bọn hắn cũng sẽ không bởi vì ai là hành khách nên tha cho ngươi một mạng. Đúng lúc này, linh thuyền lại phát sinh lần thứ 3 va chạm, lần này so trước đó 2 lần nghiêm trọng hơn, thân tàu chi chi xoay xoay vang lên một hồi lâu, tựa hồ có xảy ra vấn đề để báo. Dựa theo tình huống này, nhiều lắm là lại đến 2 dù dưới, linh thuyền chỉ sợ cũng sẽ triệt để tan rã. Lúc này trong phòng hành khách cũng không ngồi yên nữa, nhao nhao mở cửa phòng xông lên bong tàu, ngoại trừ những cái kia thực lực chưa tới luyện khí tu sĩ, hơn 100 trúc cơ tu sĩ đều không ngoại lệ. Thanh Dương so những người khác sớm một bước, hắn lách mình đi vào linh thuyền địa, thấy được phía ngoài tình trạng. Lúc này linh thuyền phía ngoài lồng ánh sáng đã quang ngừng, linh thuyền dừng ở trên mặt biển, 10 cái trúc cơ tu sĩ tại linh thuyền phía trước xếp thành một hàng, tất cả đều là Vạn Thông các người, tiền chủ sự cùng Triệu quản sự đều tại. Mà tại bọn hắn đối diện thì là lít nha lít nhít yêu thú, số lượng tối thiểu có hàng ngàn con. Những thứ này yêu thú tựa hồ cũng là cùng một tộc quần, bằng phẳng thân thể, cường tráng trước ngao, cong lên cái đuôi cùng đỏ chói mắt đuôi câu, phía trước còn có một đôi âm hàn đôi mắt nhỏ, tướng mạo cùng trên lục địa bọ cạp không sai biệt lắm, nhưng là hình thể to lớn, chi tiết chỗ cũng hơi có bất đồng. Hàng ngàn con yêu thú thực lực cao có thấp có, mặc dù lấy 1 2 3 giai chiếm đa số, nhưng là tứ giai ngũ giai cũng không ít, thực lực đạt tới lục giai cũng có 4 cái. Nhất là phía trước nhất con kia, thân thể chừng dài hơn 1 trượng, từ trên người hắn phát ra khí tức đến xem, tựa hồ so vạn thông các tiền chủ sự cũng mạnh hơn mấy phần, khoảng cách thất giai tựa hồ chỉ có cách xa một bước. Dạng này một đám yêu thú, so vạn thông các thực lực của những người này mạnh hơn nhiều, liền xem như trên thuyền hành khách đều gia nhập vào cũng không có nắm chắc tất thắng, khó trách Triệu quản sự sẽ hướng mọi người cầu cứu. Lúc này Tiêu Ngọc Hàn mấy người cũng đều đi tới thuyền một bên, nhìn thấy bên ngoài nhóm lớn yêu thú, Tiêu Ngọc Hàn cả kinh nói, đây là yêu thú gì? Trên biển tại sao có thể có nhiều như vậy? Quy 1 chương 689, Xích Vĩ Hải Hạn. Khê Anh tiên sư xem như mọi người lao tiền bối, kiến thức rộng rãi, nói, loại này yêu thú gọi là Xích Vĩ Hải Hạn, là hải ngoại đặc hữu một loại yêu thú, loại này yêu thú tố chất thân thể cường hãn, lực lớn vô cùng, đuôi câu có kịch độc, cơ hồ là bên trong lấy chết ngay lập tức, càng quan trọng hơn là loại này yêu thú tính tình âm tàn, một khi chọc chính là không chết không thôi cục diện, lần này chúng ta chỉ sợ là có phiền toái. Nghe Khê Anh nói xong, bên cạnh Khê Bình kinh ngạc nói, lợi hại như vậy. Cái kia đợi chút nữa động thủ thời điểm nhưng tiến về phải chú ý, nếu là bị ẩn nấp truy cập không phải có lợi nhất. Khê Anh gật gật đầu, nói, đúng vậy, cho nên mọi người phải chuẩn bị từ sớm tốt giải độc đan dược, để tránh thụ thương thời điểm trở tay không kịp. Ta nghe nói lần trước Âm Phong Hạp hành động gặp một loại huyễn thải chu cũng là kỳ độc không gì sánh được, có mấy vị tu sĩ kim đan đều là bị huyễn thải chu hạ độc chết, cái này Xích Vĩ Hải Hạt độc mặc dù so ra kém huyễn thải chu, nhưng cũng không kém quá nhiều. Bong tàu bên trên người còn chưa xuất thủ, bên ngoài những cái kia yêu thú cũng đã đợi không kịp, đột nhiên ở giữa một cái bóng hiện lên, con kia cái đầu lớn nhất Xích Vĩ Hải Hạt đã nhào về phía tiền chủ sự. Vài chục trượng khoảng cách, lại là chớp mắt đã tới, đồng thời Xích Vĩ Hải Hạt một con bên trái càng đã sớm làm xong công kích chuẩn bị, đang đến gần tiền chủ sự đằng sau thật nhanh rối ra, hướng về đối phương cánh tay phải cả đi. Tiền chủ sự không hổ là trúc cơ viên mãn tồn tại, đối mặt thực lực cường hàn yêu thú không sợ chút nào, thần niệm khẽ động, ném ra ngoài một thanh cự đầu ngắn chui cái sẻng, trong nháy mắt điểm kích tại cái kia bên trái càng phía trên. Yêu thú lực phòng ngự kinh người, càng đủ làm Xích Vĩ Hải Hạt chủ yếu tiến công thủ đoạn, cường độ càng là không thể khinh thường, tiền chủ sự thậm chí cũng không dám đem mình cái sẻng hướng về đối phương bên trái càng bên trong tiễn, rất sợ sẻng chui sẽ bị Xích Vĩ Hải Hạt bên trái càng bẻ gãy, mà chỉ dám ở bên ngoài điểm kích. Cái kia cự đầu ngắn chui cái sẻng gọi là Bình Sơn Sạn, là một kiện thượng phẩm linh khí, chỉ là tiền chủ sự lần này ứng đối vội vàng, Bình Sơn Sạn đồng thời không có đối Xích Vĩ Hải Hạt tạo thành nhiều ít tổn thương, tại Xích Vĩ Hải Hạt bên trái càng bị đập nện đi ra đồng thời, phải càng liền theo nhau mà tới, tiền chủ sự cũng không dám dùng thân thể đi ngăn kháng, mà là thuận thế kéo về Bình Sơn Sạn, dùng sẻng chui phải càng đánh chật một chút. Bất quá Xích Vĩ Hải Hạt thủ đoạn công kích cũng không chỉ nhiều như vậy, hai càng công kích thất bại đồng thời, một cái cự đại màu đỏ đuôi câu từ trên trời giáng xuống. Lần này tiền chủ sự liên tục ngăn chặn cũng không dám ngăn cản, hắn cũng đã sớm đề phòng tình Xích Vĩ Hải Hạt một chiêu này, thế là thân thể tránh gấp, hướng về một bên tránh thoát. Còn tốt tiền chủ sự là sớm chuẩn bị tốt, tại Xích Vĩ Hải Hạt phát ra công kích đồng thời lại bắt đầu tránh né, cái kia đuôi câu mới chỉ là sát góc áo mà qua, đồng thời không có đánh trúng hắn. Nếu là tiền chủ sự thoáng chậm hơn một điểm, hay là tiền chủ sự ứng đối chế, lấy cái này Xích Vĩ Hải Hạt đuôi câu tốc độ nhanh chóng, lần này khẳng định sẽ bị đánh trúng, tính mệnh càng là khó đảm bảo. Tiền chủ sự vừa mới né tránh đuôi câu công kích, còn chưa kịp thở một cái kia Xích Vĩ Hải Hạt liền lại lóe lên đến hắn bên người, công kích theo nhau mà tới. Cùng lúc đó, mặt khác ba con lục giai Xích Vĩ Hải Hạt cũng hướng về vạn thông các người vào tới, đối mặt lục giai yêu thú, phổ thông trúc cơ sơ kỳ căn bản là ứng phó không được, hai vị kia trúc cơ trung kỳ quản sự chỉ có thể kiên trì xung tới, đáng tiếc thực lực bọn hắn chưa tới, mỗi người miễn cưỡng ngăn chặn một con cũng không tệ rồi, còn lại một con kia tự nhiên là thành cá lọt lưới. Không đợi mọi người kịp phản ứng, con kia lục giai Xích Vĩ Hải Hạt liền đâm vào linh thuyền phía trên, chỉ nghe phịch một tiếng vang, cả chiếc linh thuyền chấn động không thôi, hơn nửa ngày đều không có dừng lại, rất nhiều nơi đều xuất hiện khe hở, tựa hồ đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Gặp mọi người có chút chần chờ, cái kia vạn thông các triệu quản sự gấp hét lớn, tất cả mọi người thất thần làm gì, vẫn không mau chạy tới đây hỗ trợ. Hiện tại chúng ta đều là trên một sợi thừng châu chấu, nếu để cho yêu thú đụng hư linh thuyền, mọi người một cái đều chạy không được. Cái kia tiền chủ sự cũng quá to, yêu thú số lượng quá nhiều, trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ phụ trách quấn lấy ngũ lục giai Xích Vĩ Hải Hạt, trúc cơ sơ kỳ tu sĩ vô luận phẩm giai mỗi loại làm thủ đoạn mau chóng giết chết những cái kia đê giai yêu thú, chờ đem những cái kia đê giai yêu thú dọn dẹp sạch sẽ, chuyện còn lại liền dễ làm. Trên thuyền hành khách lấy trúc cơ sơ kỳ tu sĩ là nhiều nhất, trúc cơ trung kỳ cũng có 2-30 cái, trúc cơ hậu kỳ thì chỉ có 3-4, số lượng không nhiều, bất quá vẫn là có thể ngăn chặn những cái kia cao giai yêu thú, còn lại chừng 100 cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đủ để đối phó còn lại đê giai yêu thú. Tiên chủ sự một tiếng gào to, trên thuyền tu sĩ như ở trong mộng mới tỉnh, tình huống khẩn cấp, hiện tại cũng không phải cân nhắc người được mất thời điểm, thế là nhao nhao thả người nhảy xuống linh thuyền, riêng phần mình thi triển mình tuyệt kỹ sở trường, đạp trên mặt biển hướng đối diện Xích Vĩ Hải Hạt vọt tới. Sau đó một trận đại chiến ngay tại trên mặt biển triển khai, hơn 100 tên tu sĩ cùng hàng ngàn con Xích Vĩ Hải Hạt hôn chiến đến ra, mặc dù yêu thú số lượng chiếm ưu, bất quá thực lực cao thấp không đều, trong đó lại lấy nhất nhị tam giai đê giai yêu thú chiếm đa số, mà tu sĩ bên này tình một màu trúc cơ tu sĩ, tổng thể thực lực hơi mạnh hơn một chút, dựa theo tiền chủ sự dự đoán, cuối cùng vẫn có chiến thắng hy vọng. Đương nhiên, yêu thú bên này cũng không kém, bọn hắn số lượng nhiều không nói, lại chiếm cứ tuyệt đối sân nhà ưu thế, cái này trên biển chính là nhà của bọn hắn, phiên vân phúc vũ, như cá gặp nước, thậm chí có thể lợi dụng nước biển tiến hành công kích, tránh né cùng đánh lén, cấp tham chiến tu sĩ tạo thành cực lớn bối rối. Trúc cơ tu sĩ thực lực tuy mạnh, lại là tại mình không am hiểu địch quân chiến đấu, đối thực lực phát huy ảnh hưởng không nhỏ. Đến trúc cơ kỳ về sau, tu sĩ đã có thể ngự kiếm phi hành, ngự thủy đồng dạng không thành vấn đề, cho nên bọn hắn không tá trợ ngoại vật, liền có thể phiêu phù ở trên mặt biển đạp sóng mà đi. Bất quá cái này dù sao cũng là muốn tiêu hao thần niệm cùng chân nguyên, tự nhiên liền ở thế yếu. Kết quả sau cùng không tốt dự đoán, nếu như Xích Vĩ Hải Hạt liều chết đến cùng, dù cho các tu sĩ có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, chỉ sợ cũng là một trận thắng thảm, tổn thất nặng nề. Toàn bộ chiến trường bên trên hỗn loạn tương mừng, Thanh Dương cùng Tiêu Ngọc Hàn, Khê Anh, Khê Bình tập hợp một chỗ, tạo thành một cái nho nhỏ đoàn thể chiến đấu, lẫn nhau ứng phó, cũng là ứng phó thuận buồm xuôi gió. Thanh Dương đối diện dòng giá 10 con Xích Vĩ Hải Hạt, trong đó tứ giai liền có 3 con, còn lại nhất nhị tam giai đều có, nếu là rời đi Tử Yên thành trước đó, Thanh Dương ứng phó có lẽ sẽ có chút phí sức, bây giờ hắn trúc cơ tầng 2 đỉnh phong thực lực, đối diện với mấy cái này tứ giai trở xuống yêu thú, đối phó cơ hồ là không tốn sức chút nào, song nguyên kiếm trận vừa ra, cơ hồ là người ngăn cản tan tác tơi bời. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, Thanh Dương liền chém giết mấy cái nhất nhị giai Xích Vĩ Hải Hạt, vẫn chém dụng trong đó một con tứ giai Xích Vĩ Hải Hạt đuôi câu, làm đối phương lực công kích đại giảm. Đương nhiên, Thanh Dương cũng không thể nào biểu hiện quá mức xuất sắc, loại này hỗn chiến cục diện, làm chim đầu đàn cũng không tốt, không nói trước tu sĩ khác có thể hay không sinh ra không nên có tâm tư, nếu là dẫn tới đại lượng ngũ lục giai yêu thú chú ý, mình chỉ sợ cũng muốn ăn không được ôm lấy đi. Quy 1 chương 690, thắng lợi trong tầm mắt. Nhưng dù cho như thế, Thanh Dương biểu hiện cũng khiến cái khác người giật nảy cả mình, Tiêu Ngọc Hàn còn không có cái gì, nàng đã sớm gặp qua Thanh Dương kiếm trận uy lực, bên cạnh Khê Anh cùng Khê Bình thì là liễu lươi không thôi. Thanh Dương biểu hiện ra cái này chiến lực, đã thật to vượt qua Khê Bình, so với Khê Anh tựa hồ cũng không kém là bao nhiêu, phải biết, tại hơn 20 năm trước, bọn hắn đã là luyện khí tu sĩ, trúc cơ tu sĩ thời điểm, Thanh Dương còn chưa tu tiên, lúc này mới bao nhiêu năm, tu vi cùng thực lực đã đuổi kịp hai người bọn họ, bọn hắn cũng không dám muốn đem đến sẽ như thế nào, bởi vì vậy quá đáng sợ. Người khác nghĩ như thế nào tạm thời không nói, Thanh Dương tại tận lực áp chế thực lực mình tình huống dưới, chiến quả vẫn không tầm thường, mới qua gần nửa canh giờ, trước mặt hắn 10 con Xích Vĩ Hải Hạt đã chỉ còn lại có 3 con, tứ giai 2 con, tam giai 1 con, mà cái này 3 con Xích Vĩ Hải Hạt bên trong, có 2 con đều tàn tật không được đầy đủ, nếu không phải Thanh Dương cố ý giấu rốt, đã sớm toàn bộ giải quyết. Sở dĩ lấy được cái này tốt thành tích, ngoại trừ Thanh Dương thực lực gia tăng bên ngoài, cũng cùng hắn trên người có một kiện cực phẩm phòng ngự linh khí linh xà giáp có quan hệ, cực phẩm linh khí lực phòng ngự kinh người, tứ giai trở xuống yêu thú rất khó công phá phòng ngự, chỉ cần che lại yếu hại, Xích Vĩ Hải Hạt liền không đả thương được hắn. Thanh Dương ngoại trừ quần áo Xích Vĩ Hải Hạt đuôi câu cùng càng chân treo ở, rách mấy lô bên ngoài, toàn thân cao thấp không có một chút vết thương, mà cái kia ba con Xích Vĩ Hải Hạt cũng sợ hãi rụt rè, rõ ràng có thể cảm giác được bọn hắn đối Thanh Dương e ngại, nếu không phải cao giai yêu thú trấn nhiếp, đã sớm quay người trốn. Đến lúc này, chiến đấu đã đến mức độ kịch liệt, nửa giờ chiến đấu, song phương đều là tử thương thảm trọng, yêu thú số lượng trọn vẹn thiếu một hơn phân nửa, nguyên lai hàng ngàn con Xích Vĩ Hải Hạt, bây giờ chỉ còn lại có 400 ra mặt, tử thương vượt qua 600. Lục giai Xích Vĩ Hải Hạt ngược lại là không có giảm bớt, bất quá trong đó một con bị thương, thực lực giảm lớn, ngũ giai tổn thất không nhiều, bất quá còn lại từng cái mang thương, tứ giai số lượng chỉ có lúc đầu một nửa, về phần nhất nhị tam giai, 2/3 đều có chém giết cho cá ăn. Nếu là những yêu thú khác thương vong đến loại trình độ này, nói không chừng đã hỏng mất, mà Xích Vĩ Hải Hạt có thể kiên trì đến bây giờ, cũng nghiệm chứng trước đó Khê Anh, Xích Vĩ Hải Hạt tính tình hung tàn, một khi chọc chính là không chết không thôi cục diện, sẽ không dễ dàng rút đi. Tu sĩ tình huống bên này hơi tốt một chút, hơn 100 tên trúc cơ tu sĩ, chết mất có chừng 10 cái, đều là bởi vì ứng đối thời điểm không cẩn thận, bị Xích Vĩ Hải Hạt càng chân cả chết, hoặc là bị Xích Vĩ Hải Hạt đuôi câu đánh lén trúng độc mà chết, chiếm tu sĩ số lượng một thành. Về phần thụ thương liền tương đối nhiều, vết thương nhẹ trọng thương vượt qua 100 người, chiếm tổng số 6-7 thành, chiến đấu đến lúc này, vẫn giống như Thanh Dương toàn dâu toàn đuôi, chưa tới 40 người. Cũng chính là bọn hắn biết rõ, tại cái này mênh mông trong biển rộng, mọi người chỉ có tụ tập cùng một chỗ mới có thể cam đoan an toàn, chỉ có đi theo vạn thông các linh thuyền mới có thể thuận lợi đến chúng xa vực, bằng không mà nói, loại này lâm thời tạo thành đội ngũ, đã sớm giải tán lập tức. Vạn thông các tiền chủ sự dùng bình sơn sạn lại một lần nữa bức lui con kia lục giai Xích Vĩ Hải Hạt. Sau đó nhìn chiến trường một chút, kêu lớn, yêu thú số lượng đã chưa tới lúc đầu năm thành, tất cả mọi người thêm chút sức, Xích Vĩ Hải Hạt cũng không phải còn không sợ sự tình, chúng ta nhiều lắm là lại kiên trì một khắc đồng hồ, đám yêu thú liền sẽ bại lui, đến lúc đó chúng ta liền triệt để an toàn. Cũng có cái kia chém giết nhiệt huyết sôi trào tu sĩ phụ hòa nói, tiền chủ sự nói đúng, giết sạch yêu thú, không chỉ có thể bảo đảm bình an, còn có thể kiếm lấy linh thạch, nhất cử lưỡng tiện a. Đúng, có cái gì bản lĩnh cuối cùng đều xuất ra, chớ có bỏ qua cơ hội tốt. Đúng vậy à, diệt sát trước mắt những thứ này yêu thú, mọi người không chỉ có thể thu hoạch bình an, nhiều như vậy yêu thú vật liệu cũng đáng không ít tiền đâu, nhất là Xích Vĩ Hải Hạt đuôi câu cùng hai cảng, đều là luyện khí tài liệu tốt, liền xem như nhiều người như vậy trải phẳng xuống tới, mỗi người cũng có thể thu hoạch 200 linh thạch, khỏi cần phải nói, tối thiểu lần này vẽ tàu có thể kiếm về một nửa, để mọi người túi rộng rãi một điểm. Có những người này cổ động, các tu sĩ sĩ khí lập tức một vượng, nhao nhao sử xuất mình bản lĩnh sở trường, hướng yêu thú phát khởi một vòng mới xung kích, đối diện Xích Vĩ Hải Hạt lập tức áp lực đại tăng, ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, lại bị chém giết trên trăm con, mà lại đại bộ phận đều là tam, tứ ngũ giai lực lượng trung kiên, thậm chí bao gồm con kia thụ thương lục giai Xích Vĩ Hải Hạt. Lúc này Xích Vĩ Hải Hạt số lượng chỉ còn lại 300 ra mặt, lục giai chỉ còn lại có 3 con, ngũ giai tứ giai không đến nguyên lai một nửa, nhất nhị tam giai thậm chí chưa tới lúc đầu 1/3, có thể nói là thường cân động cốt, liền xem như hiện tại quay người đảo tàu, toàn bộ Xích Vĩ Hải Hạt tộc đàn cũng là nguyên khí đại thương, muốn khôi phục như cũ thực lực cùng quy mô, tối thiểu cũng phải lên 100 năm thời gian. Dù là Xích Vĩ Hải Hạt tính tình lại hung tàn, cùng những người này lại là không chết không thôi cục diện, lúc này bọn hắn cũng không thể không vì cả một tộc bảy tương lai suy tính. Con kia cái đầu lớn nhất Xích Vĩ Hải Hạt ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đã suy tính tới cái khác, thế tấn công cũng theo đó yếu bớt. Lục giai đỉnh phong yêu thú, trên thực tế đã đến độ linh trí kiếp danh giới, mặc dù linh trí của bọn hắn cùng kim đan yêu thú so ra kém xa lắm, nhưng cũng đã có thể cân nhắc lợi hại, lại thêm xu lợi tránh hại trời sinh bản năng, thế là liền có biết khó mà lui ý nghĩ. Đương nhiên, tu sĩ bên này cũng không thể lạc quan, trong khoảng thời gian này bên trong, lại có hơn 10 người tu sĩ tử thương, còn lại cũng cơ hồ từng cái mang thương. Chỉ là bọn hắn đều rất rõ ràng, tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu, mới không có người lùi bước, vẫn đang cắn răng kiên trì. Mắt thấy Xích Vĩ Hải Hạt đã bắt đầu sinh thái ý, tiền chủ sự lập tức đại hỉ, kêu lên, ha ha ha. Yêu thú sợ hãi, thắng lợi trong tầm mắt ta, mọi người nô đem lực, tranh thủ lưu thêm hạ mấy cái. Có tu sĩ phụ hòa nói, đúng, tất cả mọi người không muốn giấu giốt, cấp những thứ này yêu thú lưu lại một cái khắc sâu giáo huấn, để bọn này lũ xuất sinh biết rõ chúng ta không phải dễ chơi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, trên đời nào có dễ dàng như vậy sự tình. Một tên tu sĩ khác cũng kêu lên, ta đã giết chết 2 con tứ gia yêu thú cùng 1 con yêu thú cấp 3, chỉ cần lại giết chết 1 con tứ gia yêu thú, liền kiếm về lần này vé tàu tiền. Những người này nói rất là cổ vũ sĩ khí, nguyên bản có rất nhiều dự định bảo tồn thực lực tu sĩ, đều cảm thấy không liệu một phen tựa hồ đối với không bắt nguồn từ mình thực lực, đối yêu thú phát khởi điên cuồng công kích, Thanh Dương cũng là tay nâng kiếm rơi, đem trước mặt mình cuối cùng 2 con Xích Vĩ Hải Hạt chém giết tại chỗ. Con kia lục giai Xích Vĩ Hải Hạt tựa hồ cũng cảm nhận được áp lực lớn, bị tiền chủ sự làm cho liên tục lui về sau mấy bước, cái khác Xích Vĩ Hải Hạt cũng là mệt mỏi ứng phó, mắt thấy toàn bộ đội ngũ liền muốn sụp đổ, con kia dẫn đầu lục giai Xích Vĩ Hải Hạt bỗng nhiên ở giữa ghé vào trên mặt biển, 2 con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện tiền chủ sự, bụng một trống, phát ra một trận nhỏ giọng hét lên. Quy 1 chương 691, hồi mã thương. Tiếng kêu này gấp rút mà lênh lênh, mà khác mấy cái ngũ lục giai Xích Vĩ Hải Hạt tựa hồ đạt được cái gì mệnh lệnh, vậy mà đồng thời bỏ đối thủ mình, hướng về bên cạnh linh thuyền vọt tới. Đối diện tiền chủ sự đầu tiên là sửng sở, sau đó sắc mặt đại biến, kêu lên, không tốt, yêu thú đây là dự định được ăn cả ngã về không hủy hoại linh thuyền, nhanh ngăn cản bọn chúng. Nghe được tiền chủ sự nhắc nhở, không ít người đều quá sợ hãi, vội vàng hướng về cách mình gần nhất Xích Vĩ Hải Hạt vọt tới. Nhưng linh thuyền bên trên hành khách dù sao không phải vạn thông các người, rất nhiều người cũng đều là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, phản ứng cũng là chậm một nhịp, mặc dù cũng có người kịp thời chặn phụ cận Xích Vĩ Hải Hạt, nhưng vẫn là có mấy cái đụng phải linh thuyền. Mấy cái ngũ lục giai Xích Vĩ Hải Hạt đồng thời va chạm, uy lực so con kia cái đầu lớn nhất Xích Vĩ Hải Hạt vương còn cường đại hơn mấy phần, linh thuyền vốn là đến sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, sao có thể tiếp nhận như thế va chạm. Liền nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, toàn bộ linh thuyền trong nháy mắt sụp đổ. Nhìn thấy linh thuyền bị hủy, cái kia tiền chủ sự hận đến nghiến răng nghiến lợi, mình tại vạn thông các đi thuyền nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng sinh ra nghiêm trọng như vậy sự cố, lần này không chỉ tổn thất nặng nề, đối vạn thông các danh tiếng cũng là một cái đả kích thật lớn, coi như mình cuối cùng có thể bình an phản hồi vạn thông các, chờ đợi mình chỉ sợ cũng là nghiêm khắc trừng phạt. Vạn thông các những người khác cũng là thần sắc bề bại, mặc dù phương diện an toàn bọn hắn không phải chủ yếu trách nhiệm, có thể ra chuyện lớn như vậy, một phen trừng phạt là tránh không khỏi, khỏi cần phải nói, tối thiểu mấy năm này công việc là làm không công, sau khi trở về nói không chừng còn muốn lấy lại. Ở đây các hành khách cũng là hối hận không thôi. Vừa rồi vì cái gì động tác không còn nhanh một chút, ngăn lại những cái kia Xích Vĩ Hải Hạt. Hiện tại tốt, linh thuyền bị hủy, về sau mọi người cũng chỉ có thể đi bộ tiến về Trung Sa vực, nơi này khoảng cách Trung Sa vực còn có mấy chục vạn dặm, trên mặt biển nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, không có linh thuyền phòng hộ, còn không biết có bao nhiêu người sẽ nửa đường tụt lại phía sau táng thân bụng cá đâu. Các tu sĩ bị linh thuyền hủy hoại mặc dù ảnh hưởng, những cái kia Xích Vĩ Hải Hạt lại không có nhàn rỗi, nhân cơ hội này phân biệt hướng về bên cạnh tu sĩ phát khởi công kích, còn kia cái đầu lớn nhất Xích Vĩ Hải Hạt vương cũng không ngoại lệ. Rít lên một tiếng đằng sau, hắn màu nâu thân thể khối khối hở ra, tựa như là bổ một tầng áo giáp, 2 con càng chân hiện ra kim loại quang trạch, tốc độ cũng so trước đó nhanh hơn mấy phần. 2-3 bước đi vào tiền chủ sự bên người, 2 con càng chân tựa như là 2 thanh đại khảm đao, trên dưới tung bay, đem tiền chủ sự làm cho từng bước lui lại, mà phía sau cái kia hỏa hồng sắc đuôi câu, từ đầu đến cuối ở vào công kích trạng thái, một tìm tới cơ hội liền đánh lén, khiến tiền chủ sự khó lòng phòng bị. Thường tại bờ sông đi đâu có không ướt dày, tiền chủ sự thực lực so với yêu thú kia hơi kém một chút, mà Xích Vĩ Hải Hạt lại phát điên, dưới loại tình huống này, tiền chủ sự liên tiếp gặp nạn. Nhưng yêu thú bên này vốn là số lượng chiếm ưu, muốn tìm hỗ trợ người đều không có, sơ ý một chút bị Xích Vĩ Hải Hạt vương đuôi câu vạch phá ra thịt, tiền chủ sự kêu thảm một tiếng hướng về đằng sau nhanh chóng tối lui. Cái kia Xích Vĩ Hải Hạt vương vẫn không dễ dàng chiếm thượng phong, làm sao có thể tùy tiện buông tha cơ hội, thế là ở phía sau theo đuổi không bỏ, chuẩn bị nhất cử xử lý người cầm đầu này người. Tiền chủ sự chỉ là thân thể bị phá vỡ một chút ra thịt, Xích Vĩ Hải Hạt mặc dù độc, lại không tới kịp rót vào nhiều ít độc tố liền né tránh, lại thêm tiền chủ sự thực lực cao thâm, ngược lại là có thể tạm thời ngăn chặn độc tố không đến nỗi lan tràn. Nhưng yêu thú kia ở phía sau theo đuổi không bỏ, căn bản cũng không cho hắn trừ độc cơ hội, bây giờ lại trúng độc, thế nào lại là Xích Vĩ Hải Hạt vương đối thủ. Mắt thấy tình huống càng phát nguy cấp, cái kia tiền chủ sự cũng không thèm đếm xỉa, cắn răng một cái, từ nạp vật phù bên trong lấy ra một viên hỏa hồng sắc dược hoàn đưa vào trong miệng. Đan dược này Thanh Dương từng tại Âm Phong Hạp bên trong gặp qua, Ngọc Sư chân nhân tại trong lúc nguy cấp liền dùng qua một viên, gọi là Bạo Huyết Đan. Đan này uy lực kinh người, có thể khiến tu sĩ thực lực trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, bất quá tác dụng phụ cũng rất lớn, dược hiệu kết thúc về sau sẽ có một đoạn thời gian rất dài suy yếu kỳ, tại loại này yêu thú vây quanh trên mặt biển, thời gian dài suy yếu chẳng khác nào thịt cá trên tấc gỗ. Mà lại phục dụng đan này đối căn cơ cũng có ảnh hưởng, khỏi cần phải nói, về sau thành tựu kim đan hy vọng sẽ càng thêm xa vời, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không có người sẽ tùy tiện phục dụng cái này bạo huyết đan. Bây giờ tính mệnh đáng lo, cũng là không quản được nhiều như vậy, đan dược vào miệng, trong nháy mắt hóa thành một cỗ cường bạo năng lượng, tràn ngập kinh mạch toàn thân. Trong nháy mắt, tiền chủ sự toàn bộ thân thể bành trướng một vòng, làn da đỏ rực người, kỳ thật cũng cơ hồ tăng lên gấp đôi. Tiền chủ sự vốn là trúc cơ viên mãn tu sĩ, phục dụng bạo huyết đan đằng sau, thực lực càng thêm cường đại, liền xem như so với tu sĩ kim đan cũng không kém bao nhiêu. Thực lực tăng vọt đằng sau, tiền chủ sự bỗng nhiên tới cái hồi mã thương, chuẩn bị đã lâu bình sơn sạn đột nhiên xuất hiện tại Xích Vĩ Hải Hạt Vương đỉnh đầu, mang theo vạn quân chi lực chém xuống. Xích Vĩ Hải Hạt Vương đối với cái này không có chút nào phòng bị, hắn không rõ mới vừa rồi còn bị mình truy chật vật không chịu nổi tu sĩ, làm sao bỗng nhiên ở giữa liền thay đổi cái dạng, lúc này tránh né cùng đón đỡ đã tới đã không kịp, chỉ có thể đem toàn bộ công lực tập trung một chút, hy vọng mình siêu cường lực phòng ngự có thể ngăn cản một kích này. Bất quá Xích Vĩ Hải Hạt Vương lực phòng ngự mạnh hơn, cũng ngăn không được tiền chủ sự cái này trúc cơ viên mãn tu sĩ được ăn cả ngã về không công kích. Cái kia bình sơn sạn chạm tại Xích Vĩ Hải Hạt Vương đỉnh đầu, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Xích Vĩ Hải Hạt Vương đỉnh đầu vỏ cứng vỡ ra, nổ ra một cái to bằng chậu rửa mặt cửa hàng, không chỉ có như thế, bên cạnh một con mắt cũng bị tác động đến, bị nện ra một cái hố nhỏ. Cũng chính là cái kia Xích Vĩ Hải Hạt Vương thể tích tương đối lớn, điểm ấy thương thế mới không còn làm hắn nguy hiểm đến tính mạng. Thu này trọng thương, cái kia Xích Vĩ Hải Hạt Vương hét lên một tiếng, vội vàng lui về phía sau. Mà tiên chủ sự thì thừa thắng xông lên, bình sơn sạn luân phiên phát động công kích, bạo huyết đan là có thời gian hạn chế, vạn nhất dược hiệu kết thúc, mà mình còn không có giết chết cái này Xích Vĩ Hạt Vương, liền nên tự mình xui xẻo. Xích Vĩ Hải Hạt Vương sau khi bị thương phản ứng càng phát chậm, mới bất quá mấy hơi thời gian, liền bị tiền chủ sự bình sơn sạn liên tục đánh trúng vào nhiều lần, bất quá Xích Vĩ Hải Hạt Vương có thời gian phản ứng, mặc dù bị đánh trúng, lại không có lần thứ nhất thụ thương nặng như vậy. Nhưng ai đều có thể nhìn ra được, Xích Vĩ Hạt Vương dũng khí đã tang, bây giờ là chỉ có sức lực chống đỡ không hề có lực hoàn thủ, chỉ cần tiền chủ sự theo đuổi không bỏ, đánh bại đối phương là chuyện sớm hay muộn. Có lẽ là linh truyền bị hủy xúc động ở đây tu sĩ, có lẽ là bị tiền chủ sự đại phát thần uy chỗ cổ vũ, tu sĩ khác cũng cùng thi triển có khả năng, đối Xích Vĩ Hải Hạt triển khai một vòng mới công kích. Linh khí bay múa đầy trời, trong nháy mắt liền có mấy chục con Xích Vĩ Hải Hạt bị chém giết. Mắt thấy trên trận Xích Vĩ Hải Hạt chỉ còn lại hơn 200 con, yêu thú dũng khí mất hết, hoàn toàn không có trước đó bốc đồng, từng cái sợ đầu sợ đuôi, không chỗ ở tránh né tu sĩ công kích, thậm chí bắt đầu tìm kiếm đường lui, mắt thấy liền muốn tan vỡ. Quy 1 chương 692, Hải Tặc Thuyền. Cái kia Xích Vĩ Hải Hạt Vương rốt cục tuyệt vọng, hiện tại loại tình huống này, thần tiên tới cũng cứu không được, tiếp tục liều giết, hoàn toàn chính là chịu chết, một chút ý nghĩa cũng không có. Lại một lần bị tiền chủ sự Bình Sơn Sạn đánh trúng, cái kia Xích Vĩ Hải Hạt Vương hét lên một tiếng, quay người hướng về nơi xa bỏ chạy. Cái khác Xích Vĩ Hải Hạt đã sớm đang chờ giờ khắc này, gặp lão đại dẫn đầu, nhao nhao từ bỏ đối thủ của mình, tranh nhau chen lấn hướng về Xích Vĩ Hải Hạt Vương đào tẩu phương hướng đuổi theo. Các tu sĩ có đã sớm sức cùng lực kiệt, nhìn thấy yêu thú chủ động đào tẩu, bọn hắn thở dài một hơi, kiểm tra một chút thương thế trên người, ăn vào đan dược bắt đầu khôi phục chân nguyên, cũng có không để ý nguy hiểm tính mạng, tại đàn yêu thú đằng sau theo đuổi không bỏ. Về phần nguyên nhân, có lẽ là trước đó chiến đấu đánh ra hỏa khí, có lẽ là có thân hữu tổn thương tại yêu thú trong tay, trong lòng cực độ không cam tâm. Đang đuổi đi ra tu sĩ bên trong, tiền chủ sự là cái thứ nhất, hắn đối với mình tình huống rất rõ ràng, bạo huyết đan dược hiệu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, Xích Vĩ Hải Hạt thật đào tẩu thì cũng thôi đi, vạn nhất bọn hắn chỉnh đốn đằng sau đến cái hồi mã thương, hắn cũng chỉ có khoanh tay chịu chết phận. Chỉ tiếc những thứ này Xích Vĩ Hải Hạt chiếm sân nhà ưu thế, đối tình huống xung quanh rất quen thuộc, nếu là một lòng muốn chạy trốn, các tu sĩ rất khó đuổi theo kịp. Cũng không lâu lắm, đàn yêu thú liền biến mất tại trên biển, chỉ có chút ít nhất nhị giai Xích Vĩ Hải Hạt bởi vì thực lực tốc độ thấp độ chậm, bị tu sĩ lưu lại. Tiên chủ sự còn muốn lại truy, chợt kêu thảm một tiếng ngã vào trên biển, Triệu quản sự vội vàng chạy tới, một phen sau khi kiểm tra phát hiện, tiền chủ sự đã hôn mê bất tỉnh, không riêng gì bởi vì bạo huyết đan di chứng, cũng bởi vì lúc trước hắn trúng Xích Vĩ Hải Hạt vương độc, mặc dù hắn đã từng phục qua giải độc đan, bất quá hiệu quả cũng không khá lắm, lúc này đã khí độc công tâm. Tại bạo huyết đan cùng Xích Vĩ Hải Hạt độc tố song trọng tác dụng dưới, tiền chủ sự tình huống rất không ổn, liền xem như cuối cùng có thể cứu chữa qua đến, cũng sẽ thực lực đại tổn, cần tính tâm trị liệu mới có thể khôi phục thực lực, cũng may đàn yêu thú đã bị đuổi chạy, mọi người tạm thời không có lo lắng tính mạng. Trận này đã chiến, vạn thông các tổn thất là lớn nhất, linh truyền bị hủy liền không nói, vạn thông các 24 vị trúc cơ tu sĩ bên trong, ngoại trừ lúc này hôn mê bất tỉnh tiền chủ sự bên ngoài, vẫn tổn thất một vị trúc cơ trung kỳ quản sự, cùng 7 vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, chiếm 1/3. Hành khách bên này tình huống tốt hơn một chút, hơn 100 vị hành khách chỉ có hơn 20 cái bị mất mạng, cái khác cơ hồ từng cái bị thương, bất quá hơi điều dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục, luyện khí tu sĩ ngược lại là không có cái gì tổn thất, trước đó hôn chiến thời điểm bọn hắn giúp không được gì, về sau linh truyền bị hủy, bọn hắn kịp thời từ linh thuyền bên trong trốn thoát, cơ hồ không có bị chiến hỏa tác động đến. Một phen kiểm kê đằng sau, Triệu quản sự đem tất cả mọi người triệu tập cùng một chỗ, sau đó nhìn tản mát trên mặt biển linh thuyền thể xác, nói: "Chư vị đồng đạo, linh thuyền bị triệt để phá hủy, đã không có sửa chữa giá trị, quãng đường còn lại trình liền cần mọi người mình đi. Bất quá ta vạn thông các sẽ không bước xuống các ngươi mặc kệ, đoạn đường này chúng ta đi qua vô số lần, đối dọc đường tình huống cũng coi là quen biết, chỉ cần mọi người theo sát chúng ta không rơi đội, nhất định có thể đến trung sa vực." Tất cả mọi người minh bạch đạo lý này, chúc cơ kỳ tu vi tại cái này trên đại dương bao la căn bản cũng không tính là gì, tùy tiện mấy cái yêu thú là có thể đem bọn hắn giết đi, chỉ có tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ mới an toàn. Trong đó một vị mặc một thân áo xanh trúc cơ hậu kỳ tu sĩ gật đầu nói: "Triệu quản sự yên tâm, chúng ta đều hiểu, chỉ có theo sát vạn thông các người mới an toàn, cái này mênh mông đại hải khắp nơi đều là nguy hiểm, tự mình hành động chính là muốn chết, không có người sẽ làm như vậy. Một tên khác áo bào đen trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nói đúng, chúng ta những người này chỉ có tập hợp một chỗ mới là một cố cường đại lực lượng, tách ra chính là năm bẻ bảy mảng, nói không chừng liền cho ăn yêu thú. Vấn đề này nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, cũng có những cái khác tu sĩ cảm thấy đơn độc hành động mục tiêu nhỏ, có lẽ sẽ an toàn hơn một chút, đi theo đại bộ đội ngược lại càng dễ dẫn tới số lớn yêu thú vây công. Bất quá mấy vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đều nói như vậy, bọn hắn cũng không dám ở trước mặt phản bác. Gặp mọi người không có ý kiến phản đối, Triệu quản sự nói tiếp, ta chỗ này còn có một cái dự bị hạ phẩm phi hành linh khí bích du thảm, trên nệm có thể ngồi mười mấy người, chỉ là bích du thảm thao túng tương đối phí sức, cần 2-3 vị trúc cơ tu sĩ thay phiên hỗ trợ, mà lại ở đây người bị trọng thương cùng luyện khí tu sĩ số lượng quá nhiều, còn cần chư vị đồng đạo ra tay giúp đỡ. Vết thương nhẹ viên còn có thể miễn cưỡng ngự vật phi hành, người bị trọng thương cần người khác chiếu cố, mà luyện khí tu sĩ càng là ngay cả ngự kiếm phi hành cũng không biết, những người này đối mọi người tới nói đều là vương hữu. Hiện trường người bị trọng thương cùng luyện khí tu sĩ chí ít có 5-60 cái, vạn thông các cũng mang không được nhiều người như vậy. Lúc này, cái kia một thân áo xanh trúc cơ hậu kỳ tu sĩ lại mở miệng, nói: "Triệu quản sự không cần nóng lòng, việc này làm rất dễ, ở đây tu sĩ bên trong khẳng định còn có không ít người có được phi hành linh khí, còn lại người bị thương cùng luyện khí tu sĩ mỗi người mang mấy cái cũng đủ." Áo bào đen trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng nói đúng vậy à, lúc này chính là mọi người đồng tâm hiệp lực thời điểm, ai cũng sẽ không giấu giốt, cho dù là phi hành linh khí không đủ, ngự kiếm phi hành cũng có thể dẫn người, nhiều không nói, mỗi người một cái cũng có thể à. Cùng lắm thì tốc độ chậm một chút chính là. Đối với phần lớn tu sĩ tới nói, phi hành linh khí tương đối thiên môn, thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao vật phẩm, bình thường kiếm điểm này linh thạch dùng để tu luyện đều không đủ, làm sao lại mua loại kia bình thường rất ít khi dùng đến phi hành linh khí. Giống Thanh Dương dạng này tài đại khí thô tu sĩ không có mấy cái. Bình thường tu sĩ đột phá trúc cơ đằng sau, thần niệm cường độ liền có thể ngự vật phi hành, thực lực càng mạnh kéo theo trọng lượng cũng càng nhiều, uy tín lâu năm trúc cơ tu sĩ, liền xem như không cần phi hành linh khí, mang lên 2-3 người cũng không thành vấn đề, cho nên áo bào đen tu sĩ mới có thể nói như vậy. Đến cuối cùng, Triệu quản sự nói: "Sự tình vậy cứ thế quyết định, có phi hành linh khí đều lấy ra, mỗi người phân phối mấy cái người bị trọng thương hoặc là luyện khí tu sĩ, nếu như phân phối không đến, còn lại liền từ tu vi cao mang theo, mọi người khống chế tốt tốc độ, cùng một chỗ." Triệu quản sự lời còn chưa dứt, trên mặt biển bỗng nhiên truyền đến một cơn chấn động, mọi người lập tức liền bị hấp dẫn lực chú ý, không hẹn mà cùng hướng về ba động truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ gặp tại cách đó không xa trên mặt biển, đang có một chiếc cỡ nhỏ linh thuyền hướng về bên này chạy nhanh đến. Chiếc này linh thuyền ước chừng có dài hơn 20 trượng, so với trước đó vạn thông các cái kia chiếc linh thuyền nhỏ hơn nhiều, bất quá ở loại tình huống này phía dưới, có thể có một chiếc linh thuyền đi ngang qua cũng không tệ rồi, mọi người chen một chút cũng có thể lại đến dưới, chỉ tiếc cái này linh thuyền là phương hướng ngược tới, cũng không tiện đường. Xem ra chỉ có thể dựa vào mình bay hướng trung xa vực, mọi người không khỏi có chút hề bại. Đúng lúc này, bên cạnh Triệu quản sự bỗng nhiên cả kinh kêu lên: "Không tốt, đây là hải tặc thuyền, mọi người nhanh đề phòng." Quy 1 chương 693, huyết khô lâu. Hải tặc thuyền? Cái gì hải tặc thuyền? Có người không rõ ràng cho lắm, có người khinh thường nói, ngay cả điều này cũng không biết. Hải tặc chính là ở trên biển chuyên làm chặn đường cướp bóc giết người đoạt bảo tà ác tu sĩ, bọn hắn ngày thường điều động ngồi linh thuyền chính là hải tặc thuyền. Đối với hải ngoại phía trên hải tặc, Thanh Dương cũng là có hiểu biết, bởi vì hải ngoại địa vực rộng lớn, không giống đại lục tu sĩ như thế liên hệ chặt chẽ, trên biển hòn đảo vô số, thích hợp tu sĩ ở lại cũng không ít, tùy tiện trốn đến một chỗ muốn tìm cũng tìm không thấy, là tà ác tu sĩ thánh địa. Rất nhiều ưa thích không làm mà hưởng tu sĩ, tàn nhẫn tà ác thích giết chóc tà tu, lại hoặc là tại địa phương khác đắc tội người không sống được nữa tu sĩ, đều ưa thích ra bên ngoài biển chạy. Dạng này tu sĩ tụ tập nhiều, thời gian dần qua liền tạo thành từng cỗ thế lực cường đại, thành đoàn ra ngoài giết người đoạt bảo chặn đường cướp bóc, bị qua lại tu sĩ xưng là hải tặc, tỉ như Thanh Dương trước kia gặp phải độc nhãn long lanh úc, còn có cái kia câu hồn sử tác phẩm, đều từng tại hải ngoại làm qua hải tặc. Linh thuyền tại ngoại hải bên trong đi thuyền, ngoại trừ muốn phòng ngừa yêu thú tập kích bên ngoài, hải tặc cũng là nhất định phải phòng bị một loại tai họa, bởi vì hải ngoại hải tặc phổ biến đều từ tà tu tạo thành, bọn hắn những người này tàn nhẫn thích giết chóc, một khi rơi xuống hải tặc trong tay, rất khó có sống sót khả năng. Chỉ là tương đối yêu thú số lượng tới nói, hải ngoại bên trong hải tặc số lượng ít càng thêm ít, dưới tình huống bình thường rất khó gặp được, không nghĩ tới lần này vừa mới đánh lui yêu thú tập kích, đám hải tặc ngay sau đó liền đến, cũng không biết là trùng hợp, vẫn là bọn hắn vận khí không tốt. Linh thuyền khoảng cách mọi người càng ngày càng gần, lúc này bọn hắn mới hiểu được Triệu quản sự vì sao nhận ra đây là một chiếc hải tặc thuyền, bởi vì tại linh thuyền phía trước nhất treo một mặt dễ thấy cờ xí, tại cờ xí phía trên thêu lên một cái màu đỏ tươi khô lâu, không phải hải tặc thuyền lại là cái gì? Trong nháy mắt, cái kia hải tặc thuyền đã cách mọi người chưa tới trăm trượng, hắn lại không có một chút muốn ý dừng lại, vậy mà vọt thẳng lấy đám người lao đến. Tu sĩ nhưng không có yêu thú loại kia cường hãn thể phách, nếu là bị hải tặc thuyền chính diện đụng vào, không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Ở đây tu sĩ lập tức bị linh thuyền xung kích gà bay chó chạy, quét xuống đến các nơi. Cho đến lúc này, cái kia hải tặc thuyền mới ngừng lại được, màn sáng rơi xuống. Một đám tu sĩ đứng ở đầu thuyền bên trên, cư cao lâm hạ nhìn lấy trên biển tu sĩ. Thanh Dương nhìn lướt qua, hải tặc thuyền bên trên chỉ là trúc cơ tu sĩ liền có hơn 100 người, trong đó trúc cơ trung kỳ có hơn 20 cái, trúc cơ hậu kỳ hải tặc cũng có 5-6 cái, so hành khách bên trong tỷ lệ đều cao. Tại linh thuyền đằng sau còn có mấy trăm lâu la, cùng một màu luyện khí kỳ. Dẫn đầu là cái trúc cơ viên mãn tu sĩ, thực lực không thể so với tiền chủ sự chênh lệch, tu sĩ kia không biết là tu luyện đặc thù công pháp vẫn là chuyện gì xảy ra, đầu chỉ còn lại có da bọc xương, trên đầu trụi lủi, ngay cả một cọng lông đều không có, lại thêm đỏ như máu da mặt. Xa xa nhìn liền như là trên đầu đỉnh cái màu đỏ khô lâu. Nay một đám hải tặc thực lực cùng bọn hắn không sai biệt lắm, nếu là tại yêu thú tập kích trước đó, mọi người còn có một tia cơ hội chiến thắng, bây giờ vừa mới kinh lịch một trận ác chiến, phần lớn người thương thế chưa lành, tiền chủ sự càng là hôn mê bất tỉnh, muốn chiến thắng cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng. Thanh Dương có thể nhìn thấy, cái kia Triệu quản sự cũng có thể phán đoán ra tới, tiền chủ sự hôn mê bất tỉnh, hắn chỉ có thể kiên trì lên, hướng phía trước mấy bước, đứng tại hải tặc thuyền phía trước, Triệu quản sự liền ôm quyền, nói: "Các vị đạo hữu không biết xưng hô như thế nào, các ngươi khí thế hùng hùng muốn làm gì?" Cái kia đầu chọc tu sĩ khoanh tay, Cư Cao Lâm Hạ nhìn lấy Triệu quản sự, trên mặt lộ ra một tia cười nhạo, nói: "Tại hạ Huyết Khô Lâu, quản sự nói như thế không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Chúng ta hải tặc tới còn có thể làm gì? Đương nhiên là giết người đoạt bảo chặn đường cướp bóc." Đầu chọc tu sĩ lời vừa ra khỏi miệng, hai bên đám hải tặc nhao nhao phụ họa cười vang, phản phất lao đại nói thật buồn cười như vậy. Một vị khác quản sự bị tức đến sắc mặt đỏ bừng, hắn hiển nhiên chưa nghe nói qua cái gì Huyết Khô Lâu, chỉ vào cái kia Huyết Khô Lâu cả giận nói: "Ta Vạn Thông Các tung hoành hải ngoại mấy trăm năm, cho tới bây giờ không có hải tặc có lá gan lớn như vậy. Đạo hữu như thế chắc chắn, ngươi cho rằng mình ăn chắc chúng ta? Chẳng lẽ liền không sợ Vạn Thông Các trả thù sao? Vạn Thông Các tính là thứ gì? Cái này hải ngoại là chúng ta hải tặc thiên hạ, đắc thủ đằng sau tùy tiện hướng địa phương nào vừa trốn, ngươi Vạn Thông Các đi đâu mà tìm chúng ta? Nếu là sợ hãi bị người trả thù, chúng ta vẫn làm cái gì hải tặc?" Một vị mặt vàng trúc cơ hậu kỳ hải tặc nói: "Ha ha ha ha, thật sự là chết cười ta, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, vậy mà cầm Vạn Thông Các tới dọa chúng ta." Một vị mặt đen trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nói. Bên cạnh tu sĩ mặt trắng cười nói: "Người này sợ không phải nhược trí a? Ha ha ha ha." Chờ mình thủ hạ trêu chọc một trận, cái kia Huyết Khô Lâu khoát tay áo, nhìn lấy Triệu quản sự nói: "Trước khi đến chúng ta chỉ có 5 thành 5 chắc, bây giờ các ngươi vừa mới cùng Xích Vĩ Hải Hạt hôn chiến một trận, tử thương thảm trọng, chúng ta nắm chắc gia tăng đến 10 thành, như thế nào không làm được?" Nghe đối phương nâng lên Xích Vĩ Hải Hạt, Triệu quản sự trong lòng hơi động, không khỏi nói: "Sự tình làm sao lại vừa khéo như thế? Chẳng lẽ cái kia Xích Vĩ Hải Hạt là các ngươi dẫn tới?" Cái kia Huyết Khô Lâu cười lạnh nói: "Quản sự nói đúng, đám kia Xích Vĩ Hải Hạt chính là chúng ta đưa tới, nếu không phải có Xích Vĩ Hải Hạt xung phong, chúng ta nói không chừng còn muốn bàn bạc. Đối phương rơi vào lão đại của mình cái bẫy, bên cạnh mặt vàng hải tặc giống như có vinh yên, gắt ý nói thật cho ngươi biết đi, lão đại của chúng ta làm việc luôn luôn là tính trước làm sau, các ngươi tiến vào vùng biển này thời điểm liền đã bị chúng ta để mắt tới, sớm ở chỗ này thiết tốt cái bẫy chờ các ngươi mắc lửa, bây giờ các ngươi chúng mai phục, chắp cánh cũng khó thoát đi. Ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, miễn cho các gia gia lãng phí tay chân, nói không chừng ta sẽ cân nhắc cho các ngươi lưu một cái toàn thây." Mặt đen hải tặc cũng cười nói. Đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, lần này sự tình thật không dễ làm, đánh lại đánh không lại, Triệu quản sự chỉ có thể ủy khúc cầu toàn, nói ra: "Huyết Khô Lâu đạo hữu, chúng ta đám người này mặc dù cùng Xích Vĩ Hải Hạt đánh một trận, nhưng thực lực đồng thời không có tổn thất nhiều ít, nếu là ghép thành mệnh đến, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu, liền xem như cuối cùng các ngươi có thể chiến thắng, cũng khẳng định là một trận thắng thảm. Đạo hữu tới đây cũng bất quá là cầu tài thôi, đã sinh đã tử tổn thương thực lực không đáng, chúng ta thua kém hơn đều thối lui một bước, ta làm chủ cấp chư vị một chút đền bù, các ngươi đến đây dừng tay thả chúng ta một ngựa như thế nào?" Cái kia Huyết Khô Lâu tựa hồ đã sớm ngờ tới Triệu quản sự sẽ nói như vậy, chờ Triệu quản sự nói xong, hắn thuận miệng hỏi: "Cấp đền bù mua mệnh cũng được, ngươi có thể cho chúng ta nhiều ít?" Triệu quản sự nói: "Chư vị thường xuyên ở trên biển hành tẩu, hẳn là cũng biết rõ, ta Vạn Thông Các lấy ở trên biển đưa đón khách nhân mà sống, trên thân đồng thời không có mang nhiều ít linh thạch, xem ở mọi người vất vả một trận phân lượng, ta chỗ này xuất ra 5000 linh thạch làm chư vị vất vả phí, như thế nào?" Quy 1 chương 694, công phu sư tử ngoạm. Dựa theo Triệu quản sự ý nghĩ, bây giờ thực lực của hai bên chênh lệch không phải rất rõ ràng, mặc dù hải đảo số lượng càng nhiều hơn một chút, bất quá song phương cấp cao chiến lực đều không khác mấy, còn lại luyện khí kỳ hải tặc chỉ có thể ở bên ngoài phất cờ hò reo, không được quá nhiều tác dụng, đối phương hẳn là cũng không có niềm tin tuyệt đối bắt lấy bọn hắn những người này, cùng giết lưỡng bại câu thương không bằng thấy tốt thì lấy, mình xuất ra 5000 linh thạch, mỗi cái hải tặc có thể phân một hai chục khối, cũng coi là so sánh không nhỏ thu nhập. Nào biết được Triệu quản sự lời mới vừa ra miệng, đối diện đám hải tặc tựa như là nhận lấy vũ nhục, kia mặt vàng hải tặc càng là chửi ầm lên, nói: "Con mẹ nó ngươi đổi ăn mày đâu? Chúng ta nhiều người như vậy liền đáng giá ngươi 5000 linh thạch. Ngươi đây là tại vũ nhục chúng ta sao? 5000 linh thạch liền muốn đuổi chúng ta?" Quản sự thật nói ra được. Mặt đen hải tặc nói. Mặt trắng hải tặc căm phẫn sục sôi. Nói: "Lão đại, bọn hắn không biết điều, còn cùng bọn hắn phí là gì? Để cho ta trước bắt tới mấy cái giết gà dọa khỉ, xem bọn hắn còn dám không thành thật." Cái khác hải tặc cũng đều nhao nhao đánh trống reo hò, phảng phất nhận lấy thiên đại khuất nhục, từng cái ma quyền sát trưởng, tựa hồ chỉ cần lão đại ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ xông đi lên đánh giết đối phương. Xem xét đối phương cái phản ứng này, Triệu quản sự liền biết chuyện này không thể thiện, đối phương khẩu vị khả năng so với mình tưởng tượng phải lớn hơn nhiều, bất quá giao giá trên trời rơi xuống đất trả tiền, từ từ nói chuyện chính là, Triệu quản sự nói: "Ta nói các ngươi không hài lòng, vậy các ngươi cũng nói cái giá cả đi." Kia Huyết Khô Lâu tựa hồ đã sớm chuẩn bị, nói: "Điều kiện của ta rất đơn giản, thứ nhất, Vạn Thông Các cho ta 10 vạn linh thạch tiền mãi lộ, thứ hai, các ngươi trên thuyền tất cả mọi người, có một cái tính một cái, mỗi người 2000 linh thạch chuộc thân phí, luyện khí tu sĩ có thể giảm phân nửa." Mặc dù biết đối phương sẽ công phu sư tử ngoạm, làm thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương có thể đưa ra điều kiện như vậy đến, 10 vạn linh thạch tiền mãi lộ, đây là muốn ăn người a, liền xem như đem hết thể hỏa kế linh thạch thu hết tập, lại thêm hiệu buôn hàng hóa, chỉ sợ cũng không đáng 10 vạn linh thạch. Đừng nói là mình không có, liền xem như có cũng không dám cho a, nếu không làm sao hướng Vạn Thông Các bàn giao. Huống chi còn có kia cái gì chuộc thân phí, mỗi người 2000 linh thạch, nhiều người như vậy ít nhất phải giao ra hơn 30 vạn linh thạch, cái này căn bản liền không phải đang nói điều kiện, mà là coi bọn họ là thành tù nhân. Cái này linh thạch ngược lại là có thể kiếm ra đến, nhưng tất cả mọi người là tự do thân, ai sẽ chủ động giao linh thạch này. Xem ra đối phương căn bản cũng không có nói ý nghĩ, chính là đang ép mọi người liều mạng. Triệu quản sự khó thở, nói: "Huyết Khô Lâu, ngươi đây là không có ý định hảo hảo đàm." Kia Huyết Khô Lâu trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nói: "Các ngươi đã là cá trong chậu, ta muốn cái gì mình cầm chính là, tại sao muốn hảo hảo đàm? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi có chủ ý gì sao? Ngươi bất quá là đang vì đó người khác khôi phục chân nguyên kéo dài thời gian mà thôi." Cười lạnh qua đi, kia Huyết Khô Lâu vung tay lên, nói: "Các bạn đồng hành, còn chờ cái gì? Động thủ a." Huyết Khô Lâu ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên hải tặc tất cả đều nhảy xuống thuyền hải tặc, đem trong biển các tu sĩ bao bọc vây quanh, thậm chí còn có người hô: "Các bạn đồng hành xông lên a, lần này chúng ta muốn phát đại tài, không chỉ riêng này đầy đất xích vĩ hải hạt thi thể có giá trị không nhỏ, vạn thông các hàng hóa cũng giá trị liên thành, liền ngay cả thứ ở trên người bọn hắn đều là chúng ta. Vạn thông các vật sống liền không nói, khẳng định là giá trị liên thành, mà hiện trường hơn 100 tu sĩ, trên người tài vật tùy tiện góp một góp, cũng có thể kiếm ra 2-30 vạn linh thạch tới. Về phần còn lại xích vĩ hải hạt thi thể, hoàn toàn chính là một cái thêm đầu, bất quá số lượng nhiều, giá trị cũng không nhỏ. Yêu thú hình thể khổng lồ, mà đại bộ phận tu sĩ nạp vật phụ không gian đều chỉ có mấy cái lập phương thước, vượt qua một lập phương trượng cơ hồ không có, căn bản là chứa không nổi quá nhiều đồ vật, cho nên tu sĩ cách thức đánh giết yêu thú về sau, bình thường đều muốn trước xử lý một phen, đem một vài giá trị cao thu thập lại, giá trị thấp cũng chỉ có thể vứt bỏ. Trước đó một tràng ác chiến vừa mới kết thúc, mọi người còn chưa kịp thanh lý chiến trường, đám hải tặc liền đến, hiện tại cái này mấy trăm con xích vĩ hải hạt thi thể, chỉ sợ chỉ có thể tiện nghi bọn gia hỏa này. Vạn thông các người tăng thêm trên thuyền hành khách, bây giờ còn thừa lại hơn 100 vị trúc cơ tu sĩ, mặc dù trong đó có rất nhiều bị thương, lại cũng không là không có sức liều mạng, hải tặc bên kia trúc cơ tu sĩ cũng bất quá mới 100 người, tổng hợp song phương chênh lệch cũng không lớn. Tính mệnh du quan, lại không là trước kia đối mặt xích vĩ hải hạt loại kia cùng bọn hắn quan hệ không lớn chiến đấu, không cẩn thận chính là kết quả toàn quân chết hết, trong lúc nguy cấp mỗi người đều sẽ sử xuất bú sữa mẹ khí lực, cho nên cuối cùng cũng không phải không có chiến thắng những hải tặc này khả năng. Về phần kia mấy trăm tên luyện khí kỳ lâu la, trên chiến trường chỉ có thể đưa đến phất cờ họ gieo tác dụng, hoặc là ở ngoại vi hình thành một vòng dây, không cho bên này tu sĩ đào tẩu, hoặc là 3 năm cái liên hợp lại, tạm thời ngăn chặn coi là trúc cơ tu sĩ, cho cái khác hải tặc tạo nên điều kiện. Chỉ cần mọi người tại chiến trường chính bên trên có thể đánh bại hải tặc, những này bọn lâu la khẳng định sẽ giải tán lập tức. Ở đây các tu sĩ rất nhanh liền đã đoán được tình thế, mắt thấy mọi người đã bị hải tặc nhóm trùng điệp vây khốn, Triệu quản sự không khỏi kêu lớn: "Chư vị đồng đạo, đám hải tặc không muốn để cho chúng ta sống, chúng ta làm sao bây giờ? Chỉ có liều mạng một lần mà thôi." Hành khách bên trong kia áo bào đen trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng kêu lên: "2000 linh thạch đối với chúng ta tới nói không nhiều, nhưng đối với phần lớn người tới nói, liền xem như bán đứng các ngươi cũng góp không đủ 2000 linh thạch, những hải tặc này rõ ràng là muốn mọi người mệnh, các ngươi ai nguyện ý ngoan ngoãn giao ra tính mạng của mình?" Một vị khác áo xanh trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thì cười lạnh, cảnh cáo trong đó tự động giao người, nói: "Đây bất quá là đám hải tặc phân hóa kế sách mà thôi, ta khuyên một ít người không nên ôm may mắn tâm lý, những hải tặc này từng cái giết người không chớp mắt, liền xem như ngươi có thể góp đủ bọn hắn muốn 2000 linh thạch, cũng rất không có khả năng thả ngươi ly khai, mà lại ngoại hải hung hiểm vô cùng, đã mất đi sự ủng hộ của mọi người, dù ai cũng không cách nào đơn độc trở lại bên trong các vực, cho nên chúng ta nhất định phải đoàn kết lại diệt hải tặc." Tiên chủ sự bị trọng thương về sau, hành khách bên trong trúc cơ hậu kỳ tu sĩ chỉ còn lại có 2-3 cái, vạn thông các triệu quản sự cùng kia áo xanh, áo bào đen tu sĩ liền thành mọi người chủ kiến, nhận bọn hắn mấy vị cảm xúc cảm hóa, tu sĩ khác nhóm cũng bị khơi dậy đấu trí, nhao nhao hét lớn: "Giết, giết, giết, giết chết những này đáng chết hải tặc, mọi người mới có đường sống." Xác thực, lúc này lùi bước liền là chết, chỉ có liều mạng một lần mới có thể giết ra một đầu sinh lộ đến, đám hải tặc bức bách không chỉ có không có hù ngã chúng tu sĩ, ngược lại làm mọi người lên cùng chung mối thù chi tâm. Mắt thấy ở đây tu sĩ đấu trí càng ngày càng tràn đầy, kia Huyết Khô Lâu cũng không khỏi đến nhíu nhíu mày, hắn tại phụ cận hải vực làm mấy chục năm hải tặc, trước kia đều chỉ là cướp bóc một chút cỡ trung tiểu linh thuyền, gần nhất thực lực tăng nhiều lại xấu hổ vì trong ví tiền giống thuyết, cho nên mới chuẩn bị làm một món lớn. Quy 1 chương 695, lưới câu hình linh khí. Vì hành động lần này, Huyết Khô Lâu mưu đồ thời gian thật dài, thậm chí còn tốn hao vô số tinh lực chuyên môn dẫn động một đám xích vĩ hải hạt đi đầu làm trước, làm cho đối phương hao tổn không ít hảo thủ, nguyên lai tưởng rằng có thể nhẹ nhõm cầm xuống đám người này, kết quả vẫn là biến thành trước mắt loại cục diện này, suy cho cùng vẫn là thực lực mình không đủ, không có đối với những người này hình thành nghiền ép thức ưu thế a. Huyết Khô Lâu dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú hải tặc đầu lĩnh, rất nhanh hắn liền ánh mắt lạnh lẽo, hướng về phía mình hai bên mấy vị trúc cơ hậu kỳ hải tặc nói: "Đám người này bên trong chính là cái kia quản sự cùng hai vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nhảy nhất hoan, chỉ cần đem bọn hắn giải quyết, chuyện còn lại liền dễ làm. Lão Hoàng, cái kia quản sự liền giao cho ngươi, cần phải mau chóng giải quyết hắn." Nghe được lão đại phân phó, kia mặt vàng hải tặc liệt miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng vàng vàng răng, nói: "Lão đại, đã sớm nên làm như vậy, yên tâm đi, chuyện này giao cho ta." Lời còn chưa dứt, kia mặt vàng hải tặc thân thể nhảy lên, liền nhảy vào đám hải tặc vòng đây, bay thẳng Triệu quản sự mà đi. Lúc này kia Huyết Khô Lâu lại nói: "Lão Hắc, lão Bạch, hai người các ngươi đi đối phó kia áo xanh tu sĩ, về phần cái kia áo bào đen tu sĩ, liền giao cho ta tới đối phó, những người khác đều không cần đi quản, tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết ba người này, đánh tan lòng tin của bọn hắn." Mặt đen hải tặc cùng mặt trắng hải tặc nhận được mệnh lệnh, riêng phần mình thi triển thân pháp vọt tới kia áo xanh tu sĩ bên người, một trái một phải đối với hắn triển khai đánh từ hai mặt. Mà Huyết Khô Lâu thì động tác càng nhanh, sau khi nói xong dẫn đầu trôi giạt đến hắc bào tu sĩ kia bên người, xuất thủ công về phía đối phương, về phần còn lại những hải tặc kia nhóm, cũng không có nhàn rỗi, đều tự tìm tốt đối thủ chiến làm một đoạn. Các tu sĩ cấp cao chiến lực chiếm ưu thế, chỉ là có thật nhiều người bị thương, vết thương nhẹ liền không nói, trọng thương có thể miễn cưỡng tự vệ cũng không tệ rồi, giết địch là không trông cậy được. Mà hải tặc bên này nhân số đông đảo, cũng đều tràn đầy tinh lực, mặc dù trúc cơ tu sĩ nhân số ít một chút, nhưng bọn hắn chưa chiến đấu, chân nguyên sung túc, liền xem như lấy một địch hai đều không đáng kể. Còn lại luyện khí kỳ hải tặc thì tại bên ngoài hình thành một vòng vây, một bên hiệp trợ cái khác hải tặc đối tu sĩ tiến hành công kích, một bên tìm kiếm cá lọt lưới, phòng ngừa có người thừa dịp loạn đào tẩu. Từ trên chiến trường có thể nhìn ra được, hải tặc bên này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bất quá các tu sĩ đều hiểu, lạc bại về sau khẳng định hạ trạng thê thảm, tất cả mọi người liều lên tính mệnh, mới miễn cưỡng vãn hồi xu hướng suy tàn, nhưng bọn hắn hiểu hơn, hy vọng chiến thắng tựa hồ rất xa vời. Những tu sĩ khác vẫn chỉ là hơi chỗ hạ phong, mấy trận mấu chốt chiến đấu liền không chỉ là ở vào xu hướng suy tàn, mà là tràn ngập nguy hiểm, bởi vậy có thể thấy được, huyết khô lâu đối sách vẫn là rất hữu dụng. Vạn thông các triệu quản sự cũng chính là năng lực tổ chức mạnh hơn một chút, thực lực phương diện cũng không có cỡ nào xuất chúng, hắn chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi, mà đối thủ của hắn thì là trúc cơ hậu kỳ mặt vàng hải tặc, giữa hai người chênh lệch lấy dòng giá 2-3 tầng tu vi, tình huống có thể nghĩ. Hai người vừa mới giao thủ, triệu quản sự cũng cảm giác được áp lực lớn, liên tục can xong mấy cái thiệt ngầm, nếu không phải xem thời cơ được nhanh, 2-3 chiêu liền có khả năng bị đối phương cầm xuống. Mắt thấy tình huống càng ngày càng nguy cấp, vạn thông các những người khác nhau nhau tới hỗ trợ, chỉ là chung quanh hải tặc đông đảo, hỗ trợ người đại bộ phận đều bị chặn đứng, mặc dù cũng có 2-3 cái vọt tới bên người, chỉ là bọn hắn thực lực so triệu quản sự thấp hơn, căn bản là không thể giúp nhiều ít bận điệu, đảo mắt liền bị đánh chật vật không chịu nổi. Ngay tại khoảng cách triệu quản sự chỗ không xa, mặt trắng hải tặc cùng mặt đen hải tặc chính một tả một hữu vây công áo xanh tu sĩ, kia áo xanh tu sĩ mặc dù có chút cơ hậu kỳ thực lực, thế nhưng là hắn tại lấy một địch hai tình huống dưới, tình huống cũng không so kia triệu quản sự tốt bao nhiêu. Ba người đều là trúc cơ 8 tầng tu vi, thực lực phương diện chênh lệch không nhiều, mà áo xanh tu sĩ vừa mới kinh lịch một trận ác chiến, thể nội chân nguyên tiêu hao nghiêm trọng. Bất quá bây giờ tình thế hiểm trở, hắn lấy mệnh tương bác, kia hai tên hải tặc một lát cũng là bắt hắn không có cách nào. Bất quá trên trận tình thế ai cũng có thể nhìn ra, áo xanh tu sĩ chỉ là tại nỗ lực chèo chống, lạc bại là chuyện sớm hay muộn. Về phần hắc bảo tu sĩ kia, tại huyết khô lâu công kích phía dưới, tình huống cũng không so triệu quản sự kém bao nhiêu. Áo bào đen tu sĩ thực lực so áo xanh tu sĩ hơi kém một chút, chỉ có trúc cơ 7 tầng, huyết khô lâu sở dĩ tuyển hắn làm đối thủ, cũng là ôm tốc chiến tốc thắng mục đích. Đừng nhìn trúc cơ 7 tầng cùng trúc cơ viên mãn đều là trúc cơ hậu kỳ, trong lúc đó chênh lệch lại ngày đêm khác biệt, trúc cơ 7 tầng chỉ là vừa mới từ trúc cơ trung kỳ tiến lên giai, mà trúc cơ viên mãn đã chỉ nửa bước nhảy lên tu sĩ kim đan cánh cửa, sắp thoát ly trúc cơ tu sĩ phạm chủ. Cho nên huyết khô lâu vừa ra tay, hắc bảo tu sĩ kia tình huống liền tràn ngập nguy hiểm, so triệu quản sự tình huống bên kia còn nghiêm trọng. Tu sĩ bên này chỉ có 2-3 vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, mà hải tặc bên kia không chỉ có trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nhiều đến 5-6 cái, trong đó còn có huyết khô lâu cái này trúc cơ viên mãn tu sĩ, hải tặc đỉnh tiêm chiến lực đối tu sĩ tạo thành ưu thế áp đảo, nếu không phải bởi vì trúc cơ tu sĩ số lượng hơi ít một chút, nói không chừng lúc này hải tặc đã toàn diện áp đảo trong biển tu sĩ. Thanh Dương tình huống bên kia cũng không tính là nguy cấp, hắn một người độc đấu 2 vị trúc cơ kỳ hải tặc vẫn thành thạo điêu luyện. Hắn đối diện 2 cái hải tặc, trong đó một vị là cái ngốc đại hắc thô chẳng hán, trúc cơ tầng 2 tu vi, sử dụng chính là một thanh hạ phẩm cấp bậc xích sát hình linh khí, ước chừng lớn bằng cánh tay, nện xuống đến Thái Sơn áp đỉnh, vung lên đến Hoành Tạo Thiên Quân, đâm thẳng lúc trực đảo Hoàng Long, đại khai đại hợp, uy lực vô tận, mang theo thế như vạn tấn, cũng chính là Thanh Dương có linh xà giáp mang theo, mới không sợ hắn. Một vị khác hải tặc là cái khuôn mặt tiểu tụy lão giả, trúc cơ 3 tầng tu vi, sử dụng chính là một thanh lưỡi câu hình hạ phẩm linh khí, phía trước là một cây dài hơn 1 trượng cây gậy trúc, đằng sau mang theo một cái ngân quang lừng lánh lưỡi câu, kia lưỡi câu xuất quỷ nhập thần, khiến người ta khó mà phòng bị. Một khi bị lưỡi câu đánh trúng, tu sĩ năng lực phản ứng liền sẽ cấp tốc hạ xuống, cùng lúc đó, lão giả kia liền sẽ huy động cây gậy trúc, thuận thế dùng phía sau dây câu đem tu sĩ quấn quanh. Dây câu trình độ bền bị không thua gì phòng ngự linh khí, có thể khiến tu sĩ trong nháy mắt mất đi năng lực phản kháng. Vừa mới bắt đầu giao thủ thời điểm, Thanh Dương thiếu chút nữa ở trên đây ăn thiệt thòi, may mắn hắn phản ứng đầy đủ nhanh, hai thanh linh kiếm tách ra, một thanh ngăn trở hắc thô tu sĩ, một thanh công kích lão giả kia, làm đối phương không kịp huy động cây gậy trúc, lúc này mới mạo hiểm thoát khốn. Về sau Thanh Dương hấp thụ giáo huấn, căn bản cũng không cho đối phương thi triển thủ đoạn cơ hội, về sau không còn có gặp được tình hình nguy hiểm. Thanh Dương mặc dù chỉ là trúc cơ tầng 2 viên mãn tu sĩ, bất quá hắn tu tập chính là ngũ hành đoán tiên quyết loại này toàn thuộc tính công pháp, ngũ hành tương sinh tương khắc, chân nguyên liên miên bất tuyệt, liền xem như sử dụng song nguyên kiếm trận, đều có thể cùng đối diện hai người giết khó hòa giải. Nếu là giờ phút này hắn đột nhiên sử xuất tam nguyên kiếm trận, liền xem như không thể giết chết trước mặt đối thủ, chí ít cũng có thể trọng thương trong đó một cái. Quy 1 chương 696, tu sĩ tán loạn. Bất quá Thanh Dương cũng không có làm như thế, cũng không phải giấu giếm thực lực, mà là hắn biết rõ, tại loại này đại hỗn chiến tình huống dưới, hắn nổi lên đến tác dụng quá nhỏ, xem như không chút nào thu hút, liền xem như đại phát thần uy đem thị tiểu phong cùng thiết tí linh hầu đều lấy ra, cũng không cải biến được trên trận thế cục. Còn có càng quan trọng hơn một điểm, thì là Thanh Dương đối trước mắt tình hình chiến đấu cũng không xem trọng, vạn thông các người cùng linh thuyền hành khách chỉ là tạm thời hình thành đoàn thể, chỉ là bởi vì trước mắt tình thế nguy hiểm, mọi người không thể không cùng chung mối thù, vì cộng đồng mục đích, mới tổ hợp mà thành tạm thời liên hợp thể. Một khi trên chiến trường xuất hiện biến cố, hay là trước mắt uy hiếp vượt qua về sau nguy hiểm, hoặc là mọi người không nhìn thấy hy vọng thắng lợi như vậy, cái đoàn thể này lập tức liền sẽ sụp đổ. Mà đối diện hải tặc lại khác biệt, bọn hắn là có tổ chức, mấy trăm tên hải tặc bên trong, có lão đại, có đầu mục, có cốt cán, có lâu la, có nhất định tính bền dẻo, cho dù là có chỗ thương vong, chỉ cần lão đại không có chuyện, toàn bộ đoàn hải tặc thể liền sẽ không xảy ra chuyện. Chính vì vậy, Thanh Dương mới không dám biểu hiện quá mức xuất chúng, mà bị đối diện hải tặc trọng điểm đối đãi, hoặc là bị thực lực cao hơn hải tặc ngăn chặn, bằng không đợi đến thế cục phát sinh biến hóa, toàn bộ đội ngũ phát sinh tan tác thời điểm, hắn chính là muốn chạy trốn đều không có cơ hội. Không riêng gì Thanh Dương, rất nhiều người cũng đều nhìn ra trên trận tình thế biến hóa, rất nhiều tu sĩ đã động lên tiểu tâm tư, tỉ như Tiêu Ngọc Hàn cùng Khê Bình, ánh mắt lấp lóe, bắt đầu bàn bạc chạy trốn lộ tuyến, liền ngay cả bị Thanh Dương cho rằng phẩm tính rất tốt Khê Anh, cũng trong bóng tối bảo tồn thực lực. Trong nháy mắt một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, trên trận chiến đấu càng phát kịch liệt, trước đó một trận ác chiến liền có tu sĩ là nọ mạnh hết đà, chiến đấu kịch liệt bên trong thương vong khó tránh khỏi, hải tặc tình huống tốt hơn một chút, bất quá có đôi khi cũng có thể bị tu sĩ kéo đến mấy cái đệm lưng. Đúng lúc này, trung tâm chiến trường truyền đến một tiếng hét thảm, cái này kêu thảm là Triệu quản sự phát ra tới, không ít người cũng không khỏi đến run lên trong lòng, nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía chiến trường trung tâm. Ngay tại chiến trường vị trí trung tâm, kia Triệu quản sự lảo đảo rút lui mấy bước, mất thăng bằng liền ngã tại trên mặt biển. Tại lồng ngực của hắn bộ vị, một thanh linh khí chủy thủ chính cắm ở phía trên, Triệu quản sự một mặt thống khổ, hai tay tựa hồ muốn đem chủy thủ rút ra, nhưng lại không sử dụng ra được lực. Mà đối diện mặt vàng hải tặc thì mang theo vẻ mặt lạnh lùng cùng tự tin, tựa hồ trước khi xuất thủ, hắn liền cho tới mình một chiêu này có thể tay. Điều này cũng đúng, bất quá là cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ mà thôi, nếu là mình hao hết tay chân còn bắt không được, chẳng phải là muốn bị người khác cười rơi răng hàm. Mỗi người đều có đối thủ của mình, muốn cứu Triệu quản sự là không còn kịp rồi, mọi người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Triệu quản sự chết đi. Triệu quản sự thực lực không cao lắm, nhưng là tại tiền chủ sự xảy ra chuyện về sau, hắn chính là vạn thông các bên này đệ nhất đại biểu, cũng là mọi người chủ tâm cốt một trong, bây giờ Triệu quản sự cũng xảy ra chuyện, mọi người đối kết quả của cuộc chiến đấu này càng phát không coi trọng. Quả nhiên, mới qua không đến 10 hơi thời gian, trên chiến trường lại là một tiếng hét thảm truyền đến. Lần này xảy ra chuyện chính là áo bào đen tu sĩ, hắn tại huyết khô lâu tiến công dưới, tình huống vốn là tràn ngập nguy hiểm, nghe được Triệu quản sự kêu thảm, hắn biết đại sự không ổn, nhất thời trong lòng lo nghĩ, phòng thủ cũng không bằng trước đó như vậy kỹ càng, bị huyết khô lâu nắm lấy cơ hội, một chiêu đánh vào trên ngực. Áo bào đen tu sĩ thực lực so huyết khô lâu kém xa lắm, một chiêu này mặc dù ra có chút vội vàng, nhưng cũng cơ hồ muốn hắn nửa cái mạng, hắn thật vất vả từ trên mặt biển đứng lên, phun ra một ngụm máu tươi, không còn một tia đối mặt huyết khô lâu dũng khí. Song phương thực lực sai biệt to lớn, mình hoàn hảo thời điểm cũng không là đối thủ, hiện tại bị thương thì càng không cần nói. Vốn cho là đem các tu sĩ đều tổ chức, không khiêu chiến thắng đám hải tặc này, chỉ cần có thể làm cho đối phương biết khó mà lui là được, cho dù là cuối cùng cần đánh đổi một số thứ cũng không quan trọng, phía dưới nhiều như vậy cấp thấp tu sĩ, vô luận là làm pháo hôi vẫn là ra linh thạch đều không tới phiên chính mình. Nào biết được đám hải tặc này vậy mà như thế khó chơi, vừa ra tay liền đả thương nặng mình, cái này hoàn toàn chính là một cái không chết không thôi cục diện a, đối phương căn bản là không có dự định buông tha mình đám người này. Tiếp tục đánh xuống chỉ có một con đường chết, áo bào đen tu sĩ nào có vì người khác mà hy sinh dũng khí, đã như vậy, bảo trụ tính mạng của mình mới là trọng yếu nhất, 36 kế tẩu vi thượng sách, vẫn là đảo mệnh đi thôi. Còn lại những tu sĩ này, quản bọn họ sống hay chết. Về phần chạy đi về sau có thể hay không trở lại Trung Sa vực, cũng không quản được nhiều như vậy, chờ bảo vệ tính mệnh lại nói. Nghĩ tới đây, áo bào đen tu sĩ rốt cuộc bất chấp gì khác, thừa dịp huyết khô lâu còn không có công tới, hắn đột nhiên thi triển thân pháp, nhấc lên toàn thân chân nguyên nhanh chóng trốn ra phía ngoài đi. Mắt thấy áo bào đen tu sĩ liền muốn đào tẩu, kia huyết khô lâu cười lạnh một tiếng, tựa hồ đã sớm ngờ tới đối phương sẽ có như thế một tay, thế là thân thể nhảy lên liền đuổi theo. Áo bào đen tu sĩ làm quyết định vẫn còn có chút chậm, nếu như là tại không có thụ thương trước đó, nói không chừng còn có như vậy một tia cơ hội, bây giờ hắn bản thân bị trọng thương, thực lực cũng không bằng huyết khô lâu, lại ở vào trung tâm chiến trường vị trí, làm sao có thể chạy thoát được bàn tay của đối phương tâm. Kia huyết khô lâu chỉ dùng mười mấy hơi thở thời gian, liền từ phía sau đuổi kịp, tế ra linh khí chém về phía áo bào đen tu sĩ phía sau lưng. Áo bào đen tu sĩ không nghĩ tới huyết khô lâu nhanh như vậy là có thể đuổi kịp đến, lập tức trong lòng hoảng hốt, nhưng lúc này trở lại đã tới đã không kịp, chỉ có thể kích thích toàn thân phòng ngự đón đỡ. Chuyện xảy ra bất ngờ, áo bào đen tu sĩ đón đỡ cũng không có lên tác dụng quá lớn, huyết khô lâu linh khí chính giữa áo bào đen tu sĩ phía sau lưng. Hai người thực lực sai biệt to lớn, áo bào đen tu sĩ liên tục hai lần bị đánh trúng, trọng thương như thế để hắn ngã trên mặt biển rốt cuộc không đứng dậy được, đảo mắt liền bị huyết khô lâu chém giết. Áo bào đen tu sĩ chạy trốn tựa như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cái dẫm dạng, các tu sĩ tạm thời kết thành liên minh lập tức liền đã sụp đổ. Cái gì yêu thú, cái gì mấy chục vạn dặm, cái gì trên biển nguy hiểm, hết thảy đều được mọi người quên hết đi, vô luận trên biển có bao nhiêu nguy hiểm, vậy cũng là về sau, nếu là không trốn đi, hiện tại liền nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có bảo vệ tính mệnh mới có thể nói cái khác. Cái thứ nhất hưởng ứng chính là kia áo xanh tu sĩ, thực lực càng mạnh cũng là tiết mệnh, hắn đã sớm nhìn ra tình thế không ổn, vì thế âm thầm giữ thực lực. Tại áo bào đen tu sĩ chạy trốn đồng thời, áo xanh tu sĩ liền thi triển thân pháp, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía mình quyết định phương hướng bỏ chạy, vây công hắn mặt đen hải tặc cùng mặt trắng hải tặc trở tay không kịp, lại bị hắn lập tức chạy ra trăm trượng xa. Huyết khô lâu đuổi kịp áo bào đen tu sĩ, lại phát hiện áo xanh tu sĩ chạy, lập tức giận không kềm được, hướng về phía kia hai cái hải tặc giận dữ hét, hai người các ngươi làm ăn cái gì không biết, còn không nhanh truy, nếu là bị hắn chạy, ta bắt các ngươi là hỏi. Kia hai cái hải tặc không dám thất lễ, vội vàng cùng thi triển thân pháp đuổi theo, thực lực của hai người bọn họ cũng không so kia áo xanh tu sĩ chênh lệch, trên mặt biển này lại chiếm cư sân nhà ưu thế, chỉ cần hai cái này hải tặc ở phía sau theo sát, tuyệt đối có thể đuổi kịp kia áo xanh tu sĩ. Quy 1 chương 697, linh xả giáp sơ thí. Không chỉ cao giai tu sĩ, những tu sĩ khác cũng riêng phần mình thi triển thủ đoạn, hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn. Bất quá cơ hội đều là cho người có chuẩn bị, có tu sĩ đầu óc không linh quang, thời điểm chiến đấu chỉ hướng vị trí trung tâm xuyên, lúc này liền xem như muốn chạy trốn cũng không có cơ hội, bốn phía khắp nơi đều là địch nhân, mặc kệ hướng phương hướng nào đều sẽ bị người tùy tiện chặn đường. Còn có một số bản thân bị trọng thương hoặc là không cách nào tự vệ, lúc này những người khác là Úc còn không mang nổi mình Úc, ai sẽ đi giúp bọn hắn. Về phần những cái kia luyện khí tu sĩ, thì càng không cần nói, tại mấy trăm luyện khí kỳ hải tặc lâu la trong vòng đây, tựa hồ chỉ có thúc thủ chịu trói một con đường có thể đi. Về phần Thanh Dương, lúc trước chiến đấu bên trong, hắn liền vô tình hay cố ý hướng phía biên giới chiến trường hoạt động, chờ đến những tu sĩ khác bắt đầu thời điểm chạy trốn, Thanh Dương vội vàng thi triển một cái song nguyên kiếm trận bức lui trước mặt hai vị tu sĩ, sau đó vừa tung người, hướng phía một người ít phương hướng phi tốc mà đi. Đám hải tặc đương nhiên không thể nào để cho những tu sĩ này đào tẩu, thế là nhao nhao tiến lên chặn đường, nhất là vòng ngoài những cái kia luyện khí tu sĩ, bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là cái này. Lúc này Thanh Dương trước đó biểu hiện liền sinh ra hiệu quả, tựa hồ là cảm thấy hắn thực lực cũng không có cái gì xuất chúng chỗ, cho nên truy kích hắn tu sĩ cũng không phải là rất nhiều, ngoại trừ vòng ngoài có mấy cái luyện khí tu sĩ chặn đường bên ngoài, còn lại chính là trước đó lao giả kia cùng hắc thô tu sĩ. Thanh Dương vừa xông ra ngoài vài chục trượng, liền bị phía trước 7-8 vị luyện khí tu sĩ ngăn cản, bọn hắn sớm đã chuẩn bị đã lâu, riêng phần mình tế lên pháp khí hướng phía Thanh Dương đổ ập xuống tấn công tới. Luyện khí tu sĩ công kích rất khó đánh tan trúc cơ tu sĩ phòng ngự, nhưng nếu là mấy người đồng thời công kích liền không nói được rồi, tại loại này địch mạnh ta yếu tình huống dưới, một khi bị thương sẽ rất khó đào thoát. Nếu là những tu sĩ khác gặp được loại tình huống này, bình thường chỉ có hai lựa chọn, hoặc là dừng lại phòng ngự, hoặc là đổi một cái phương hướng phá vây, nhưng vô luận cái nào lựa chọn, chạy trốn tình thế đều sẽ bị đánh gãy, người phía sau rất nhanh liền có thể đuổi theo, sau đó một lần nữa bị vây nốt. Đám hải tặc ngay từ đầu liền làm xong một lưới bắt hết tính toán, làm sao lại lui qua tay chỗ tốt bay đi. Không chỉ có Thanh Dương bên này như thế, những phương hướng khác cũng đều là dạng này, vô luận các tu sĩ trốn hướng phương nào, đều sẽ nên đón bên ngoài hải tặc vô số công kích, đem muốn chạy trốn người một lần nữa bức về đi. Thanh Dương đối với cái này cũng có nhất định chuẩn bị tâm lý, bất quá hắn cũng không lo lắng, mắt thấy 7-8 đạo công kích đồng thời giáng lâm, Thanh Dương vọt tới trước tốc độ không thay đổi chút nào, đồng thời thần niệm khẽ động, ba thanh linh kiếm bay lên không trung, nhanh chóng hình thành một cái cự đại kiếm trận thẳng hướng những cái kia luyện khí tu sĩ. Thanh Dương dám làm như thế, là hắn đối với mình linh xà giáp có tuyệt đối tự tin, đừng nói là 7-8 vị luyện khí tu sĩ đồng thời công kích, liền xem như lại đến 7-8 cái hắn cũng không sợ. Còn hắn thi triển Tam Nguyên kiếm trận, thì là vì thanh trừ trước mặt chướng ngại, 7-8 vị luyện khí tu sĩ ngăn tại phía trước, chỉ cần bị bọn hắn ngăn chặn, Thanh Dương liền sẽ lâm vào chúng đây, tự nhiên không thể cho bọn hắn cơ hội này. Mắt thấy Thanh Dương không tránh không né, đối diện luyện khí tu sĩ không khỏi vui mừng nhướng mày, không nghĩ tới còn có to gan như vậy trúc cơ tu sĩ, vậy mà như thế gan lớn, đây là dự định lấy tổn thương đổi mệnh à? Hắn chỉ sợ không biết, bọn hắn 7-8 người liên hợp công kích, uy lực có thể so với trúc cơ trung kỳ tu sĩ, căn bản cũng không phải là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ có thể ngăn cản, cái gì lấy tổn thương đổi mệnh, chịu chết còn tạm được. Bất quá dạng này cũng tốt, có thể trực tiếp giết cái này trúc cơ tu sĩ, sau khi trở về ban thưởng khẳng định không thể thiếu, mà lại giết chết trúc cơ tu sĩ, về sau nói đến trên mặt cũng có ánh sáng không phải. Trong nháy mắt công kích đã tới, Thanh Dương lập tức liền bị kia đầy trời công kích cái che mất, lúc này chỉ thấy Thanh Dương trên thân nổi lên một đạo linh quang, loang thoáng tựa hồ truyền đến một tiếng linh xà gào thét, sau đó những công kích kia tựa như là gặp ánh nắng băng tuyết, trong nháy mắt tiêu tán. Trước mặt 7-8 vị luyện khí tu sĩ lập tức trợn mắt hốt hoồm, ai cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này, nhiều như vậy công kích rơi xuống trên người đối phương, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không có kích thích, khó trách đối phương dám làm như thế, đây là có phòng ngự bảo vật mang theo à, đến tột cùng là dạng gì bảo vật mới có thể làm đến vô thanh vô tức tiêu mất 7-8 vị luyện khí tu sĩ liên thủ công kích. Không đợi bọn hắn chấn kinh xong, càng lớn chấn kinh theo nhau mà tới, công kích của đối phương vừa mới biến mất, từ ba thanh linh kiếm tạo thành Tam Nguyên kiếm trận liền giáng lâm tại trên đầu của bọn hắn. Công kích tới quá nhanh, bọn này luyện khí tu sĩ căn bản là không kịp ngăn cản, huống chi kiếm trận uy lực to lớn, liền xem như cho bọn hắn thời gian sớm làm chuẩn bị, cũng không có khả năng ngăn trở Tam Nguyên kiếm trận. Đối diện 7-8 vị luyện khí tu sĩ trong nháy mắt liền bị kiếm trận bao phủ, vô số quang ảnh hiện lên, tiêu thảm liên tục, chờ đến kiếm trận uy lực hao hết thời điểm, hết thảy đều thuộc về tại bình tĩnh. 7-8 vị luyện khí tu sĩ, chỉ ít có 4 cái chết tại Thanh Dương Tam Nguyên kiếm trận bên trong, còn lại 2-3 cái cũng tất cả đều thụ trọng thương, chỉ có một cái vận khí tương đối tốt một chút, khoảng cách kiếm trận xa xôi, chỉ là thụ một điểm vết thương nhẹ, bất quá hắn đã bị Thanh Dương làm cho sợ hãi, ngơ ngác đứng ở nơi đó nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến, lại càng không cần phải nói đi ngăn cản Thanh Dương. Không riêng gì bọn hắn, liền ngay cả đằng sau truy kích tới 2 cái trúc cơ tu sĩ, cũng là trong lòng kinh hãi, gia hỏa này tại sao có thể có sắc bén như vậy công kích? Nếu là vừa rồi hỗn chiến thời điểm chính là dùng một chiêu này, hai người bọn họ căn bản cũng không có ngăn cản thủ đoạn, trước đó vẫn cho là tiểu tử này cùng những tu sĩ khác, không có cái gì xuất chúng chỗ, hiện tại mới phát hiện hắn là tại dấu rốt. Hai người nhất thời làm khó, đến cùng là đuổi còn là không truy. Truy, hai người bọn họ căn bản là đánh không lại Thanh Dương, nếu là không truy, sau khi trở về khẳng định phải nhận trừng phạt. Cuối cùng vẫn hải tặc gây áp lực càng lớn, hai người cắn răng một cái, kiên trì hướng Thanh Dương đuổi tới. Tiêu diệt phía trước chi địch, Thanh Dương cũng không tiếp tục chạy trốn, bởi vì đằng sau còn có truy binh, hắn biết, nếu là không đem hai người kia cũng giải quyết hết, bọn hắn sẽ giống thuốc cao đồng dạng gián mình, không ngừng dẫn tới truy binh, mình cũng từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi đám hải tặc truy sát. Thanh Dương vừa quay đầu lại, kia hai tên trúc cơ tu sĩ lập tức dừng bước không tiến, mục đích của bọn hắn chính là ngăn chặn Thanh Dương, chỉ cần không cho ra hỏa này đào tẩu là được. Hải tặc kéo nổi, Thanh Dương lại kéo không nổi, không đợi kia hai tên tu sĩ đứng vững gót chân, hắn liền ba thanh linh kiếm tế xuất, trong nháy mắt tạo thành Tam Nguyên kiếm trận thẳng hướng trước mặt lão giả. Lão giả kia cũng e ngại Thanh Dương kiếm trận, nhưng công kích đã tới, hắn không thể không liều mạng đón đỡ, chỉ gặp hắn trong tay cây gậy trúc vung lên, màu bạc lưỡi câu trước người bay múa, thật dài màu trắng sợi tơ ở trước mặt hắn rất nhanh hợp thành một trương mạng nhện, ngăn tại Tam Nguyên kiếm trận phía trước. Lão giả kia vẫn là xem thường Thanh Dương Tam Nguyên kiếm trận, lúc trước Thanh Dương vẫn chỉ là trúc cơ một tầng thời điểm, liền có thể dùng một chiêu này đánh bại trúc cơ 4 tầng tu sĩ, bây giờ tu vi của hắn đã đạt đến trúc cơ tầng 2 đỉnh phong, Tam Nguyên kiếm trận uy lực không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Quy 1 chương 698, thử văn bản. Chỉ nghe phốc phốc phốc liên tục vài tiếng nhẹ vang lên, kia màu trắng dây câu trong nháy mắt đứt gãy thành vô số sợi tơ, hóa thành đầy trời lông trắng phiêu tán trên không trung, lưới câu đã sớm không biết rớt xuống chỗ nào, mà lão giả kia cầm một cái trơ trụi cây gậy trúc, sững sờ ngay tại chỗ. Hắn dùng dây câu hình thành mạng nhện lực phòng ngự có thể so với hạ phẩm linh khí, thậm chí có thể đỡ nổi trúc cơ 3 tầng tu sĩ công kích, trước kia chiến đấu bên trong, hắn mỗi lần sử dụng một chiêu này cơ hồ đều không có gì bất lợi, không nghĩ tới lần này gặp được kiếm của đối phương trận vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Cao thủ đánh nhau cực kỳ nguy cấp, Thanh Dương cũng sẽ không cho đối phương sững sờ cơ hội, kiếm trận xoắn nát mạng nhện, tốc độ không giảm, tiếp tục hướng phía lão giả kia vào đầu trùng tới. Lão giả kia không kịp làm ra cái khác phản ứng, cũng không có thủ đoạn khác có thể dùng, chỉ có thể vận chuyển toàn thân chân nguyên để ngăn cản. Tam nguyên kiếm trận trong nháy mắt gắn vào lão giả kia trên đầu, sau đó chỉ đến hét thảm một tiếng, liền biến thành đầy trời huyết nục, chờ kiếm trận năng lượng hao hết, lão giả đã triệt để từ thiên địa ở giữa biến mất, mà trên trận đã chỉ còn lại có kia hắc thô tu sĩ một người. Kia dâu đen tu sĩ trong lòng kinh hãi muốn tuyệt, hắn đối Thanh Dương thực lực đã có nhất định chuẩn bị tâm lý, biết hắn cùng lão giả cũng sẽ không là đối thủ, chỉ cần có thể ngăn cản đối phương nhất thời nửa khắc là được. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, Thanh Dương vậy mà lợi hại đến loại trình độ này, chỉ dùng một chiêu liền giết chết trúc cơ 3 tầng lão giả, mình chỉ có trúc cơ tầng 2, kia liền càng không phải là đối thủ. Tử vong uy hiếp rốt cục làm hắn sợ hãi, lúc này rốt cuộc không lo được tương lai có thể hay không bị huyết khô lâu cùng đám hải tặc truy cứu, quay người hướng về sau bỏ chạy, hy vọng khoảng cách Thanh Dương càng xa càng tốt. Ai ngờ, kia hắc thô tu sĩ vừa mới quay đầu, đâm nghiêng bên trong đống nhiên bay tới một thanh âm dương trảm, chính giữa cổ của hắn. Chỉ gặp kia âm dương trảm tại cổ của hắn chung quanh xoay tròn một vòng, hắc thô tu sĩ đầu lập tức liền rơi xuống đất, trong nháy mắt khí tuyệt bỏ mình. Không cần quay đầu Thanh Dương đều biết, có thể vào lúc này sử xuất âm dương trảm khẳng định là Tiêu Ngọc Hàn, nữ tử này tựa hồ quyết định Thanh Dương, lúc trước hôn chiến bên trong, nàng liền không rời Thanh Dương tả hữu. Thanh Dương âm thầm bảo tồn thực lực thời điểm, nàng cũng đang quan sát chạy trốn con đường, Thanh Dương vô tình hay cố ý hướng phía biên giới chiến trường vận động, nàng cũng chậm chậm hướng về Thanh Dương bên này gần lại khép. Về sau nhìn thấy Thanh Dương trốn ra phía ngoài đi, Tiêu Ngọc Hàn nhất thời chưa kịp phản ứng, bị đối diện nàng hải tặc cấp trụ, thẳng đến lúc này mới liền thi thủ đoạn thoát khỏi kia hải tặc truy kích, kết quả vừa vặn đối diện đụng vào kia hắc thô tu sĩ, thế là thuận tay sử xuất âm dương trảm sát chiêu. Mấy năm này trên linh thuyền, Tiêu Ngọc Hàn tu vi cũng tăng lên không ít, chỉ là trên người nàng đan dược không có Thanh Dương như vậy sung túc, bây giờ cũng chỉ là miễn cưỡng đột phá trúc cơ tầng 2. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, lấy Tiêu Ngọc Hàn thực lực rất khó làm được nhất kích tất sát. Bất quá kia hắc thô tu sĩ bị Thanh Dương dọa sợ, làm sao ngờ tới phía sau có người đánh lén. Căn bản làm không ra bất kỳ phản ứng, bị Tiêu Ngọc Hàn tùy tiện giết chết cũng chính là chuyện tất nhiên. Bất quá sự tình cũng không có như vậy kết thúc, Tiêu Ngọc Hàn thực lực là không có cách nào cùng Thanh Dương so, vừa rồi Tiêu Ngọc Hàn chỉ là tạm thời bước lui đối thủ, mới có cơ hội hướng phía Thanh Dương bên này tụ lại, bây giờ bị hắc thô tu sĩ sự tình như thế một trì hoãn, đối thủ của nàng đã đuổi đi theo. Thực lực của người kia cũng không cao, chỉ có trúc cơ tầng 2. Bất quá hắn đằng sau còn đi theo mấy tên luyện khí tu sĩ, có thể là cảm thấy Thanh Dương so Tiêu Ngọc Hàn quan trọng hơn, bọn hắn đuổi tới về sau vậy mà từ bỏ Tiêu Ngọc Hàn, đồng thời hướng Thanh Dương phát khởi công kích, rơi vào đường cùng, Thanh Dương chỉ có thể ứng chiến. Tiêu Ngọc Hàn tạm thời thở dài một hơi, có lẽ là cảm thấy là mình liên lụy Thanh Dương, có lẽ là cảm thấy chỉ bằng vào mình không cách nào đào thoát hải tặc truy sát, nàng thật không có vứt xuống Thanh Dương mặc kệ, mà là quay người gia nhập vòng chiến, cùng Thanh Dương cùng một chỗ đối phó vừa đuổi tới mấy tên tu sĩ. Lúc này tình huống nguy cấp, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, hai người gọn gàng mà linh hoạt chém giết những cái kia luyện khí tu sĩ. Chỉ còn lại có vị kia trúc cơ tu sĩ còn tại nỗ lực chèo chống. Người kia thực lực không cao, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, nhất là am hiểu phòng ngự, Thanh Dương cùng Tiêu Ngọc Hàn hai người liên thủ, một lát vậy mà bắt hắn không có cách nào. Gia hỏa này tựa như một trương thuốc cao da chó, tại ngươi muốn thời điểm chạy trốn, hắn liều mạng ngăn chặn ngươi, tại ngươi quay người lúc chiến đấu, hắn lại nghĩ hết tất cả biện pháp phòng thủ, khiến hai người rất là bất đắc dĩ. Cũng may loại tình huống này kéo dài thời gian cũng không dài, mười mấy hơi thở về sau, hai người khác cũng hướng phía bên này lao đến, chính là Linh Khê Quốc Khê Anh cùng Khê Bình. Hai người bọn họ cũng đã sớm làm xong chạy trốn thủ đoạn, chỉ là những phương hướng khác phòng thủ đều tương đối nghiêm mật, chạy đi hy vọng không lớn, chỉ có Thanh Dương bên này đã giải khai một lỗ hổng, thế là hai người sử xuất thủ đoạn cuối cùng, đả thương nặng đối thủ của mình, mau tới đây giúp một tay. Tu sĩ kia bất quá là trúc cơ tầng 2 tu vi, có thể ngăn chặn Thanh Dương cùng Tiêu Ngọc Hàn đã là siêu trình độ phát huy, bây giờ bốn người đánh hắn một cái, trong đó còn có một cái trúc cơ trung kỳ, tu sĩ kia làm sao có thể là đối thủ, hai ba chiêu qua đi liền bị Thanh Dương một kiếm chém giết. Trong nháy mắt, xung quanh bọn họ mấy chục trượng phạm vi đã không có bất kỳ một cái nào hải tặc. Khê Anh tiện tay ném ra ngoài một khối tử sắc trúc tấm, nói: "Đây là dưới mặt ta phẩm phòng ngự linh khí tử vân bản, gồm cả phi hành linh khí công năng, sử dụng vật này tốc độ càng nhanh một chút. Trên biển quá mức nguy hiểm, đơn độc hành động thuần túy chính là chịu chết, có thể không xa rời nhau vẫn là tận lực không muốn tách ra, cho nên trước đó mọi người mới có thể cùng chung mối thủ đối phó hải tặc. Nhưng sau đó phát hiện mọi người không phải hải tặc đối thủ, tiếp tục lưu lại sẽ có lo lắng tính mạng, đại bộ đội rất nhanh liền sụp đổ. Bất quá đại bộ đội không có, tiểu bộ đội cũng được à, mọi người cùng nhau tiến về trung sa vực, tương hỗ ở giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau." Dù sao cũng so một người ở trong biển sông là mạnh. Mọi người cũng đều minh bạch đạo lý này, bây giờ bốn người thật vất vả tụ ở cùng nhau, thật không có người đề nghị chia ra hành động. Bất quá Khê Anh cái này tử vân bản chỉ có thể coi là nửa cái phi hành linh khí, dù cho tốc độ so khống chế phổ thông linh khí mau một chút, cũng nhanh có hạn, đám hải tặc chắc chắn sẽ không có chút nào chuẩn bị. Tình huống nguy cấp, đào mệnh quan trọng, Thanh Dương cũng không có tàng tư, tiện tay ném ra mình ngự phong hồ, trong nháy mắt biến thành một cái dài hơn một trượng hồ lô lớn, nói, vẫn là dùng ta cái này đi. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện thượng phẩm phi hành linh khí, Khê Anh cùng Khê Bình trên mặt chấn kinh chi sắc lộ rõ trên mặt, bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, Thanh Dương trên thân vậy mà lại có như thế bảo vật. Sau đó thì là kinh hỉ, thượng phẩm phi hành linh khí tốc độ thế nhưng là nhanh hơn, thậm chí không thể so với tu sĩ kim đan ngự vật phi hành, có món bảo vật này, mọi người hy vọng chạy trốn càng lớn hơn. Dù là Tiêu Ngọc Hàn trước đó dùng qua ngự phong hồ, bây giờ trong lúc nguy cấp lần nữa nhìn thấy cái này cứu mạng bảo vật, trong lòng cũng là vui vô cùng. Chạy trối chết thời khắc mấu chốt, bọn hắn không dám trì hoãn, nhao nhao nhảy lên ngự phong hồ, Thanh Dương thần niệm khu động hồ lô, hướng phía nơi xa bay đi. Quy 1 chương 699, Thiểm Điện Toa. Phu cận có mấy cái hải tặc muốn ngăn cản, kết quả bởi vì khoảng cách xa hơn một chút, cuối cùng vẫn chậm một bước, trong nháy mắt, ngự phong hồ chở bốn người liền bay ra ngoài xa vài chục trượng, theo tốc độ này, bọn hắn rất nhanh liền có thể thoát ly vùng biển này, những hải tặc này nhóm liền xem như muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. Huyết Khô Lâu giết chết Hắc Bảo tu sĩ kia về sau, cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là thống lãm toàn cục, tùy thời chú ý đến trên trận biến hóa, hắn cũng chú ý tới Thanh Dương tình huống bên này. Bất quá lúc này hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn tu sĩ chừng hơn 10 người, hắn cũng không có khả năng chuyên môn truy kích Thanh Dương. Mà lại hắn cũng không lo lắng sẽ có mấy người chạy đi, phía trước có luyện khí tu sĩ chặn đường, đằng sau còn có trúc cơ kỳ truy binh, tại dưới tay mình bao vây chặn đánh phía dưới, bất quá là một cái nho nhỏ trúc cơ sơ kỳ tu sĩ mà thôi, làm sao có thể chạy thoát được lòng bàn tay của mình. Đợi cho Thanh Dương đánh chết cùng sau lưng hắn hai tên tu sĩ, Tiêu Ngọc Hàn, Khê Anh Khê Bình lần lượt cùng hắn tụ hợp về sau, kia Huyết Khô Lâu có chút ngồi không yên, bốn tên tu sĩ tổ hợp đã là một cái lực lượng cường đại, chung quanh những hải tặc kia nhóm đã rất khó ngăn cản bọn hắn đào tẩu. Kia áo xanh tu sĩ đào tẩu thì cũng thôi đi, người ta là trúc cơ hậu kỳ tu vi, có thực lực này, nếu là ngẫu nhiên có một hai cái cá lọt lưới cũng không quan trọng, Huyết Khô Lâu cũng không có cảm thấy bọn hắn những người này có năng lực đem tất cả tu sĩ đều lưu lại, nhưng bây giờ bốn người thành đoàn lao ra khỏi vòng vây, cái này có chút không thể làm người chịu được, điều này nói rõ vòng vây của mình khắp nơi đều là lỗ thủng a. Không đợi hắn có phản ứng, Thanh Dương lại ném ra thượng phẩm phi hành linh khí, mắt thấy bốn người liền muốn biến mất ở phía xa, lần này Huyết Khô Lâu triệt để nổi giận, cái này còn chịu nổi sao? Nếu để cho mấy cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ từ tự mình dưới mí mắt đào tẩu, về sau còn mặt mũi nào làm hải tặc? Những tu sĩ khác ngoan cố chống cự, trên trận chiến đấu chính kích liệt, Huyết Khô Lâu làm đám hải tặc chủ tâm cốt, đến tiếp sau sự tình rất nhiều, khẳng định không thể rời đi chiến trường tự mình truy kích, huống chi hắn cách Thanh Dương vị trí quá xa, lại có phi hành linh khí, cũng không nhất định có thể đuổi theo kịp. Bất quá buông tha những người này cũng không có khả năng, Huyết Khô Lâu đối với cái này đã sớm chuẩn bị, hắn chỉ vào sắp biến mất ở phía xa Thanh Dương bọn người, đối kia mặt vàng hải tặc nói, "Lão hoàng, nhìn thấy nơi xa kia mấy tên tu sĩ sao? Trên người bọn họ vậy mà có dấu thượng phẩm phi hành linh khí, trong đó khẳng định có cá lớn, ngươi lập tức mang mấy tên thủ hạ đuổi theo, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy." Huyết Khô Lâu sở dĩ đem nhiệm vụ giao cho mặt vàng hải tặc, là bởi vì người này cũng có một kiện phi hành linh khí, gọi là Thiểm Điện Toa. Kia là một kiện hình thoi trung phẩm phi hành linh khí, phi hành thời điểm nhanh như thiểm điện, bởi vì tốc độ quá nhanh, xẹt qua trời cao lúc có thể phát ra trận trận thiểm điện sóng nhỏ, vì vậy gọi tên. Đừng nhìn Thiểm Điện Toa cấp bậc không bằng Thanh Dương Ngự Phong Hồ cao, nhưng là tốc độ lại tuyệt không chậm, tốc độ cực hạn thậm chí nhanh hơn Ngự Phong Hồ một chút. Duy nhất thiếu hụt chính là tu sĩ tại khống chế Thiểm Điện Toa thời điểm, cần tiêu hao quá nhiều chân nguyên cùng thần niệm, cho dù là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, đều không kiên trì được nửa canh giờ. Khoảng cách ngắn truy người rất thích hợp, lại không cách nào dùng để đường dài phi hành. Chính là bởi vì mặt vàng hải tặc có cái này Thiểm Điện Toa, mỗi lần nhiệm vụ tại vòng vây xuất hiện lỗ thủng lúc, truy kích nhiệm vụ đều sẽ giao cho mặt vàng hải tặc đi làm, cơ hồ không có gì bất lợi. Kia mặt vàng hải tặc đối với cái này sớm có đoán trước, hắn hướng về phía nơi xa nhìn một cái, sau đó cười hắc hắc nói, "Lão đại yên tâm, mấy người này liền giao cho ta, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn chạy mất." Vừa dứt lời, kia mặt vàng hải tặc ném ra ngoài một cái dài hơn một trượng con toi, tiện tay điểm bốn cái bên người hải tặc, thả người nhảy lên kia Thiểm Điện Toa. Sau đó thần niệm điều khiển, hướng phía Thanh Dương bọn người biến mất phương hướng mau chóng đuổi theo, trên không trung lưu lại liên tiếp thiểm điện gợn sóng. Huyết Khô Lâu cùng mặt vàng hải tặc đều trong chiến trường tâm, khoảng cách biên giới chiến trường chừng mấy trăm trượng, Thanh Dương bọn người lại là trước đào tẩu, chờ mặt vàng hải tặc truy kích lúc, Thanh Dương đám người đã sắp biến mất ở phía xa. Bất quá hắn cũng không lo lắng, hắn đối với mình Thiểm Điện Toa có đầy đủ tự tin, nhiều lắm là một hai khắc đồng hồ là có thể đuổi kịp, đến lúc đó, mấy người này cũng chỉ có thể tùy ý tự mình làm thịt. Đối loại nhiệm vụ này, mặt vàng hải tặc là thích nhất, bởi vì là đơn độc hành động, đi theo tự mình cũng đều là tuyệt đối thân tín, chiến lợi phẩm khẳng định là tự mình chọn trước, liền xem như dấu hạ vật gì tốt, lão đại Huyết Khô Lâu cũng không thể nói cái gì. Món kia hồ lô hình thượng phẩm phi hành linh khí đã bị lão đại nhìn thấy, khẳng định không có phần của mình, bất quá mấy người kia đều có thừa tài mua sắm quý giá như vậy phi hành linh khí, trên người những bảo vật khác tuyệt đối cũng sẽ không thiếu, chỉ cần đuổi kịp những người này, nhất định có thể phát một món tiền nhỏ. Lại nói Thanh Dương bọn người, bởi vì có ngự phong hồ, bọn hắn rất nhanh liền thoát ly chiến trường, quyết định một cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Nơi này là đám hải tặc sân nhà không giả, nhưng ngự phong hồ tốc độ kinh người, chỉ cần triệt để thoát ly đám hải tặc ánh mắt, sau đó lại tùy tiện chuyển đổi một cái phương hướng, đám hải tặc cũng liền đã mất đi truy kích mục tiêu, đến lúc đó đi như thế nào đều là an toàn. Nghĩ tới những thứ này, mọi người không khỏi an tâm một chút, may mắn có cái này thượng phẩm phi hành linh khí tại, nếu không thật đúng là không biết có thể hay không còn sống trở tới, lần này may mắn mà có Thanh Dương sư đệ a. Mắt thấy ngự phong hồ đã bay ra ngoài hơn 10 dặm địa, mọi người liền muốn thoát ly đám hải tặc ánh mắt, lúc này liền nghe Khê Anh kêu lên, "Không tốt, hải tặc đuổi theo tới." Mọi người quay đầu nhìn lại, quả nhiên gặp đằng sau mấy hải tặc chính hướng bên này đuổi theo, bọn hắn sử dụng kia hình toy linh khí, tựa hồ còn nhanh hơn ngự phong hồ, bây giờ khoảng cách mọi người đã chỉ có 2-300 trượng, theo tốc độ này, nhiều lắm là một khắc đồng hồ thời gian là có thể đuổi kịp bọn hắn. Tiêu Ngọc Hàn trên mặt biến sắc, nói, "Làm sao bây giờ? Ta nhìn đằng sau mấy người kia chí ít có một cái trúc cơ hậu kỳ, còn lại cũng thực lực không tầm thường, nếu là bị bọn hắn đuổi kịp, chúng ta nhất định phải chết. Khê Anh tiên sư cũng trầm giọng nói, đúng vậy à, kia mặt vàng hải tặc tu vi tối thiểu trúc cơ 7 tầng, cái khác 4 cái cũng đều là trúc cơ trung kỳ, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể đối phó. Bọn hắn phi hành linh khí tốc độ còn nhanh hơn chúng ta, không bao lâu là có thể đuổi kịp chúng ta, giống chúng ta loại này chạy trốn, sau khi bị tóm khẳng định khó có thể sống sót, lần này chúng ta chỉ sợ là chết chắc. Nếu không chúng ta chia nhau chạy a? Khê Tùng yếu ớt đề nghị. Chia nhau chạy? Cái này chỉ sợ là trước mắt biện pháp duy nhất, biển cả mênh mông, 4 người một khi tách ra, về sau muốn lại tụ hợp tập liền khó khăn, kia trung sa vực chỉ sợ cũng chỉ có thể tự mình đi, khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, cũng không biết 4 người bọn họ cuối cùng có mấy cái có thể còn sống đến. Bất quá bây giờ tình huống nguy cấp, không phân công nhau chạy trốn chỉ có thể bị một mẹ hốt gọn, cùng trước mắt nguy hiểm so sánh, về sau nguy hiểm chỉ có thể sau này hay nói. Cái chủ ý này kỳ thật cũng không khó nghĩ đến, sở dĩ Khê Bình nói ra, trong này có hắn nhất định tư tâm cùng suy tính. Quy 1 chương 700, làm hải tặc. Khê Bình rất rõ ràng, phía sau đám hải tặc lúc này khẳng định đã thấy Thanh Dương Ngự Phong Hồ, loại này giá trị cực cao phi hành linh khí, đám kia hải tặc chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha, cho nên 4 người sau khi tách ra, đám hải tặc cái thứ nhất truy khẳng định là Thanh Dương, mà Khê Anh tại trong 4 người tu vi cao nhất, như vậy đám hải tặc cái thứ hai muốn truy mục tiêu không cần đoán cũng là Khê Anh. Đám hải tặc tinh lực có hạn, lực lượng chủ yếu đều đuổi theo Thanh Dương cùng Khê Anh, như vậy tiêu vào hắn cùng Tiêu Ngọc Hàn trên người tâm tư liền thiếu đi, dưới loại tình huống này, chạy trốn tựa hồ cũng không khó khăn. Đối với Khê Bình ý kiến, Tiêu Ngọc Hàn khẳng định là ủng hộ, cùng như thế chờ chết, không bằng riêng phần mình chạy trốn, trước giữ được tính mạng lại nói. Khê Anh hơi có chút do dự, bất quá ngẫm lại, đằng sau chỉ có một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, Thanh Dương là mục tiêu thứ nhất, như vậy tự mình phong hiểm chẳng phải nhỏ. Nếu như chỉ là trúc cơ tu sĩ truy kích tự mình, chạy trốn tỷ lệ khẳng định cao hơn. Những người khác là ý nghĩ này, Thanh Dương tự nhiên cũng không có lời gì để nói, hắn thủ đoạn bảo mệnh muốn so những người khác phải hơn rất nhiều, chưa chắc liền so người khác nguy hiểm hơn. Bốn người rất nhanh liền thống nhất ý kiến, Thanh Dương đem Ngự Phong Hồ hơi thả chậm một điểm tốc độ, Khê Bình tế ra một thanh tiểu xảo phi kiếm màu vàng nóng, cái thứ nhất đạp vào phi kiếm hướng phía bên trái đằng trước bay đi, sau đó Tiêu Ngọc Hàn ném ra tự mình âm dương trạm, Khê Anh cũng tế khởi tự mình tự vân bản, một cái hướng phía bên trái, một cái gãy phía bên phải bên cạnh, riêng phần mình khống chế linh khí rời đi Ngự Phong Hồ. Mắt thấy hồ lô lớn phía trên chỉ còn lại có tự mình, Thanh Dương trong nháy mắt một tăng nhanh, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Khê Bình cùng Tiêu Ngọc Hàn đều không có chuyên môn phi hành linh khí, chỉ có thể sử dụng tự mình thường dùng linh khí ngự vật mà đi, mặc dù so với Ngự Phong Hồ tốc độ chậm rất nhiều, không quá xa cách an toàn hơn. Phía sau mặt vàng hải tặc đã sớm thấy được trước mặt biến hóa, đối với cái này hắn sớm có ứng đối, vung tay lên, sau lưng 4 người chia 3 tổ, phân biệt hướng phía Tiêu Ngọc Hàn, Khê Anh, Khê Bình đuổi theo, mà chính hắn thì đối Thanh Dương theo đuổi không bỏ. Làm quyết định này, một mặt là chỉ có hắn thiểm điện toa mới có thể đuổi theo kịp Ngự Phong Hồ, một phương diện khác cũng là Ngự Phong Hồ giá trị cao, hắn muốn đích thân đi lấy. Không có 3 người khác liên lụy, Ngự Phong Hồ phi hành thoải mái hơn, nhưng là so với đằng sau kia thiểm điện toa tốc độ, vẫn hơi kém, sớm tối hay là muốn bị đuổi kịp. Bất quá Thanh Dương cũng không có vì vậy mà từ bỏ, nơi đây khoảng cách hải tặc bảy bất quá hơn 10 dặm, điểm ấy khoảng cách đối với trúc cơ tu sĩ tới nói, thời gian đốt một nén hương liền có thể chạy đến, mặc kệ xuất hiện bất kỳ biến cố, cái khác hải tặc rất nhanh liền có thể cấp tốc trợ rút, lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết. Hiện tại Thanh Dương chỉ có một cái tâm tư, đó chính là chạy càng xa càng tốt, chỉ có triệt để rời đi những hải tặc này nhóm phạm vi hoạt động, khi đó hòa hay chiến mới có thao tác đường sống. Hai người một đuổi một chạy. Thanh Dương tập trung tinh thần chạy trốn, mà kia mặt vàng tu sĩ thì đã dùng hết toàn lực truy kích. Trong nháy mắt 2 khắc đồng hồ đi qua, Thanh Dương đã chạy ra ngoài vượt qua 100 dặm, mà mặt vàng hải tặc khoảng cách Thanh Dương đã không đủ 20 trượng, triệt để đuổi kịp bất quá là trong nháy mắt sự tình. Như thế khoảng cách, mặt vàng hải tặc đã có thể nhìn thấy người trước mặt biểu lộ, gặp Thanh Dương bất quá là cái trúc cơ tầng 2 tu sĩ, mặt vàng hải tặc không khỏi cười nói tiểu tử, ngươi bây giờ đã là cùng đồ mặt lộ, ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một chút, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Cảm giác được hải tặc cách mình càng ngày càng gần, Thanh Dương trong lòng lo lắng, bất quá trên mặt lại một chút cũng không có lộ ra, mà là cười lạnh nói các ngươi những hải tặc này không chút nhân tính, vì một chút tài vật linh thạch không tiếc giết chết mấy trăm tu sĩ, chẳng lẽ ta khoanh tay để các ngươi giết hay sao? Dù sao lập tức liền muốn đuổi kịp ra hỏa này, kia mặt vàng tu sĩ cũng không đổi, nói, không chút nhân tính chỉ là nhằm vào những cái kia không nghe lời, hoặc là liệu mình không bỏ tài vật người. Chỉ cần tiểu tử ngươi ngoan ngoãn giao ra trên người bảo vật, lưu ngươi một cái mạng cũng không phải không thể, ta nhìn tiểu tử ngươi vẫn là thật cơ trí, nếu là nguyện ý gia nhập hải tặc, ta có thể thay ngươi hướng lao đại cầu tình, để cho ta cùng các ngươi thông đồng làm vậy. Tuyệt đối không thể. Thanh Dương nói, kia mặt vàng hải tặc khuyên nhủ làm hải tặc có cái gì không tốt? Tự do tự tại, muốn làm cái gì thì làm cái đó, thiên vương lão tử đều không còn được, xem ai không vừa mắt, tiện tay liền có thể giết, nếu là coi trọng cái nào nữa tu, trực tiếp từng cấp đến chính là, dạng này thời gian há không dễ chịu. Ngươi muốn để cho ta làm hải tặc, vậy liền bỏ ý nghĩ này đi đi. Thanh Dương cự tuyệt nói. Thấy mình hết lời ngon ngọt, đối phương lại một điểm mặt mũi cũng không cho, kia mặt vàng hải tặc lập tức nổi giận, nói: "Thật sự là tức chết ta rồi, ta là nhìn tiểu tử ngươi cơ linh, mới tốt nói khuyên bảo, không nghĩ tới ngươi như thế không thật cất nhắc, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Lúc này hai người cách xa nhau đã không đủ 10 trượng, điểm ấy khoảng cách đối với tu sĩ tới nói, liền như là mặt đối mặt đứng đấy, thậm chí đều không cần tăng nhanh, trực tiếp dùng thần niệm điều khiển linh khí liền có thể triển khai công kích. Mắt thấy mình đã không có khả năng chạy thoát, Thanh Dương dứt khoát dừng lại thân hình, thu hồi Ngự Phong Hồ. Mặt vàng hải tặc lời còn chưa dứt chỉ thấy Thanh Dương ngừng lại, cho là mình khuyên nhủ có hiệu quả, thế là cũng từ thiểm điện toa bên trên nhảy xuống tới, vươn tay cười nói tiểu tử, tính ngươi thông minh, biết trốn không thoát hoàng gia lòng bàn tay, ngoan ngoãn đem ngươi hổ lâu kia giao ra đi. Thanh Dương mắt liếc thấy đối phương, liền như là nhìn thằng ngốc muốn, liền tự mình tới bắt ta. "Tiểu tử, ngươi dám tiêu khiển gia gia?" Mặt vàng hải tặc cả giận nói. Thanh Dương cười lạnh nói, "Ta ngay ở chỗ này, muốn đánh muốn giết động thủ chính là, ngươi như thế lại nhảy bên trong rông dài chậm chạp không chịu động thủ, cũng không biết là thế nào tu luyện tới bước này." Thanh Dương triệt để đem kia mặt vàng hải tặc cho tức nổ tung, cả giận nói, "Tức chết ta rồi, ngươi một cái nho nhỏ trúc cơ tầng 2 tu sĩ, cũng dám chủ động khiêu khích ta đường đường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, thật sự là muốn chết, lần này liền xem như thần tiên tới, cũng đừng nghĩ từ trên tay của ta cứu ngươi." Lời còn chưa dứt, kia mặt vàng hải tặc thần niệm khẽ động, một thanh dài 4 thước phân thủy thứ đột nhiên xuất hiện trên không trung, trực tiếp hướng phía Thanh Dương ngay ngược đâm tới. Mặt vàng hải tặc lần này là thật bị Thanh Dương bị chọc tức, vừa ra tay liền tế ra tự mình trung phẩm công kích linh khí phân thủy thứ, một chiêu này lại là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nén giận một kích, dự định triệt để lấy Thanh Dương tính mệnh. Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ công kích há có thể xem thường. Kia phân thủy thứ mang theo vô biên uy thế, hướng phía Thanh Dương đâm thẳng tới, tựa hồ muốn phá hủy tất cả xuyên thủng hết thảy. Thanh Dương đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên trực diện trúc cơ hậu kỳ tu sĩ công kích, cũng lần thứ nhất cảm giác tự mình là như vậy bất lực, tựa như là sắp đối mặt một trận mưa to gió lớn cỏ nhỏ lẻ loi trơ trọi. Trước lúc này, Thanh Dương cũng từng do dự qua, muốn hay không triệt để chọc giận trước mặt tu sĩ, về sau suy đi nghĩ lại, cảm thấy hay là muốn bắt buộc mạo hiểm. Hắn biết rõ, tự mình là đánh không lại trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng không có khả năng trốn được một trúc cơ hậu kỳ tu sĩ truy sát, chỉ có thể ở đối phương còn không hiểu rõ tình huống của mình dưới, đột thi thủ đoạn trấn trụ đối phương, tìm kiếm chạy trốn cơ hội. Quy 1 chương 701, người đi đâu rồi? Cơ hội chỉ có một lần, nếu là nắm chắc không ở, hậu quả khó mà lường được. Kia mặt vàng công kích của hải tặc chớp mắt là tới, Thanh Dương bên này cũng đã chuẩn bị kỹ càng, năm chôi linh kiếm đột nhiên đồng thời bay lên không trung, huyền hóa ra vô số kiếm ảnh, cấp tốc tại đỉnh đầu của hắn tạo thành một cái cự đại kiếm trận, sau đó chủ động hướng phía đối phương phân thủy thứ nghênh đón tiếp lấy. Tại luyện khí hậu kỳ thời điểm, Thanh Dương liền từng dùng qua ngũ hành kiếm trận, bất quá khi đó sử dụng chính là năm chôi thượng phẩm pháp kiếm, cần chân nguyên cùng thần niệm còn có thể chịu đựng nổi. Đợi đến hắn đột phá trúc cơ kỳ về sau, thượng phẩm pháp kiếm đẳng cấp quá thấp, lúc này mới đổi thành năm chôi hạ phẩm linh kiếm, chỉ là đồng thời điều khiển năm chôi hạ phẩm linh kiếm cần tiêu hao chân nguyên cùng thần niệm quá nhiều, lấy hắn trúc cơ một tầng tu vi căn bản là chống đỡ không nổi, đừng nói là ngũ hành kiếm trận, liền xem như bốn nguyên kiếm trận đều rất miễn cưỡng, cho nên những năm này hắn rất ít sử dụng. Bây giờ tình huống khẩn cấp, Thanh Dương không thể không nỗ lực thử một lần, lúc này mới cưỡng ép sử xuất ngũ hành kiếm trận. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn mấy năm này trên linh thuyền 6-7 năm khổ tu, đem tu vi tăng lên tới trúc cơ tầng 2 đỉnh phong có quan hệ, bằng không mà nói Thanh Dương tuyệt đối sẽ không mạo hiểm nếm thử. Cứ việc Thanh Dương lúc trước đã có nhất định chuẩn bị tâm lý, đồng thời điều khiển năm chôi hạ phẩm linh khí cấp bậc linh kiếm phụ tải vẫn làm hắn có chút trở tay không kịp. Kiếm trận sơ thành, hắn lập tức sắc mặt trắng nhợt, một thân chân nguyên trong nháy mắt khô kiệt, nguyên thần cũng ông một tiếng nhẹ vang lên, tựa như là bị ngàn vạn rễ châm nhỏ đâm trúng, đau đớn khó nhịn. Nếu không phải hắn thường xuyên tập luyện độc giác quỷ vương ngưng thần quyết, đối với loại này đau đớn có nhất định sức miễn dịch, nói không chừng lần này liền đau ngất đi. Thanh Dương không để ý đến những này, bởi vì ngũ hành kiếm trận đã cùng kia mặt vàng hải tặc phân thủy thứ đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng ngập trời tiếng vang, thanh âm chí ít truyền đi hơn 10 dặm, to lớn lực trùng kích tại toàn bộ trên mặt biển nổ lên tầng tầng sóng lớn. Kia mặt vàng hải tặc một cái đứng không vững, thân hình liên tục rút lui hơn mấy trượng, mà Thanh Dương thì giống như là bị ném ra tảng đá, trong nháy mắt bay rất ra ngoài vài chục trượng, cuối cùng rơi xuống trên mặt biển, bị kích thích sóng biển một quyển, chìm vào đáy biển. Thật vất vả mới chế trụ thể nội lao nhanh khí huyết, kia mặt vàng hải tặc sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, đối phương một cái nho nhỏ trúc cơ tầng 2 tu sĩ, lại có thể phát ra trình độ như vậy công kích. Liên vừa rồi kia một chút, đã vượt qua phần lớn trúc cơ trung kỳ tu sĩ, liền xem như so với trúc cơ 7 tầng cũng không kém nhiều ít, phải biết, chính hắn cũng mới trúc cơ 7 tầng tu vi, nếu là tiểu tử này lợi hại hơn nữa một điểm, chẳng phải là ngay cả mình cũng muốn thua. Cái này không phải cái gì trúc cơ sơ kỳ tu sĩ a, rõ ràng chính là trúc cơ trung kỳ tu sĩ nguy trang. Tiểu tử này thật sự là âm hiểm chi cực, may mắn thực lực mình thâm hậu, vừa rồi xuất thủ thời điểm cũng không có nương tay, bằng không mà nói, lúc này tự mình chỉ sợ đã thụ thương. Bất quá tiểu tử kia thực lực cuối cùng vẫn là không bằng tự mình vừa rồi kia một cái công kích, mặc dù bị kiếm của đối phương trận phá giải 6-7 thành uy lực, còn lại công kích tựa hồ cũng rơi vào trên người tiểu tử kia. Mặt vàng hải tặc đối với mình năng lực công kích rất có tự tin, dù chỉ là 3-4 thành uy lực, cũng đủ để trọng thương trúc cơ hậu kỳ trở xuống tu sĩ, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá hắn vẫn là có chút không yên lòng, sống phải thấy người chết phải thấy xác, dạng này người tuyệt đối không thể lưu. Cũng không thể trong lòng còn có may mắn, nhất định phải ở trước mặt chém giết chấm dứt hậu hoạn. Kia mặt vàng hải tặc trong lòng lạnh lẽo, lập tức thân hình lóe lên, hướng phía Thanh Dương rơi xuống vị trí mà đi. Đến lúc đó về sau, cũng không có phát hiện Thanh Dương cái bóng, kia mặt vàng hải tặc không khỏi hơi kinh ngạc, tiểu tử kia tiếp nhận công kích mình về sau, liền xem như không chết cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, ngay cả động cũng không động được, khẳng định liền tại phụ cận, làm sao tìm được không đến người đâu. Nhớ tới tình cảnh vừa nãy, kia Thanh Dương rơi xuống mặt biển, sau đó bị sóng biển cuốn lấy, chẳng lẽ là chìm vào đáy biển. Mặt vàng hải tặc vội vàng thả ra thần trí của mình, hướng phía đáy biển tìm kiếm. Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thần niệm có thể khuyết tán đến gần trăm trượng, cái phạm vi này vẫn là rất lớn, từ Thanh Dương bị đánh lui đến mặt vàng hải tặc thả ra thần niệm bất quá mười mấy hơi thở thời gian, đừng nói hắn người bị thương nặng, liền xem như hoàn hảo không chút tổn hại tình huống dưới, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn trốn xa như vậy. Kết quả mặt vàng hải tặc dùng thần niệm một phen quan sát, không phát hiện chút gì, trung quanh thậm chí ngay cả đầu qua đường cá đều không có, hắn thậm chí chuyên môn chìm xuống đến trong biển, đem phụ cận hải vực đều lục soát một lần, vẫn không có tìm được Thanh Dương thân ảnh, lần này hắn có chút luống cuống, trong lòng có một tia dự cảm bất tường. Tiểu tử kia cũng không thể là thừa dịp vừa rồi cơ hội trốn a. Cái này sao có thể? tự mình kia một cái công kích trúc cơ hậu kỳ trở xuống tu sĩ tuyệt khó may mắn thoát khỏi, trừ phi là trên người hắn có cực phẩm phòng ngự linh khí, nhưng cực phẩm phòng ngự linh khí há lại một cái nho nhỏ trúc cơ sơ kỳ tu sĩ có thể có được. Một kiện cực phẩm phòng ngự linh khí tối thiểu giá trị 2-3 vạn linh thạch, đừng nói trúc cơ tu sĩ, liền xem như tu sĩ kim đan, rất nhiều người cố gắng cả đời cũng mua không được một kiện. Nói cách khác cái này thanh dương lớn nhất có thể là thi triển cái gì ẩn nấp thủ đoạn giấu ở nơi nào đó, nhưng cái này cũng không đúng, nếu như tiểu tử kia bị trọng thương, ẩn nấp thủ đoạn khẳng định lại nhận ảnh hưởng, lấy tự mình trúc cơ hậu kỳ tu sĩ năng lực nhận biết, làm sao có thể tìm không thấy. Mặt vàng hải tặc không tin cái này tà, thế là sử dụng thần niệm đem chúng quanh mặt biển lại cẩn thận qua nhiều lần, mỗi một tấc mặt biển đều không buông tha, hắn còn chuyên môn xâm nhập trong biển tìm tòi một phen, cơ hồ đem đáy biển đều cày một lần, vẫn là không có cái gì tìm tới. Mặt vàng hải tặc có chút không cam tâm, cái nào đều không có đi, ngay ở chỗ này thủ lấy, hắn không tin một cái bị trọng thương tu sĩ thi triển ẩn nấp thủ đoạn về sau, có thể liên tục mấy ngày thời gian không ăn, không uống, bất động, không chữa thương, dù là cao minh đến đâu thủ đoạn, cũng có xuất hiện sơ hở thời điểm. Đáng tiếc không như mong muốn, mặt vàng hải tặc tại vị trí này trông dòng dã một ngày, vẫn là không thu hoạch được gì, ở giữa chia ra hành động bốn cái hải tặc nhau nhau chạy tới phục mệnh, trốn hướng cái khác ba phương hướng tu sĩ nắm về hai cái, theo thứ tự là Tiêu Ngọc Hàn cùng Khê Bình, bắt Khê Anh hai tên trúc cơ trùng kỳ tu sĩ không chỉ có không có bắt được người, ngược lại bị thương, để cho người ta lớn hơn ngoài ý muốn. Lúc trước chia ra hành động lúc, mọi người coi là đám hải tặc khẳng định trọng điểm truy kích Thanh Dương cùng Khê Anh, Tiêu Ngọc Hàn cùng Khê Bình là chắc chắn nhất chạy thoát, kết quả thế sự khó liệu, hết lần này tới lần khác hai người bọn họ bị bắt trở về, đám hải tặc trọng điểm truy kích Thanh Dương cùng Khê Anh ngược lại không có bị bắt được. Về sau Huyết Khô Lâu cũng phái người tìm tới, nghe được mặt vàng hải tặc báo cáo, kia Huyết Khô Lâu cũng cảm giác sự tình có kỳ quặc, bất quá hắn càng nhiều hơn chính là hoài nghi mặt vàng hải tặc ở trong đó động tay động chân, vì nuốt riêng kia thượng phẩm phi hành linh khí mới cố ý hủy thi di tích, bằng không mà nói một cái nho nhỏ trúc cơ một tầng tu sĩ làm sao có thể chạy thoát được trúc cơ hậu kỳ tu sĩ lòng bàn tay. Chỉ là hắn tìm không thấy chứng cứ, lại không thể lung tung hoài nghi mình huynh đệ, Huyết Khô Lâu chỉ có thể đem phần này hoài nghi ép xuống. Quy 1 chương 702, trở về từ coi chết. Chiến trường chuyện bên kia đã xử lý hoàn tất, bị hải tặc nhóm giết chết cùng bắt sống tu sĩ số lượng vượt qua 200, chỉ có lẻ tẻ 10 cái cá lọt lưới, lần này đám hải tặc có thể nói là kiếm đầy bồn đầy bát, tổng thu hoạch đoán chừng có thể vượt qua mấy chục vạn linh thạch. Có như thế lớn thu hoạch, đào tẩu một cái thanh dương, đối với Huyết Khô Lâu tới nói cũng liền không coi vào đâu, bất quá là một kiện thượng phẩm phi hành linh khí mà thôi, giá trị cũng liền mấy ngàn linh thạch, tự mình có mấy chục vạn linh thạch nơi tay, dạng gì đồ tốt mua không được. Đám hải tặc rất nhanh liền rút lui, chỉ có cái kia mặt vàng hải tặc cảm thấy trên mặt không ánh sáng, bị một chút cơ sơ kỳ tu sĩ từ trong tay mình chạy thoát, thật sự là quá mất mặt. Chỉ là đám hải tặc đại hoạch toàn thắng, đều vội vã trở về ăn mừng, xử lý tù binh, phân phối thu hoạch, không người nào nguyện ý lưu tại nơi này tìm kiếm cái gì cá lọt lưới, rơi vào đường cùng, hắn đành phải đi theo Huyết Khô Lâu cùng một chỗ trở về hang ổ. Về phần Thanh Dương đi nơi nào? Đương nhiên là trốn vào Túy Tiên Hồ bên trong, trước đó hắn liền tính toán tới, đối mặt chút cơ hậu kỳ mặt vàng hải tặc, hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Liền xem như đem thị tiểu phong vương cùng thiết tí linh hầu tìm ra hỗ trợ, cũng không nhất định có thể thủ thắng. Trốn lại trốn không thoát, đánh lại đánh không lại, biện pháp duy nhất chính là tạm thời trốn cái kia Túy Tiên Hồ bên trong. Chỉ là muốn trốn vào Túy Tiên Hồ cũng không dễ dàng như vậy, một là khoảng cách song phương quá gần, nếu là ngay trước mặt vàng hải tặc mặt hành động, rất có thể bị đối phương nhìn thấy dấu hiệu sớm phá giải, song phương thực lực sai biệt quá lớn, cái kia mặt vàng hải tặc động tác còn nhanh hơn chính mình được nhiều. Nguyên nhân thứ hai thì là dễ dàng bại lộ bí mật của mình. Liền xem như có thể thuận lợi trốn vào đi, nhưng đối phương trơ mắt nhìn xem tự mình từ trước mặt hắn biến mất, rất có thể đoán được một chút nguyên nhân, cái kia mặt vàng hải tặc biết như thế lớn bí mật về sau, làm sao lại tùy tiện buông tha. Vạn nhất cử đi một đội nhân mã ngày đêm chờ đợi ở chỗ này, tự mình coi như triệt để bị phá hỏng tại Túy Tiên Hồ bên trong. Chỉ có mượn nhờ một chút tiềm hộ, tại mặt vàng hải tặc thời điểm kinh nghi bất định đột nhiên biến mất, làm cho đối phương đoán không ra nguyên nhân chân chính, đám hải tặc mới có thể từ bỏ đối với mình tìm kiếm. Sự thật cũng chính là như thế, Thanh Dương đầu tiên là dùng ngôn ngữ chọc giận cái kia mặt vàng hải tặc, sau đó tại đối phương công kích thời điểm đột nhiên thi triển ngũ hành kiếm trận, cái kia mặt vàng hải tặc kinh ngạc tại Thanh Dương thực lực, bị hấp dẫn lấy một bộ phận lực chú ý, sau đó ngũ hành kiếm trận bị phá, đối phương còn lại công kích chính giữa Thanh Dương, có cực phẩm phòng ngự linh khí linh xà giáp, Thanh Dương mặc dù bị thương, lại bị thương không nặng. Dựa vào lực phản chấn, Thanh Dương thuận thế bay rất ra ngoài vài chục trượng, cùng cái kia mặt vàng hải tặc kéo dài khoảng cách, sau đó lại mượn tầng tầng sóng biển điểm hộ, chìm vào trong nước lách mình tiến vào Túy Tiên Hồ. Chờ cái kia mặt vàng hải tặc lấy lại tinh thần, lại đi tìm kiếm Thanh Dương thời điểm, đã tìm không thấy người. Về sau Thanh Dương vẫn trốn ở Túy Tiên Hồ bên trong, vì để tránh cho bị phát hiện, hắn thậm chí không dám đem thần niệm nô ra đi thăm dò nhìn tình huống. Thanh Dương cũng biết, cái kia mặt vàng hải tặc khẳng định không cam tâm, trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không rời đi, nói không chừng liền phái người ở bên ngoài trông coi, thế là hắn nhẫn mại tính tình, ngay tại Túy Tiên Hồ không gian tiểu trì trên quảng trường, bắt đầu ngồi xuống chữa thương. Rất nhanh một tháng thời gian trôi qua, trước đó Thanh Dương chịu điểm này nội thương đã sớm dưỡng hảo, thậm chí tu vi cũng có chỗ tinh tiến, chỉ là còn không đạt được đột phá hỏa hầu. Cảm giác đám hải tặc lúc này khẳng định đã rút đi, Thanh Dương cẩn thận nô ra thần niệm quan sát tình huống xung quanh, chờ xác nhận chúng quanh thật an toàn, hắn lúc này mới từ Túy Tiên Hồ bên trong lách mình ra. Một tháng thời gian, đủ để che giấu trên mặt biển bất kỳ chiến đấu nào vết tích, bên ngoài sớm đã là người đi nhà trống, một điểm hải tặc cái bóng đều không nhìn thấy. Thanh Dương còn chuyên môn trước khi đi chiến trường chính nhìn một chút, hoàn toàn mờ mịt, ngoại trừ nước vẫn là nước. Tu sĩ, xích vĩ hải hạt thi thể, linh thuyền hải cốt đều bị hải tặc nhóm thu thập qua, liền sợi lông cũng không có lưu lại, nếu như không phải Thanh Dương tự mình trải qua, rất khó tưởng tượng một tháng trước, nơi này đã từng liên tục phát sinh hai trận thảm liệt đại hỗn chiến. Lúc trước từ Tử Yên thành khi xuất phát, linh thuyền bên trên tu sĩ vượt qua hơn 200 người, trên đường đi bình an vô sự, tất cả mọi người coi là có thể an toàn đến Trung Sa vực. Ai biết một trận biến cố xuống tới, cơ hồ toàn quân bị diệt, Thanh Dương đoán chừng, cuối cùng có thể đảo tàu sẽ không vượt qua một thành. Đương nhiên, cái khác chín thành tu sĩ cũng không có khả năng chết hết, bị hải tặc nhóm tù binh khẳng định cũng không ít, bất quá những người này muốn tùy tiện rời đi là không thể nào, bọn hắn cuối cùng vận mệnh, hoặc là bởi vì dạng này như thế nguyên nhân bị chém giết, hoặc là bị khống chế lại lưu lại đương hải tặc. Trong khoảng thời gian này, một mực trốn ở Túy Tiên Hồ bên trong, Thanh Dương không biết cuối cùng là cái nào mấy người trốn, cũng không biết Tiêu Ngọc Hàn cùng Khê Anh đám người vận mệnh như thế nào, mọi người chỉ là kết bạn đồng hành, cũng không có quá mức thân cận quan hệ, Thanh Dương ngay cả tự thân cũng khó khăn bảo đảm, nào có tâm tình đi nghe ngóng người khác hạ lạc. Những người kia nếu là bị bắt, khẳng định tại hải tặc trong ổ, đi chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Thanh Dương không có hứng thú thay người khác cân nhắc tương lai, hiện tại hắn nhất phát sầu chính là mình tiền đồ, nơi đây khoảng cách Trung Sa vực còn có mấy chục vạn dặm, không nói mênh mông hải vực bên trên nguy hiểm, chỉ là khống chế linh khí một đường bay đến, là có thể đem người mà chết, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể đến đạt. Biển cả một mảnh mênh mông, Thanh Dương ngay cả mình vị trí đều không rõ ràng, trung quanh hải vực đều có gì có thể chỗ đặt chân càng là hai mắt đen thui, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra Trung Sa vực đại khái phương vị, tiếp tục đi về phía nam đi chính là, cuối cùng có thể hay không đạt tới thật đúng là khó mà nói. Nếu là có thể có một chiếc linh thuyền đi ngang qua liền tốt, tự mình có thể tiết kiệm không ít chuyện, bất quá Thanh Dương cũng biết, cái này căn bản liền không có khả năng. Mênh mông trên mặt biển, như nói gặp được yêu thú còn có hy vọng, gặp được tu sĩ tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, về phần linh thuyền liền không khả năng. Nghĩ viễn vông lại nhiều đều vô dụng, hết thảy hay là muốn dựa vào chính mình a. Thanh Dương cảm khái một trận, sau đó thu lại tâm tình, khống chế lấy linh khí ngự phong hồ, hướng về phương nam một đường bay đi. Ngự phong hồ tốc độ vẫn là rất nhanh, mỗi canh giờ ước chừng có thể phi hành hơn 400 dặm, chỉ là Thanh Dương bây giờ một người cô đơn, ngay cả cái thay phiên đều không có, mỗi ngày chỉ có thể kiên trì phi hành 4-5 cái canh giờ, lại nhiều thần niệm cùng chân nguyên đều chống đỡ không nổi. Trên mặt biển nguy hiểm quá nhiều, nhất định phải giữ lại một bộ phận tinh lực tùy thời ứng đối nguy hiểm, vạn nhất đem thần niệm cùng chân nguyên tiêu hao sạch thời điểm vừa vặn gặp được yêu thú đánh lén, chẳng phải là bạch bạch nộp mạng. Yêu thú ở buổi tối thời điểm nhất sinh động, cho nên Thanh Dương mỗi ngày chỉ ở ban ngày đi đường, ban đêm liền sẽ trốn Túy Tiên Hồ bên trong nghỉ ngơi, khôi phục thần niệm cùng chân nguyên. Dựa theo cái tốc độ này, Thanh Dương một ngày cũng liền có thể đi đường không đến 2000 dặm, tốc độ so linh thuyền chậm nhiều, mấy chục vạn dặm lộ trình, không sai biệt lắm cần dùng thời gian 8, 9 tháng, đây là ở giữa không ra biến cố tình huống dưới, bất quá đơn độc hành động chính là như thế, gấp cũng không gấp được. Quy 1 chương 703, nửa năm lịch luyện. Thời gian 8, 9 tháng không lâu lắm, cũng liền so thừa linh thuyền chậm mấy tháng, miễn cưỡng còn có thể chịu đựng. Cũng chính là hắn có ngự phong hồ dạng này thượng phẩm phi hành linh khí mới có thể như thế. Cái khác trúc cơ tu sĩ nhưng không có cái điều kiện này, có phi hành linh khí còn tốt hơn một chút những cái kia không có phi hành linh khí cũng chỉ có thể khống chế phi kiếm đi đường, trên đường đi gió thổi bị liên lụy, càng thêm hao phí chân nguyên thần niệm không nói, tốc độ cũng so Thanh Dương chậm nhiều, một ngày có thể đi 700-800 dặm lộ trình thế là tốt rồi, càng là không biết năm nào tháng nào mới có thể đến đạt Trung Sa vực. Ngày đi đêm nghỉ, một ngày chỉ đi đường 4-5 cái canh giờ, dù cho dạng này thời gian dài cũng chịu không được. Ở trong biển có không ít không người hoang đảo, có đôi khi gặp Thanh Dương sẽ ở trên đảo dừng lại chỉnh đốn mấy ngày, hồi phục chân nguyên cùng thể lực, tiêu trừ nguyên thần mỏi mệt. Cái này trên biển sắc thực so trên lục địa nguy hiểm nhiều, ban đầu ở Cửu Châu đại lục thời điểm, Thanh Dương khống chế ngự phong hồ đi đường, thường xuyên là 1-2 tháng cũng sẽ không gặp được tìm phiền toái, cái này trên biển lại khác biệt, cơ hồ cách mỗi mấy ngày đều có thể gặp được một lần yêu thú tập kích chặn đường. Có một cái, có thành bầy, đủ loại yêu thú đều có, xa xa nhìn thấy Thanh Dương khống chế ngự phong hồ mà đến, đám yêu thú liền sẽ sớm làm ra công kích chuẩn bị. Đương nhiên, lấy ngự phong hồ tốc độ, bình thường yêu thú liền xem như nghĩ gây sự với Thanh Dương cũng đuổi không kịp, nhìn thấy phía trước có đàn yêu thú chặn đường, Thanh Dương chỉ dùng hơi điều chỉnh một chút phương hướng, liền có thể cùng bọn hắn thác thân mà qua. Bất quá gặp được những cái kia thực lực cao thâm yêu thú liền không dễ làm, bọn hắn có là biện pháp tại Thanh Dương đến trước đó ngăn chặn đường đi, sau đó nghĩ hết biện pháp quấy nhiều hắn phi hành, Thanh Dương chỉ có thể dừng lại, sau đó vận dụng tự mình hết thảy thủ đoạn, từ yêu thú trong tay vượt qua. Thanh Dương vận khí khá tốt, dọc theo con đường này thật không có gặp được kim đan kỳ trở lên yêu thú, thực lực cao nhất cũng chính là lục giai đỉnh phong, linh trí bình thường đều không quá cao. Thực lực cũng không có mạnh đến có thể miểu sát Thanh Dương trình độ, hoặc lợi dụng Túy Tiên Hồ, hoặc lợi dụng linh xà giáp, hoặc lợi dụng ngũ hành kiếm trận, hoặc lợi dụng chính mình thông minh tài trí, luôn có thể hiểm lại càng hiểm đào thoát. Dọc theo con đường này Thanh Dương không ít kinh lịch tác chiến, giết chết yêu thú vô số kể, bất quá phần lớn yêu thú thi thể đều bị yêu thú cướp đi, Thanh Dương đạt được cũng không phải là rất nhiều. Săn giết yêu thú nhiều, hoàn hảo yêu thú nội đang ngược lại là thu hoạch mấy cái, Thanh Dương không có cam lòng cho Thiết Tí Linh Hầu phục dụng, mà là tự mình cẩn thận thu thập lại, nói không chừng tương lai có thể sử dụng. Có đôi khi gặp được thích hợp thức ăn trên biển yêu thú, Thanh Dương cũng sẽ hơi xử lý một chút giữ lại thức ăn, cái này khỏa so với tích cốc đan hiệu quả tốt nhiều. Mặc dù yêu thú một thân tinh hoa đại bộ phận đều tại yêu đan bên trong, bất quá trong máu thịt cũng ẩn chứa phong phú năng lượng, đẳng cấp càng cao càng là như thế, thậm chí hiệu quả không thể so với tu sĩ thường dùng đan dược kém bao nhiêu, Thiết Tí Linh Hầu cũng đi theo được nhờ không ít. Thường xuyên chiến đấu, đối tu sĩ cũng là một loại tôi luyện, tại một lần chiến đấu bên trong, Thanh Dương tu vi thuận lợi đột phá trúc cơ tầng 2 tiểu bình cảnh, trở thành trúc cơ 3 tầng tu sĩ, cả người khí thế biến đổi, ít một chút thân hỏa, nhiều hơn mấy phần lăng lệ cùng thành tựu. Thanh Dương tăng lên càng nhiều thì là kinh nghiệm chiến đấu, xuất thủ so trước kia càng thêm sắc bén cùng quả quyết, sơ hở càng ngày càng ít, sử dụng ngũ hành kiếm trận cũng càng phát thuần thục rồi. Nếu như gặp lại cái kia mặt vàng hải tặc, không nói có thể đem đối phương thế nào, tối thiểu sẽ không giống lần trước trốn chật vật như vậy. Bất chi bất giác thời gian nửa năm đi qua, một đường vừa đi vừa nghỉ, gặp được không ít nguy hiểm, lại luôn có thể biến nguy thành an. Dọc theo con đường này Thanh Dương cũng không nhớ rõ tự mình đuổi đến nhiều ít đường, xem chừng làm sao cũng có thể có cái hơn 300.000 dặm a. Nếu là lúc trước Linh Tuyền không có xảy ra việc gì, lúc này đoán chừng đã tới Trung Sa vực, bây giờ lại còn tại trên nửa đường, ngay cả vị trí cụ thể đều không rõ ràng. Bất quá Thanh Dương có thể xác định, tự mình khoảng cách Trung Sa vực sẽ không quá xa, Trung Sa vực là cái cực lớn phạm vi, chỉ cần trô đi phương hướng không tệ, hẳn là sẽ không bỏ qua Trung Sa vực phạm vi. Bất quá Thanh Dương cũng rõ ràng, phương hướng của mình sẽ không tuyệt đối chính xác, cuối cùng có thể đạt tới vị trí khẳng định cùng Linh Tuyền mục đích chênh lệch to lớn, chỉ có thể chờ đợi đến Trung Sa vực phạm vi lại nói. Liên tục thời gian nửa năm đi đường, cho dù là nửa đường có trình đốn, cũng không phải bình thường người có thể chịu được. Bây giờ Thanh Dương mặt mũi tràn đầy phong trần chi sắc, trong mắt đều là dã rời, cả người đều mang mấy phần tiểu thụy. Trước đó Thanh Dương vui đầu tu luyện ít trải qua gian nan vất vả, lại sớm đột phá trúc cơ kỳ, mặc dù đã tuổi đã hơn 40, nhưng nhìn liền cùng chừng 20 người trẻ tuổi. Bây giờ trải qua cái này hơn nửa tháng ma luyện, tuổi trẻ, ngây thơ, lộ mãng sớm đã không còn, càng nhiều thành thục, tổ trọng, quả quyết, hiện tại bất kể là ai lại nhìn hắn, ấn tượng đầu tiên cũng sẽ không cho là hắn là một người trẻ tuổi, mà là một trọn vẹn trải qua thế sự tu sĩ. Đây là một loại cảm giác, tướng mạo cùng ở bề ngoài mặt biểu hiện không ra, nhưng là từ khí chất, thần thái phương diện có thể cảm giác được, thậm chí có thể từ ánh mắt bên trong cũng có thể nhìn ra một chút manh mối. Tu sĩ mỗi lần tu vi tăng lên, đều sẽ thả chậm cơ thể già yếu tốc độ, từ đó phù hợp tu sĩ cái kia tu vi có tuổi thọ. Nếu như đột phá sớm, tu sĩ liền sẽ thời gian dài bảo trì nguyên lai tuổi trẻ tướng mạo, thẳng đến cuối cùng già yếu, nếu là đột phá muộn, cũng sẽ trình độ nhất định trở lại lúc còn trẻ, bất quá hiệu quả phương diện khẳng định cùng đột phá sớm những tu sĩ kia không cách nào so sánh được. Đồng dạng đều là trúc cơ tu sĩ, vì sao có là lão giả, có là người trẻ tuổi, thậm chí có người là trẻ con, trong đó có tu sĩ thói quen nguyên nhân, nhưng càng nhiều thì là cùng tu sĩ đột phá sớm tối có quan hệ. Có người 20-30 tuổi đã đột phá, tuổi thọ tăng gấp bội, sau khi đột phá tạm thời sẽ còn bảo trì nguyên lai tướng mạo, có người 70-80 mới đột phá, bản thân liền là lão giả, mặc dù sau khi đột phá sẽ trở nên hơi trẻ tuổi một chút, lại rất có hạn, tướng mạo vẫn là lão giả. Nếu một người tại hài đồng thời điểm liền trúc cơ, về sau thời gian rất lâu đều sẽ bảo trì hài đồng hình dạng, bất quá thời gian lớn cũng sẽ dần dần lớn lên. Nếu như đứa bé này tại không có lớn lên trước đó, lại từ trúc cơ kỳ đột phá đến kim đan kỳ, như vậy tướng mạo của hắn sẽ còn bảo trì một đoạn thời gian, về sau nếu là một đường đột phá, khả năng này mãi mãi cũng sẽ bảo trì hài đồng hình dạng. Vô luận bề ngoài biến không thay đổi, một người bản thân bên trong là sẽ theo thời gian biến hóa, lịch luyện nhiều người sẽ cơ trí, giết người nhiều sẽ có sát khí, trải qua có nhiều việc liền sẽ thành thủ cổ trọng, thời gian nhiều liền sẽ trải qua tăng thương, đây là mãi mãi cũng không cải biến được. Nguyên nhân chính là như thế, nhìn tu sĩ niên kỷ không thể chỉ nhìn hắn bề ngoài, mà muốn nhìn bên trong, nhìn khí chất, nhìn ánh mắt thấy được vì cử chỉ, khả năng một người tuổi còn trẻ, bản thân niên kỷ đã vượt qua 100 tuổi, có lẽ một người lớn lên giống cái ngon đồng, trên thực tế lại là sống mấy trăm năm lão quái vật. Thanh Dương bây giờ chính là như vậy, bề ngoài tuổi trẻ bên trong thành thục, cùng tu sĩ khác không kém tí tẹo, trong khoảng thời gian này lịch luyện, so trước đó 1-2 chục năm hiệu quả đều tốt. Quy 1 chương 704, tỷ lệ tinh thâm. Một ngày này, Thanh Dương đang khu động lấy Ngự Phong Hồ phi hành hết tốc lực, phía trước đột nhiên liền xuất hiện một vật đen, cái này hắc tuyến vô biên vô hạn ngăn ở phía trước, không biết đến tột cùng dài bao nhiêu. Thanh Dương đầu tiên là sửng sở, sau đó mừng rỡ trong lòng, cái này hắc tuyến rõ ràng chính là lục địa a, trước đó trong nửa năm, Thanh Dương đã từng thấy qua rất nhiều đầu hắc tuyến, bất quá đều không phải là rất dài, chờ đến ra vào mới phát hiện, cái kia hắc tuyến chẳng qua là trên mặt biển nhỏ hoang đảo mà thôi. Bây giờ đầu này hắc tuyến vô biên vô hạn, chắc chắn sẽ không lấy trước kia loại hơn 10 dặm, mấy trăm dặm hoang đảo, mà hẳn là một mảnh khắp không bờ bến đại lục. Dù là không phải đại lục, cũng hẳn là loại kia to lớn vô cùng hoang đảo, phía trên nói không chừng có nhân loại hoặc là tu sĩ sinh hoạt. Nửa năm qua này, Thanh Dương ngay cả một bóng người đều chưa từng nhìn thấy, ngoại trừ yêu thú vẫn là yêu thú, bây giờ rốt cục có thể trông thấy người sống. Hắn thật lo lắng tự mình đi nhầm phương hướng, hoặc là đi sai địa phương, cùng Trung Sa vượt thác thân mà qua, bạch bạch đem thời gian đều lãng phí ở trên đường. Hiện tại tốt, như thế lớn lục địa khẳng định sẽ có người sinh hoạt, thậm chí có khả năng sẽ có tu sĩ tồn tại. Bây giờ Thanh Dương vô cùng cần thiết chỉnh đốn một phen, hắn trước kia luyện chế đan dược đã sớm tiêu hao sạch sẽ, cần mau chóng bổ sung, hắn cũng muốn hỏi thăm một chút nơi đây đến tột cùng là địa phương nào, xác nhận một chút tự mình chỗ đi phương hướng đúng hay không, hoặc là khoảng cách Trung Sa vực vẫn còn rất xa. Mỗi ngày không gián đoạn phi hành so tối tăm không mặt trời bế quan khổ tu còn khó chịu, lần này rốt cục chấm dứt, Thanh Dương lập tức tinh thần chấn động, thôi động Ngự Phong Hồ nhanh chóng bay tới đằng trước. Nhìn núi làm ngựa chết, nhìn thấy phía trước hắc tuyến về sau, Thanh Dương thúc dục Ngự Phong Hồ, lại bay về phía trước dòng dã một canh giờ, không sai biệt lắm khoảng cách 400-500 dặm, lúc này mới xa xa thấy được phía trước hòn đảo sát biên giới. Còn cái kia hòn đảo đến tột cùng lớn bao nhiêu, dù sao lấy trước mắt Thanh Dương ánh mắt, là không thể nào nhìn thấy giới hạn, chỉ có thể chờ đợi tương lai lên đảo sẽ chậm chậm hiểu rõ. Lại qua ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, Thanh Dương cuối cùng là bay đến hòn đảo trên không, trông thấy lâu ngày không gặp lục địa, Thanh Dương triệt để an tâm, đè xuống tâm tình kích động, Thanh Dương thả người từ Ngự Phong Hồ bên trên nhảy xuống, thu phi hành linh khí, chậm rãi hướng phía hòn đảo bên trên đi đến. Hòn đảo thượng cổ mục che trời, khắp nơi đều là ít ai lui tới nguyên thủy rừng cây, một mảnh sinh cơ bừng bừng dáng vẻ, ở giữa thỉnh thoảng có đê giai yêu thú ẩn hiện. Thanh Dương tùy tiện đi đi, hô hấp lấy trung quanh nồng đậm dư thừa linh khí, cảm giác trên đường đi mọi mệnh tựa hồ cũng giảm bớt rất nhiều. Trên đảo hoàn cảnh cùng Cựu Châu đại lục so ra, tốt thật không phải một điểm nửa điểm, nếu là điều kiện giống nhau, Thanh Dương cảm thấy ở chỗ này tu luyện, hiệu suất ít nhất phải so trên Cựu Châu đại lục cao 2 thành. Chớ xem thường cái này 2 thành, đối với luyện khí tu sĩ tới nói, cái này 2 thành hiệu suất liền có thể tiết kiệm thời gian 10 mấy năm, thêm ra 10 mấy năm qua, nói không chừng trúc cơ bình cảnh đã đột phá. Còn tu sĩ cấp cao, cái kia tiết kiệm thời gian thì càng nhiều, nhất định tính cũng liền cao hơn. Thanh Dương chính tin tưởng mà đi, bỗng nhiên, liền nghe đến phía trước truyền đến một trận yêu thú gầm rú, trong lúc đó tựa hồ còn kèm theo tu sĩ thanh âm đánh nhau, hẳn là phía trước có người. Thanh Dương trong lòng run lên, vội vàng thu liễm khí tức của mình, lặng lẽ đi thẳng về phía trước. Ước chừng đi 7-8 trượng, đi vào một chỗ lùm cây đằng sau, Thanh Dương xuyên thấu qua lùm cây lộ ra khe hở, cuối cùng là thấy được tình huống phía trước. Trước mặt trong rừng chiến đấu say sưa, một bên là ba tên nhân loại tu sĩ, một nữ hai nam, nữ tử kia ước chừng hơn 20 tuổi, luyện khí 7 tầng tu vi. Hai tên nam tử bên trong, một 15-16 tuổi thiếu niên, chỉ có luyện khí tầng 2 tu vi, cùng nữ tử kia dáng dấp có mấy phần giống nhau, một cái khác thì 40 có thừa, luyện khí 8 tầng tu vi, dáng dấp rất là thô kệch, hẳn là một cái hộ vệ nhân vật. Lúc này ba người tình huống cũng không khá lắm, nữ tử kia sắc mặt tái nhợt, đổ mồ hôi đầm địa, chân khí, thần niệm tiêu hao nghiêm trọng, tên hộ vệ kia tình huống càng là không ổn, trước ngực phía sau lưng vô số vết thương, sớm đã là nọ mạnh hết đà. Chỉ có tên thiếu niên kia tình huống tốt hơn một chút, nhưng hắn tu vi quá thấp. Trong chiến đấu không chỉ có không được tác dụng, ngược lại cần hai người khác chiếu cố. Đối diện thì là ba con cực kỳ hiếm thấy yêu thú thanh rừng hổ, loại này yêu thú tướng mạo như hổ, bất quá tại trên lưng của bọn hắn, hai bên trái phải đều có một cái thanh sắc cánh bằng thịt, mặc dù không bằng giống loài chim yêu thú tự do bay động, lại có thể trèo chống cự ly ngắn lướt đi. Thanh rực hồ tính cách xảo trá, hành động mau lẹ, lại thêm có thể cự ly ngắn lướt đi nguyên nhân, có thể nói là rất khó đối phó, cũng không hy vọng gặp được. Ba con thanh rực hồ toàn bộ đều là tam giai, mà lại từng cái mang thương, thậm chí ở bên cạnh trên mặt đất còn có một bộ tam giai thanh rực hồ thi thể. Luyện khí hậu kỳ tu sĩ muốn giết chết một cái tam giai thanh rực hồ cực kỳ khó khăn, bởi vậy có thể thấy được, trước đó nơi này kinh lịch một trận cỡ nào thảm liệt chém giết. Bất quá còn lại ba con thanh rực hồ thương thế đều không phải là rất nặng, đối bọn hắn thực lực cơ hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, không ngừng mà hướng đối diện ba người khởi xướng cường công. Mà cái kia ba vị tu sĩ lại đều đến trình độ sơn cùng thủy tận, nếu là không xảy ra bất trắc, lạc bại là chuyện sớm hay muộn. Mắt thấy tình huống càng ngày càng nguy cấp, cái kia nữ tu gấp nói, "Trung thúc, không còn kịp rồi, hai người chúng ta nghĩ biện pháp ngăn chặn những này thanh rực hổ, để Lâm Lâm đi." "Đại tiểu thư, vậy ngươi làm sao?" Cái kia trung thúc hộ vệ nói. Thiếu niên kia vành mắt đỏ lên, nói, "Tỷ, ta không đi, đều là ta không tốt, không có đem tin tức dò nghe, là ta hại ngươi, nếu là chúng ta cùng chết." Cái kia nữ tu nói, "Cái này cũng không trách ngươi, quyết định là ta làm, chỉ đổ thừa ta suy nghĩ không chu toàn. Tỷ tỷ ta chết rồi còn ngươi Lâm Lâm ngươi là đoàn mục gia duy nhất Nam Đinh, ngươi không thể chết." Nhắc lên chuyện này, nữ tu liền hối hận muốn chết, lúc trước nghe nói đệ đệ thăm dò được tuyệt mật tin tức, nói là kể bên này có hai con tam giai thanh dược hồ, nữ tu nghĩ săn giết thanh dược hồ đều muốn điên lên rồi, thế là quyết định liều lĩnh đến săn giết thanh dược hồ. Bởi vì không lay chuyển được đệ đệ, lại cảm thấy tính nguy hiểm không lớn, lúc này mới đem đệ đệ cũng mang tới lịch luyện, thậm chí vì thế làm đầy đủ chuẩn bị. Nào biết người tính không bằng trời tính, thanh dược hồ số lượng vậy mà so thông tin bên trong nhiều hơn gấp đôi, dòng ra 4 cái, hơn nữa còn đều là tam giai, trước đó chuẩn bị lập tức giật gấu va vai. Mặc dù cũng săn giết trong đó một cái, nhưng bọn hắn cũng bị còn lại ba con thanh dược hồ dồn đến tuyệt lộ. Bây giờ tình huống nguy cấp, nếu là lại có kéo dài, ba người khả năng cũng phải chết ở nơi này. Đoan Mục gia luôn luôn nhân khẩu thưa thớt, đến bọn hắn thế hệ này, chỉ còn lại có tỷ đệ hai người, nếu là đều chết ở chỗ này, Đoan Mục gia cũng liền triệt để xong, cho nên đệ đệ nhất định phải còn sống. "Tỷ tỷ, nhưng ngươi..." Gặp thiếu niên kia còn đang do dự, nữ tu nghiêm nghị nói, "Chẳng lẽ ngay cả ta cũng không nghe sao? Hai người chúng ta nếu là đều chết ở chỗ này, thủ thương gia gia ai tới chiếu cố? Nhớ kỹ, đem con kia chết mất thanh dược hồ mang về, cũng coi như ta vì ra ra tận cuối cùng một phần hiếu tâm." Quy 1 chương 705, Đoan Mục Phi. Tỷ tỷ triệt để thiếu niên kia thanh tỉnh lại, bọn hắn sở dĩ đến săn giết thanh dược hồ, chính là vì cho ra ra trị thương dùng, ra ra cũng là bọn hắn ở trên đời này thân nhân duy nhất, nếu là tỷ đệ hai cái đều chết ở chỗ này, ra ra đoán chừng sẽ thương tâm chết. Thiếu niên kia cũng là quả quyết tính cách, mắt thấy tiếp tục mang xuống chỉ có thể toàn quân bị diệt, thế là hắn dậm chân một cái, lách mình đi vào con kia thanh dược hồ thi thể bên người, đem thanh dược hồ thi thể cất vào nạp vật phù, sau đó hướng về phía cô gái kia nói, "Tỷ tỷ, ngươi bảo trọng." Lúc này muốn đi lại hơi trễ, đối với Thanh Dực Hồ tới nói, mấy người này là săn giết bọn hắn đồng loại hung thủ, làm sao có thể tùy tiện thả bọn họ đi. Thanh Dực Hồ xảo trá hết sức, trí tuệ tại yêu thú bên trong thuộc về đỉnh tiêm, đã sớm nhìn ra thiếu niên này muốn chạy trốn, cho nên bọn họ đông nhiên ở giữa thân hình một phần, chuyên môn phân ra một cái Thanh Dực Hồ ngăn cản tại thiếu niên kia phía trước. Cái kia nữ tu liều mạng muốn ngăn cản, nhưng thủy chung không cách nào đạt được, nàng đối phó một cái Thanh Dực Hồ đều có chút phí sức, lại càng không cần phải nói lập tức ngăn lại hai con. Vô luận nàng cố gắng thế nào, từ đầu đến cuối không cách nào cho đệ đệ tranh thủ đến cơ hội chạy trốn, thậm chí liền thân bên trên duy nhất một tấm bùa chú cũng dùng hết, cũng vẹn vẹn thương tổn tới trong đó một cái thanh dược hồ. Mà hộ vệ kia tình huống càng hỏng bét, hắn toàn thân trên dưới khắp nơi đều là tổn thương, sớm đã là nọ mạnh hết đà, còn muốn thay thiếu niên kia ngăn cản thanh dược hồ tập kích, tình huống càng ngày càng hỏng bét. Trông thấy trên trận tình huống nguy cấp, Thanh Dương liền chuẩn bị xuất thủ, săn giết những này thanh dược hồ đối với hắn dạng này trúc cơ tu sĩ tới nói tùy tiện hết sức, không có cái gì hậu hoạn, mà lại ba người này là chính mình nửa năm qua lần thứ nhất nhân loại nhìn thấy tu sĩ, có thể ở chỗ này gặp được cũng coi là hữu duyên. Tự mình ra tay cứu người, cũng lợi cho về sau cùng trên đảo này tu sĩ kết giao. Thanh Dương đang chuẩn bị động thủ, đột nhiên liền nghe nơi xa truyền đến một thanh âm, nói: "Phi Phi muội muội, ngươi ở chỗ này sao? Ta là Nam Cung Duệ a." Thuận thanh âm, Thanh Dương rất nhanh liền nhìn thấy, tại mặt bên cách đó không xa, đang có hai tên tu sĩ một đường tìm kiếm mà đến, hai người đều là luyện khí 9 tầng tu vi, một cái là chừng 30 thanh niên, một cái khác hơn 40 tuổi, rõ ràng là hộ vệ nhân vật, từ thanh niên kia một mặt dáng vẻ lo lắng có thể nhìn ra được, hắn tựa hồ đối với trong miệng Phi Phi rất lo lắng. Trông thấy có người ngoài xuất hiện, Thanh Dương cũng liền không đội mà xuất thủ, hai người này rõ ràng có thể đối phó được cái kia ba con thanh dược hồ, chính mình một ngoại nhân, vẫn là không nên tùy tiện xuất thủ cho thỏa đáng. Không riêng Thanh Dương nghe được, bị thanh dược hồ vây khốn ba người cũng nghe đến thanh niên thanh âm, cái kia nữ tu lúc đầu đều đã tuyệt vọng, không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này lại có người quen chạy đến cứu giúp, nàng lập tức kinh hỉ, nói: "Nam Cung Duệ đại ca, ta ở chỗ này, mau tới cứu chúng ta." Thuận thanh âm, gọi là làm Nam Cung Duệ thanh niên rốt cục phát hiện bên này còn tại đau khổ trèo chống ba vị tu sĩ, trông thấy ba người không có việc gì, gọi là làm Nam Cung Duệ thanh niên trên mặt lộ ra một bộ biểu lộ như chút được gánh nặng, một bên mang theo hộ vệ bước nhanh chạy đến, vừa nói: "Phi Phi muội muội, các ngươi lấy ở chỗ này, còn có Lâm Lâm đệ đệ, các ngươi đều vô sự, quá tốt rồi." Trông thấy lại có tu sĩ tới, cái kia ba con thanh dược hồ thần sắc bên trong nhiều một vẻ khẩn trương, nhưng là lại không cam tâm cứ như vậy buông tha những này giết chết đồng loại hung thủ, thế là đối diện trước ba vị tu sĩ ra tăng đoạt công, đem đối diện ba người ép liên tiếp gặp nạn. "Phi Phi muội muội không cần lo lắng, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không lại để cho những này thanh dược hồ làm bị thương ngươi." Mắt thấy giữa sân tình huống càng ngày càng nguy cấp, thanh niên kia Nam Cung Duệ vừa dứt lời, liền thả người đi vào cái kia Đoan Mục Phi trước người, chặn đối diện con kia thanh dược hồ. Sau đó cái kia Nam Cung Duệ tay run một cái, một chương thanh lục sắc hạ phẩm linh phù bị trong nháy mắt kích phát, đột nhiên ở giữa, mấy cây thanh lục sắc dây leo chống rông xuất hiện, hướng phía con kia thanh dược hồ cuốn quanh tới. Cái kia thanh dược hồ lúc trước cùng Đoan Mục Phi chiến đấu bên trong đã bị thương, bây giờ đối mặt đột nhiên xuất hiện hạ phẩm linh phù, lại là quỷ dị như vậy dây leo công kích, cho dù là bọn họ lại xảo trá đa trí, cũng có chút ứng phó không được, một cái sơ sẩy, liền bị dây leo cuốn lấy một cái chân. "Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi." Mắt thấy thanh dược hồ bị kéo ở, cái kia Nam Cung Duệ vui vô cùng, vội vàng tế ra một thanh màu nâu linh kiếm, hướng phía cái kia thanh dược hồ ngay ngược đâm tới. Thanh dược hồ sở dĩ có thể để cho đồng loại tu sĩ e ngại, dựa vào là chính là cực nhanh sắc bén tốc độ cùng công kích, tự thân năng lực phòng ngự kỳ thật rất bình thường, bây giờ một cái chân bị dây leo cuốn lấy, ảnh hưởng đến tốc độ phát huy, nếu là bị một kiếm này đâm trúng, đâu còn sẽ có mệnh tại. Thanh dược hồ không thẹn cho yêu thú bên trong xảo trá đa trí xưng hào, thời khắc nguy cấp hiểu được tráng sĩ chặt tay, mắt thấy cái kia Nam Cung Duệ linh kiếm liền phải đem chính mình chém giết, hai cái chân đột nhiên đang lăng không đạp một cái, toàn bộ thân thể hơi hướng phía trước di động vài thước, chỉ đem bị dây leo quấn quanh cái chân kia nhường lại. Trang diện bên trên biến hóa quá mức đột nhiên, cái kia Nam Cung Duệ căn bản không kịp biến chiêu, huống chi hắn lúc này cũng không có khả năng đem linh kiếm thu hồi lại đến, vì vậy tiếp tục hướng phía cái kia thanh dược hồ chém xuống, chỉ nghe phù một tiếng, linh kiếm trong nháy mắt chặt đứt cái kia thanh dược hồ một cái chân. Cái kia thanh dược hồ kêu thảm một tiếng, trên mặt đất lăn một vòng, lộn nhào trốn đến một cái khác thanh dược hồ sau lưng, cũng không dám lại tiến lên. Cái này thanh dược hồ mặc dù đã mất đi một cái chân, bất quá cũng tránh thoát dây leo trói buộc, tạm thời không có lo lắng tính mạng. Nam Cung Duệ vừa ra tay liền tế ra tất sát thủ đoạn, vốn là muốn đem cái này thanh dược hồ triệt để chém giết, không nghĩ tới cuối cùng chỉ là chém dụng một cái chân. Bất quá cũng xem là không tệ, đã mất đi một cái chân thanh dược hồ uy hiếp lớn giảm, 10 thành thực lực không phát huy ra 2-3 thành, hoàn toàn không cần lo lắng, chờ giải quyết mặt khác hai con thanh dược hồ về sau, lại đến xử lý hắn cũng không muộn. Giết lùi một cái thanh dược hồ, Nam Cung Duệ cũng không có thừa thắng xông lên, mà là quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn xem Đoan Mục Phi nói: "Phi Phi muội muội, ngươi không sao chứ?" Rốt cục đánh lui một cái thanh dược hồ, cái kia Đoan Mục Phi thở dài một hơi, cơ hồ mệt mỏi co quắp trên mặt đất. Quay đầu nhìn một chút chiến trường một bên khác, lòng của nàng lập tức lại nhấc lên. Mặc dù Nam Cung Duệ tên hộ vệ kia cũng gia nhập chiến đấu, lại chỉ có thể ngăn chặn một cái thanh dược hồ, nhà mình hộ vệ Đoan Mục Trung cùng đệ đệ hai người liên hợp lại đều khó mà ngăn cản một cái khác, tình huống tràn ngập nguy hiểm. Gặp Nam Cung Duệ tựa hồ không có ý xuất thủ, mà toàn thân mình trên dưới cơ hồ để không nổi một điểm khí lực, Đoan Mục Phi chỉ có thể cầu khẩn nói: "Nam Cung đại ca, nhanh, nhanh mau cứu Lâm Lâm." Đoan Mục Phi tiểu nói này, Nam Cung Duệ tựa hồ mới từ trong hoảng hốt tỉnh lại, vội vàng nói: "À, đúng, Đoan Mục muội muội cứ việc yên tâm, con kia thanh dược hồ giao cho ta." Nam Cung Duệ cũng biết tình huống nguy cấp, bây giờ không phải là nhi nữ tình trường thời điểm, không dám tiếp tục trì hoãn mảy may, vội vàng thân hình lóe lên, đi vào cái kia Đoan Mục Lâm trước người, thế lên chính mình linh kiếm, thay hắn chặn đối diện con kia thanh dược hồ. Quy 1 chương 706, Nam Cung Duệ. Nam Cung gia hai người đều là luyện khí 9 tầng tu vi, so Đoan Mục gia ba người thực lực cao không ít, lại là vừa mới gia nhập chiến đấu sinh lực quân, ứng phó hai con tam giai thanh dược hồ rất nhẹ nhàng, chiến thắng là chuyện sớm hay muộn, không cần đến Đoan Mục gia ba người hỗ trợ. Đoan Mục Trung cùng Đoan Mục Lâm tình huống cùng Đoan Mục Phi không sai biệt lắm, cũng đều đã là nỏ mạnh hết đà, lúc này rốt cục bị thay thế đến, dẫn theo khẩu khí kia tháo bỏ xuống, lập tức liền ngồi phịch ở trên mặt đất. Hai người càng không ngừng thở hổn hển, hơn nửa ngày không khôi phục lại được, thậm chí ngay cả tìm kiếm chữa thương đan dược khí lực đều không có, lúc này liền xem như thanh dược hồ một lần nữa nhào tới, chỉ sợ cũng bất lực ngăn cản. Cũng may cái kia hai con thanh dược hồ bị Nam Cung Duệ cùng hộ vệ của hắn ngăn chặn, không cách nào phân thân, dưới thân một con kia thanh dược hồ đoạn mất một cái chân, không cách nào đối bọn hắn phát động công kích, tạm thời coi như an toàn. Yêu thú cấp 3 chỉ là trung trung tương đương với luyện khí hậu kỳ tu sĩ, mà Nam Cung Duệ cùng hộ vệ của hắn tu vi đều đạt đến luyện khí 9 tầng, thuộc về luyện khí hậu kỳ bên trong người nổi bật, thực lực căn bản cũng không phải là yêu thú cấp 3 có thể so sánh, cái này hai con thanh dược hồ đối với bọn hắn tới nói, ứng phó cũng không phải là rất khó khăn, cái kia Nam Cung Duệ thậm chí còn có thể rút ra công phu nói chuyện. Nam Cung Duệ một bên ứng phó đối diện thanh dược hồ, một bên nói ra: "Đoan Mục muội muội, ngươi lần này cũng quá mạo hiểm, săn giết yêu thú cũng không phải dễ dàng như vậy, tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng, ngươi trước khi đến làm sao không cho ta biết một tiếng? May mắn ta kịp thời đổi tới, nếu không hậu quả khó mà lường được." Đoan Mục Phi cũng biết chính mình lần này tới quá mức lỗ mãng, cũng đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, không có đem tin tức dò nghe liền đến mạo hiểm, chính mình cùng đệ đệ kém một chút đều táng thân nơi đây. Bất quá muốn nàng sớm thông chi, cũng rất không có khả năng, Đoan Mục gia cùng Nam Cung gia quan hệ cũng không có mặt ngoài như vậy hòa hợp, nàng sợ đối phương mặt ngoài đáp ứng, sau lưng lại chơi ngáng chân. Không riêng trong lòng nghĩ như thế nào, đối phương vừa mới cứu mình tính mệnh, phần này ân cứu mạng là thật sự. Đoan Mục Phi nói, đa tạ Nam Cung đại ca ân cứu mạng, lần này nếu không phải các ngươi kịp thời chạy đến, chúng ta chỉ sợ thật liền không cứu nổi. Cái kia Nam Cung Duệ khiêm tốn nói, hai người chúng ta là quan hệ như thế nào? Ngươi sự tình còn không phải ta thật sao? Có cái gì tốt khách khí? Mấy ngày gần đây nhất thăm dò được tin tức liên quan tới Thanh Dược Hồ, ta biết ngươi nóng lòng săn giết Thanh Dược Hồ vì gia gia trị thương, thế là liền bằng nhanh nhất tốc độ đổi tới Đoan Mục Thành tìm ngươi thương lượng, không nghĩ tới ngươi đã trước ta một bước xuất phát, ta lo lắng an nguy của ngươi, thế là liền mang theo hộ vệ xuyên thúc chạy đến tương trợ, cuối cùng là không có tới muộn. Nghe Nam Cung Duệ nhắc lên gia gia thương thế, Đoan Mục Phi trong lòng cảm kích lại tăng lên mấy phần, đối phương lần này không riêng gì cứu mình cùng đệ đệ tính mệnh, có Thanh Dược Hồ, gia gia tổn thương cũng có thể trị, cái này Nam Cung Duệ tương đương cứu được bọn hắn Đoan Mục một nhà ba người, ân tình này cũng quá lớn. Đoan Mục Phi cảm động vành mắt đỏ lên, nói: "Nam Cung Duệ đại ca, lần này may mắn mà có ngươi, ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt." Trông thấy đối phương đã động tình, cái kia Nam Cung Duệ mỉm cười, nói: "Đoan Mục muội muội quá khách khí, chúng ta ai cùng ai à, chỉ cần ngươi về sau không còn trốn tránh ta liền tốt." Đoan Mục Phi minh bạch Nam Cung Duệ lời nói bên trong ý tứ, cũng minh bạch tâm ý của đối phương, chỉ là hai nhà quan hệ phức tạp, cũng không có mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Mà lại Đoan Mục một nhà bây giờ chỉ còn lại có ba người, gia gia trọng thương khó lành, đệ đệ niên kỷ lại nhỏ, tất cả gánh đều ép trên người mình, chính mình còn muốn lưu lại trèo chống Đoan Mục gia, căn bản cũng không có thời gian cân nhắc những chuyện này. Có đôi khi Đoan Mục Phi thật muốn cứ thế từ bỏ, nhưng sinh hoạt lại làm cho nàng không thể không phụ trọng tiến lên. Từ chuyện lần này đến xem, cái này Nam Cung Duệ chưa hẳn không phải một cái lương phối, đối phương đối với mình tình căn thâm trùng, nếu là có Nam Cung gia chăm sóc, nói không chừng đệ đệ có thể một lần nữa chấn hưng Đoan Mục gia. Thanh Dương núp trong bóng tối, cũng không có tùy tiện tiến lên, mà là đem trên trận tình huống nhìn cái rõ ràng, cũng đem trên trận năm người quan hệ trong đó làm rõ. Cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, Đoan Mục Phi cảm kích Nam Cung Duệ ân cứu mạng, nhưng là Thanh Dương lại cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Trúc cơ tu sĩ cảm giác lực kinh người, hắn luôn cảm thấy cái kia Nam Cung Duệ ánh mắt cùng biểu lộ có chút ý vị sâu xa, mà lại hai người này chạy tới thời gian quá xảo hợp. Đương nhiên, cái này cùng Thanh Dương không có quan hệ, hắn bất quá là một người đi đường mà thôi, trọng yếu là biết rõ ràng nơi này là địa phương nào, làm sao đi trùng xa vực, cái khác không liên quan tới mình. Đang suy nghĩ muốn hay không tiến lên chào hỏi, đột nhiên, đối diện trong rừng truyền đến một tia động tĩnh, không đợi Thanh Dương kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo thanh sắc cái bóng từ trong rừng lóe ra, thẳng đến cái kia đang nói chuyện với Đoan Mục Phi Nam Cung Duệ. Cái kia thanh sắc cái bóng cũng là một cái thanh dược hồ, mà lại từ tốc độ của hắn có thể đoán được, cái này thanh dược hồ thực lực so trước đó cái kia mấy cái cũng cao hơn, tối thiểu cũng là tứ giai. Cái này thanh dược hồ hiển nhiên đã ẩn nút đã lâu, Thanh Dương không có phát hiện, cũng không phải hắn không đủ cảnh giác, mà là bởi vì khoảng cách song phương quá xa, trúc cơ tu sĩ thần niệm cảm giác lực chỉ có xa vài chục trượng gần, Thanh Dương chỗ lủng cây khoảng cách chiến trường chừng mấy chục trượng, chiến trường lại khoảng cách đối diện lại có mấy mười trượng, mà lại cái kia thanh dược hồ ẩn nặc thuật cũng tương đối tinh diệu, không có phát hiện cũng rất bình thường. Trước đó bốn cái thanh dược hồ, một cái bị giết, một cái gãy chân, chỉ còn lại có hai con đang khổ cực trèo trống, nhưng là cái này tứ giai thanh dược hồ từ đầu đến cuối không có lao ra, mà là một mực ẩn nhẫn đến bây giờ, chờ đến Nam Cung Duệ buông lỏng cảnh giác thời điểm mới thi triển đánh lén, có thể thấy được thanh dược hồ chi xảo trá. Ngay cả Thanh Dương dạng này trúc cơ tu sĩ đều không nhắc tới trước phát hiện, huống chi là Nam Cung Duệ dạng này luyện khí tu sĩ, mà lại hắn vừa mới lấy được Đoan Mục Phi cảm kích, đắc chí vừa lòng, đang chuẩn bị không ngừng cố gắng làm cho đối phương triệt để cảm mến, nào ngờ tới sẽ có một cái khác thanh dược hồ đánh lén. Kỳ thật liền xem như hắn có phòng bị, cũng không nhất định có thể thành công, cái này thanh dược hồ thế nhưng là tứ giai yêu thú, thực lực có thể so với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, há lại hắn một cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ có thể phòng được. Mắt thấy cái kia thanh dược hồ lao thẳng tới mà đến, hắn nhất thời ngẩn ra mắt, thậm chí ngay cả phòng ngự đều quên. Thời khắc mấu chốt, vẫn là hộ vệ kia Nam Cung Xuyên tương đối ra sức, mắt thấy thiếu chủ đã bị cái kia thanh dược hồ dọa sợ, Nam Cung Xuyên không dám thất lễ, vội vàng bỏ đối thủ của mình, trực tiếp phóng tới Nam Cung Duệ, ngay tại cái kia thanh dược hồ tấn công tới thời điểm, dùng thân thể đem Nam Cung Duệ đụng vào một bên. Cái kia tứ giai thanh dược hồ ấp ủ đã lâu công kích, làm sao có thể dễ dàng như thế thất bại, mắt thấy công kích Nam Cung Duệ đã tới đã không kịp, thế là thuận thế đem lợi chảo chộp tới đối diện hộ vệ Nam Cung Xuyên. Nam Cung Xuyên kinh nghiệm chiến đấu hiển nhiên tương đối phong phú, biết đối mặt tứ giai yêu thú đột nhiên tập kích, tránh né đã tới đã không kịp, mà lại cũng trốn không thoát. Sớm tại chuẩn bị va chạm Nam Cung Duệ đồng thời, Nam Cung Xuyên ngay tại trong tay cầm một thanh ngắn trôi linh đao, thuận tay hướng phía cái kia thanh dược hồ chặt chém qua. Quy 1 chương 707, tứ giai thanh dược hồ. Cái này hoàn toàn chính là lưỡng bại câu thương đấu pháp, liền xem như Nam Cung Xuyên có thể làm bị thương cái kia thanh dược hồ, chính mình cũng sẽ bị thanh dược hồ giết chết, nhưng đối mặt như thế một cái tứ giai yêu thú, Nam Cung Xuyên chỉ có thể làm như thế, bằng không mà nói bọn hắn một đám luyện khí tu sĩ sớm muộn cũng sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Trong nháy mắt một người một hồ liền đụng vào nhau, thanh dược hồ lợi trảo lập tức cào nát Nam Cung Xuyên bụng, phù một tiếng huyết nhục vang tung tóe. Mà lúc này Nam Cung Xuyên đoàn đao cũng bổ xuống, bất quá thanh dược hồ đối với cái này đã sớm chuẩn bị, chỉ gặp hắn cánh bằng thịt chấn động mạnh một cái, thân thể trên không trung quẹo thật nhanh bay ngược mà quay về, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi Nam Cung Xuyên đoàn đao. Cái kia tứ giai thanh dược hồ rơi trên mặt đất, tìm kiếm lần công kích sau cơ hội, mà Nam Cung Xuyên thì một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. Nam Cung Xuyên không nghĩ tới, cái này thanh dược hồ vậy mà như thế giàu hoạt, tựa hồ đã sớm nhìn ra mưu kế của mình, một kích tức lui, để tất cả tính toán đều rơi vào khoảng không. Bất quá Nam Cung Xuyên công kích cũng không tính một chút tác dụng không có, bởi vì lo lắng lưỡng bại câu thương, cái kia thanh dược hồ lui tương đối vội vàng, trước đó cái kia một cái công kích chỉ là cào nát Nam Cung Xuyên bụng, phá vỡ vài cái ruột, mặc dù thương thế không nhẹ, Nam Cung Xuyên lại bảo vệ một cái mạng. Thẳng đến lúc này, Nam Cung Duệ mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem lui lại thanh dược hồ, hắn ngoại trừ một thân mồ hôi lạnh, may mắn Xuyên Thúc kịp thời cứu giúp, nếu không tính mạng mình khó giữ được a. Bất quá quay đầu nhìn thấy Nam Cung Xuyên, hắn một trái tim lại nhấc lên, Xuyên Thúc trọng thương, Đoan Mục gia ba người cũng thể suy kiệt lực, mà đối diện lại nhiều một cái tứ gia yêu thú, chính mình làm sao có thể là đối thủ? Làm không cẩn thận lần này anh hùng cứu mỹ nhân không thành, tính mạng của mình cũng muốn góp đi vào, chỉ là cái này một cái tứ giai thanh dược hồ, liền có khả năng đoàn diệt bọn hắn tất cả mọi người. Nam Cung Duệ lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi tử vong, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin nói ra, tứ giai thanh dược hồ, nơi này tại sao có thể có tứ giai thanh dược hồ? Làm sao lại bỗng nhiên thêm ra đến một cái tứ giai yêu thú? Hộ vệ kia Nam Cung Xuyên nhíu nhíu mày, hướng về phía Nam Cung Duệ nói, thiếu chủ, bây giờ nói những này đã vô dụng, như thế nào giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất? Nam Cung Xuyên nhắc nhở Nam Cung Duệ, hắn vội vàng nói, đúng, giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất. Xuyên Thúc, ngươi nghĩ biện pháp ngăn chặn cái này thanh dược hồ, ta trước mang Phi Phi muội muội rời đi. Ta nghĩ biện pháp ngăn chặn thanh dược hồ. Nam Cung Xuyên túi đầu nhìn một chút mình bị cào nát bụng, không khỏi có chút đáng cười, ta một cái luyện khí 9 tầng tu sĩ có thể có biện pháp nào? Huống chi hiện tại bản thân bị trọng thương. Thôi, chính mình cái mạng này đã sớm không thuộc về mình, cùng lắm thì trả lại bọn hắn Nam Cung gia. Nam Cung Xuyên cắn răng, nói, nơi này giao cho ta, thiếu chủ bảo trọng. Đoan Mục gia ba người vừa mới kinh lịch một trận trở về từ coi chết, còn chưa kịp cao hứng bao lâu, trên trận liền tình thế đột biến, lại xuất hiện một cái khác tứ gia yêu thú. Lần này Nam Cung Duệ đừng nói là cứu người, tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Đoan Mục Phi nói, Nam Cung đại ca, ngươi tỉnh nghĩa ta xin tâm lĩnh, ta sớm đã manh sinh tử trí, hy vọng ngươi xem ở hai nhà giao tình phân thượng, cứu ta đệ đệ ra ngoài. Nam Cung Duệ lần này tới mục đích đúng là vì liền Đoan Mục Phi, chỉ cứu trở về đệ đệ của nàng tính chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn lấy Đoan Mục Phi ý tứ, nếu là đệ đệ của nàng xảy ra chuyện, nàng chắc chắn sẽ không sống một mình. Nam Cung Duệ chỉ có thể cắn răng một cái, nói, Đoan Mục muội muội chớ có nhiều lời, ba người chúng ta cùng một chỗ xông ra đi. Bên cạnh Đoan Mục gia hộ vệ Đoan Mục Trung cũng nói ra, tiểu thư, nếu là ngươi không quay về, thiếu chủ một người cũng chống đỡ không dậy nổi Đoan Mục gia à, ba người các ngươi đều đi thôi, ta cùng Nam Cung Xuyên cho dù chết cũng muốn ngăn chặn cái này mấy cái yêu thú. Mấy vị tu sĩ còn tại thương thảo người nào đi người đó lưu, đem chút đám yêu thú cũng đã đợi không kịp, chỉ nghe con kia tứ giai thanh dược hồ hét lên một tiếng, dẫn đầu hướng phía thực lực cao nhất Nam Cung Duệ vào tới, hướng về trên trận tu sĩ phát khởi tổng cộng. Không riêng gì hắn, còn có cái khác thanh dược hồ, liền ngay cả con kia đoạn mất một cái chân thanh dược hồ, cũng nào về phía thực lực thấp nhất Đoan Mục Lâm. Đám yêu thú phát khởi tổng tiến công, coi như khổ bị bọn hắn công kích mấy vị kia tu sĩ, đem hết tất cả vũ liếng, đều không thể ngăn cản đám yêu thú công kích. Nhất là con kia tứ giai thanh dược hồ, cơ hồ là người ngăn cản tan tác tơi bời, trước đó thương lượng xong kế hoạch chạy trốn lập tức liền ngâm canh. Mắt thấy trên trận tình huống càng ngày càng nguy cấp, Thanh Dương biết, nên chính mình ra sân thời điểm, thế là thân hình hắn lóe lên, từ trong rừng đi ra. Cùng lúc đó, hai thanh linh kiếm đột nhiên xuất hiện tại Thanh Dương đỉnh đầu, trong nháy mắt tạo thành một cái song nguyên kiếm trận, chém về phía cái kia tứ giai thanh dược hồ. Cái kia tứ giai thanh dược hồ trước đó trong bóng tối ẩn nhẫn quá lâu, hiện tại cuối cùng đem đại triển thần uy, đem trên trận mấy cái tu sĩ triệt để vây lại, đang chuẩn bị hảo hảo trêu đùa một phen về sau, mới giết những người này vì mình bọn tử tôn báo thù, lại không nghĩ rằng bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, rừng cây này bên trong lại còn có người tại, càng không có nghĩ tới đối phương vừa ra tay liền thi triển sát chiêu. Trong nháy mắt công kích đã tới, cái kia thanh dược hồ cảm giác được song nguyên kiếm trận uy lực lớn, biết lấy thực lực của mình không cách nào ngăn cản, cũng vô pháp liều mạng. Muốn tránh né, lại chỉ tới kịp chạy ra vài thước liền bị kiếm trận đuổi kịp, trong nháy mắt bao phủ tại kiếm kia trong trận. Sau đó liền nghe một tiếng hét thảm, kiếm trận uy lực hao hết, con kia tứ giai thanh dược hồ biến thành một đoàn mơ hồ huyết nhục rơi xuống đất, đã sớm chết không thể chết lại. Lúc này trên trận mấy tên tu sĩ mới chú ý tới đột nhiên xuất hiện thanh dương, có thể một chiêu chém giết tứ giai yêu thú, tối thiểu nhất cũng là trúc cơ tu sĩ, mặc dù không biết vị này trúc cơ tiền bối là ai, lại tại sao lại xuất hiện ở đây, nhưng ít ra mọi người được cứu. Bọn hắn đầu tiên là trở về từ coi chết, về sau đột nhiên xuất hiện tứ giai yêu thú lại để cho bọn hắn lâm vào nguy hiểm, mắt thấy đến cùng đồ mặt lộ, kết quả lại tới một vị trúc cơ tiền bối đem tất cả cứu được, bọn hắn kinh lịch quá nhiều đại hỉ đại bi, lúc này thần kinh đã cứng cỏi vô cùng, thật không có ngay lập tức tiến lên bái tạ ân cứu mạng, chuẩn bị giải quyết triệt để những này yêu thú lại nói. Tứ giai thanh dược hồ vừa chết, còn lại cái kia ba con thanh dược hồ đã tăng đảm, nhao nhao bỏ riêng phần mình đối thủ hướng phía trong rừng cây chui vào. Những này thanh dược hồ không cần đến thanh dương động thủ, trên trận mấy tên tu sĩ đã đuổi tới, bất quá nơi này là thanh dược hồ sân nhà, tam giai thanh dược hồ tốc độ lại nhanh, trong đó hai con rất nhanh liền đào thoát, chỉ có con kia đoạn mất một cái chân thanh dược hồ trốn chi không kịp, bị Nam Cung Duệ đuổi kịp về sau một kiếm chém giết. Sau đó mấy người kéo lấy cái kia mấy cái thanh dược hồ thi thể trở lại thanh dương bên người, hướng phía thanh dương thật sâu thi lễ nói, đa tạ tiền bối đại ân cứu mạng, cái này mấy cái thanh dược hồ đều là tiền bối xuất thủ mới có thể chém giết, xử lý như thế nào còn xin tiền bối chỉ thị. Thanh Dương biết cái kia Đoan Mục Phi chính là vì thanh dược hồ, khoát tay hào nói bất quá là tiện tay mà thôi, cái này mấy cái yêu thú đối ta vô dụng, các ngươi cần liền tự mình đem đi đi. Quy 1 chương 708, cơ người. Cái này tam giai thanh dược hồ tối thiểu giá trị trên 100 linh thạch, con kia tứ giai mặc dù đã máu thịt bé bét, nhưng là thu thập một chút vẫn có thể tìm được rất nhiều vật hữu dụng, không nghĩ tới vị tiền bối này nói không cần là không cần. Đoan Mục Phi có chút xấu hổ, nói: "Tiền bối, ngươi đã cứu chúng ta tính mệnh, chúng ta đều không thể báo đáp, sao có thể lại muốn ngươi đổ vật?" Trong khoảng thời gian này ở trên biển, Thanh Dương chém giết quá nhiều yêu thú, cũng góp nhặt không ít yêu thú vật liệu, đối với cái này thanh dược hồ thi thể cũng không phải là quá coi trọng, hắn cười nhạt một tiếng, nói: "Đồ vật không đáng cái gì, nếu là ngươi băn khoăn, vậy liền trả lời ta mấy vấn đề tốt." Gặp Thanh Dương khăng khăng muốn cho, cái kia Đoan Mục Phi chỉ có thể gật gật đầu, nói: "Đa tạ tiền bối có hảo ý, ngài muốn biết cái gì, vạn bối tất nhiên biết gì nói nấy." "Nơi này là địa phương nào? Khoảng cách Trung Sa vực lại có bao nhiêu xa?" Thanh Dương hỏi. Cái kia Đoan Mục Lâm không nghĩ tới Thanh Dương vậy mà lại hỏi cái này a đơn giản vấn đề, đầu tiên là ngây ra một lúc, mới nói, chúng ta chỗ hòn đảo này gọi là Ngũ Thành đảo, khoảng cách nơi đây gần nhất chính là chúng ta Đoan Mục Thành. Còn tiên bối nói tới Trung Sa vực, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là nghe ra ra đã từng đề cập tới cái tên này, chỉ là chúng ta người trên đảo chưa từng có đi qua, nghe ra ra nói, chúng ta cái này Ngũ Thành đảo hẳn tính là Trung Sa vực khu vực biên giới. Nghe cái này Đoan Mục Lâm, Thanh Dương không khỏi rơi vào trầm tư. Tại Tử Yên Thành thời điểm, Thanh Dương liền nghe qua, Trung Sa vực là từ vô số to to nhỏ nhỏ hòn đảo tạo thành, phân bố phạm vi cực lớn, chính mình xuất thân Cửu Châu đại lục, từ tây đến đông trọn vẹn mười mấy vạn dặm, cái này từ một đám hòn đảo tạo thành Trung Sa vực, có cái mấy chục vạn dặm phạm vi tựa hồ rất bình thường. Tính toán lộ trình, nơi đây khoảng cách Trung Sa vực cũng liền khoảng cách mười mấy vạn dặm, cũng xác thực nên đến Trung Sa vực phạm vi, xem ra chính mình nửa năm này công phu không có uổng phí. Chỉ là cái này Đoan Mục Phi đối với Trung Sa vực hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều, nếu là muốn nghe ngóng chi tiết tình huống, chỉ sợ muốn tìm ở trên đảo thực lực cao hoặc là sống được lâu một chút tu sĩ. Đoan Mục Lâm trả lời về sau, gặp Thanh Dương nửa ngày không nói gì, nàng không khỏi hỏi, "Tiền bối, nghe ngươi lời nói bên trong ý tứ, tựa hồ là lần đầu tiên tới chúng ta Ngũ Thành đảo." Thanh Dương gật gật đầu, nói cho các ngươi biết cũng không sao, ta vốn là cưỡi linh thuyền đi hướng Trung Sa vực, kết quả trên nửa đường gặp yêu thú, linh thuyền bị hủy, chính ta một người đến nơi này, bởi vì không rõ ràng tình huống nơi này, muốn tìm người hỏi thăm một chút." Ngũ Thành đảo vị trí mặc dù tương đối vắng vẻ, ngẫu nhiên nhưng cũng có thể gặp được ở trong biển lạc đường tu sĩ, Thanh Dương loại tình huống này cũng không tính hiếm lạ. Đoan Mục Lâm nói, thì ra là thế, nhìn tiền bối một mặt phong trần chi sắc, nếu là tiền bối không ngại, có thể đến chúng ta Đoan Mục Thành nghỉ ngơi mấy ngày, tiền bối đã cứu chúng ta mấy cái tính mệnh, cũng tốt để chúng ta tỉ đệ tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Không đợi Thanh Dương trả lời, bên cạnh Nam Cung Duệ bỗng nhiên nói ra, tiền bối, phụ thân ta là Ngũ Thành đảo bên trên Nam Cung Thành thành chủ Nam Cung Lưu, đối với ngoại lai tu sĩ rất là hoan nghênh, phụ thân ta cùng tiền bối cũng là trúc cơ tu sĩ, bắt đầu giao lưu hẳn là lại càng dễ một chút. Nếu là tiền bối nguyện ý đi, ta Nam Cung Thành trên dưới nhất định quét dọn giường chiếu đón lấy. Nghe được Nam Cung Duệ, cái kia Đoan Mục Lâm nhịn không được, nói, Nam Cung Thành chủ tính là gì? Gia gia của ta đã từng là toàn bộ Ngũ Thành đảo thực lực cao nhất tu sĩ, đức cao vọng trọng, tri thức uyên bác, kinh lịch phong phú, nếu là đến Đoan Mục Thành, tiền bối nghi hoặc khẳng định giải quyết dễ dàng. Đoan Mục Lâm đối Nam Cung Duệ phụ thân rất bất kính, bất quá hắn chỉ là một cái mười mấy tuổi hải tử, Nam Cung Duệ không cách nào chấp nhận với hắn, chỉ có thể giả bộ phê bình nói, Lâm Lâm, ta mời tiền bối đi Nam Cung Thành hoàn toàn là có hảo ý, ngươi làm như vậy coi như không đúng. Ai ngờ cái kia Đoan Mục Lâm lại không cảm kích, nói, ta điểm nào nhất không đúng? Rõ ràng là tỷ tỷ của ta trước mời tiền bối, ngươi nửa đường cướp người tính là gì ý tứ? Nam Cung Duệ không nghĩ tới Đoan Mục Lâm sẽ để cho chính mình xuống đài không được, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, Đoan Mục Phi gặp hắn xấu hổ, lập tức đợi Đoan Mục Lâm một chút. Nói, Lâm Lâm, làm sao cùng Nam Cung đại ca nói chuyện đâu? Hắn nhưng là chúng ta ân nhân cứu mạng. Đoan Mục Lâm vẫn không phục, nhỏ giọng nói, hắn tính là gì ân nhân cứu mạng, nếu không phải tiền bối vừa vặn đuổi tới, hắn tự thân cũng khó khăn bảo đảm, cái kia còn có thể quản được chúng ta. Gặp đệ đệ vậy mà nói ra như thế vong ân phụ nghĩa lời nói, cái kia Đoan Mục Phi lập tức liền nổi giận, trừng mắt Đoan Mục Lâm thanh sắc câu lệ nói, Nam Cung đại ca vì cứu chúng ta, kém chút đem tính mạng của mình đều liên lụy, bất kể như thế nào, hắn đối với chúng ta đều là có đại ân, ngươi không cảm kích thì cũng thôi đi, còn nói như thế ngồi châm trọng, tin hay không sau khi trở về ta đem chuyện này nói cho ra ra. Đoan Mục Lâm đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên gặp tỷ tỷ nổi giận như vậy, nhìn bộ dạng này, tựa hồ sẽ sát chính mình cũng không hết hận, thật sự là thật là đáng sợ, Đoan Mục Lâm vội vàng rụt cổ một cái không còn lên tiếng. Quát lớn đệ đệ về sau, Đoan Mục Phi không kịp hướng Nam Cung Duệ xin lỗi, vội vàng trước hướng Thanh Dương giải thích nói, đệ đệ ta trẻ người non dạng, để tiền bối chê cười. Thanh Dương không để ý đến giữa bọn hắn phân tranh, mà là hỏi, cái nào tòa thành cách nơi này gần nhất? Gặp Thanh Dương hỏi, cái kia Đoan Mục Phi vội vàng đáp Đoan Mục Thành, hướng tây nam phương hướng hơn 300 dặm chính là chúng ta Đoan Mục Thành, một ngày thời gian liền có thể đến. Nam Cung Thành cách này chừng 2000 dặm, vài ngày mới có thể đến. Đoan Mục Lâm lại chen miệng nói, Thanh Dương sớm biết sẽ là kết quả này, đối với Thanh Dương tới nói, đi cái nào kỳ thật đều như thế, bất quá hắn luôn cảm giác cái này Nam Cung Duệ mục đích không đơn thuần, cho nên mới cố ý hỏi lên như vậy. Nghe xong hai người trả lời, Thanh Dương gật gật đầu, nói, Nam Cung thiếu chủ thịnh tình mời, ơn nói ta không nên như thế cự tuyệt, chỉ là ta mấy tháng này không ngừng đi đường mệt mỏi vô cùng, muốn mau sớm tìm một chỗ chỉnh đốn một phen, chỉ có thể cô phụ Nam Cung thiếu chủ một phen nhà ý, xin hãy tha lỗi. Gặp Thanh Dương đã làm ra lựa chọn, cái kia Nam Cung Duệ không cách nào cưỡng cầu, chỉ có thể nói ra, tiền bối quá khách khí, đã ngài muốn đi Đoan Mục Thành, vậy ta sẽ không quấy rầy, về sau nếu là có cơ hội, còn xin tiền bối đến Nam Cung Thành đi xem một chút, chúng ta tùy thời xin đợi. Ngoại trừ Thanh Dương bên ngoài, năm cái khác người cơ hồ từng cái mang thương, thế là Thanh Dương liền bồi bọn hắn tại nguyên chỗ tu chỉnh nửa ngày thời gian, chờ đến Nam Cung Xuyên cùng Đoan Mục Trung thương thế trên người khống chế lại, chân khí cùng thần niệm khôi phục một chút, bọn hắn lúc này mới chia binh hai đường riêng phần mình về thành. Nam Cung Thành phương hướng khác biệt, Nam Cung Duệ cùng Nam Cung Xuyên đã rời đi đã lâu, Thanh Dương thì đi theo Đoan Mục tỷ đệ đằng sau, cùng cái kia Đoan Mục Trung đi ở phía sau. Thanh Dương không có sử dụng Ngự Phong Hồ, thứ nhất là bởi vì ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, hắn không muốn quá rêu rao, thứ hai cũng là nơi đây khoảng cách Đoan Mục Thành không tính quá xa, đi đường cũng chính là một ngày mà thôi, không cần thiết tiết kiệm cái kia thời gian. Quy 1 chương 709, chỗ kỳ hoặc. Cái kia Đoan Mục Trung vốn là cái không thích nói nhiều tính tình, cùng Thanh Dương dạng này chúc cơ kỳ tiền bối đi cùng một chỗ, càng là không dám nói câu nào, chỉ là buồn bực đầu đi đường. Trước mặt Đoan Mục tỷ đệ một bên đi đường, một bên thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì, hai người tựa hồ muốn tránh đi Thanh Dương, lại không biết Thanh Dương bởi vì thường xuyên tu luyện ngưng thần quyết nguyên nhân, thần niệm so cùng giai tu sĩ cường đại hơn rất nhiều, vẫn là đem bọn hắn nói chuyện nghe cái nhất thanh nhị sở. chỉ nghe Đoan Mục Lâm nói, "Tỷ tỷ, lần này chúng ta lấy được 3 con thanh dược hồ, trong đó còn có một cái là tứ giai, có phải hay không ra ra tổn thương là có thể trị tốt?" Đoan Mục Phi khẽ lắc đầu, nói, "Thanh dược hồ đối ra ra thương thế có nhất định áp chế cùng giảm bớt tác dụng, tứ giai thanh dược hồ tác dụng càng lớn, nhưng là ra ra thương tích quá nặng, thụ thương thời gian vừa dài, muốn triệt để trị tận gốc, chỉ sợ là không dễ dàng." Đoan Mục Lâm vội la lên, "Vậy làm sao bây giờ?" Đoan Mục Phi nói, "Đi được tới đâu hay tới đó, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, có cái này mấy cái thanh dược hồ làm thuốc dẫn, ra ra thương thế chí ít tại gần nhất mấy năm thời gian bên trong cũng sẽ không phát tác, thời gian mấy năm không tính ngắn, nói không chừng ngày nào tìm đến triệt để trị tận gốc biện pháp." Nguyên bản bọn hắn tỷ đệ chỉ là dự định săn giết 1-2 con tam giai thanh dược hồ, giảm bớt ra ra thương thế cùng thống khổ, không nghĩ tới lần này nhân họa đắc phúc, lại còn đạt được một cái tứ giai thanh dược hồ, cái này đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ, còn có cái gì không vừa lòng. Chính như tỷ tỷ nói, có những này thanh dược hồ, liền xem như không thể triệt để trị tận gốc, chí ít cũng có thể lệnh ra ra thương thế thật to chuyển biến tốt đẹp, có những thời giờ này giảm sóc, nói không chừng liền có thể tìm tới triệt để trị tận gốc biện pháp. Hai người tiếp tục tiến lên, lại một lát sau, Đoan Mục Phi bỗng nhiên ở giữa thần sắc trầm xuống, đối Đoan Mục Lâm nói, "Lâm Lâm, vừa rồi ngươi là chuyện gì xảy ra? Vì sao muốn dùng loại thái độ đó đối đãi Nam Cung đại ca? Hắn liều mình tới cứu chúng ta, còn kém chút mất mạng, ngươi không cảm kích thì cũng thôi đi, còn nói loại kia ngồi trầm trọng, nhưng từng đem ra ra dạy bảo để ở trong lòng." Làm Đoan Mục Lâm tỉ tỉ, cũng là hắn người thân cận nhất, Đoan Mục Phi là rõ ràng đệ đệ là người, mặc dù tuổi còn nhỏ, lại không phải loại kia hung hăng càn quấy hạ người, biết hắn tại dưới tình huống bình thường, sẽ không làm như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa sự tình, lúc này rốt cục nói ra nghi vấn trong lòng. Đoan Mục Lâm nói, "Ta chính là không quen nhìn hắn cái kia vênh váo tự đắc dáng vẻ, cũng không nhìn chúng hắn xem ngươi ánh mắt." "Tỷ tỷ, ngươi cũng không phải không biết Nam Cung gia những người kia, từng cái cáo giả, am hiểu nhất ở sau lưng tính toán người, chúng ta Đoan Mục gia trong tay bọn hắn không ăn ít thua thiệt, Nam Cung Duệ lần này tới, khẳng định còn đánh lấy cái khác nhận không ra người chủ ý. Nhưng lần này không giống, Nam Cung đại ca ngàn dặm xa xôi đến Đoan Mục thành đưa tin, về sau lại chạy tới cứu chúng ta, mặc dù về sau xuất hiện biến cố, nhưng hắn phần hảo ý này chúng ta không thể không cảm kích, ngươi không thể bởi vì quá khứ kinh lịch liền phủ định một người." Đoan Mục Phi khuyên nhủ. Đoan Mục Lâm cười nói, "Tỷ tỷ, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ ngốc như vậy? Ta làm sao cũng là Đoan Mục gia tương lai người thừa kế, làm sao có thể như thế không có lòng dạ? Ta sở dĩ như vậy hắc hắn, chính là nhìn ra hắn lần này tới có chút kỳ quặc, rất có thể liền không có an cái gì hảo tâm." Đoan Mục Phi lông mày nhíu lại, nói thế nào?" Đoan Mục Lâm nói, "Trước đó ta đối cả kiện sự tình nhìn còn không phải rất thấu triệt, coi là đây hết thảy đều là cơ duyên xảo hợp, nhưng là đem về sau hết thảy đều làm theo về sau, mới chậm rãi suy nghĩ ra kỳ hoặc trong đó chỗ. Bản thân cái kia tin tức liên quan tới thanh dược hồ liền đến tương đối kỳ quặc, tựa như là cố ý truyền đến thai ta bên trong, mà lại cái này Nam Cung Duệ cùng hắn hộ vệ lại xuất hiện quá mức trùng hợp, bọn hắn thực lực lại vừa vặn có thể khắc chế tam giai thanh dược hồ." Nói đến đây, Đoan Mục Lâm hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói ra, "Dựa theo đủ loại dấu hiệu suy đoán, rất có thể là Nam Cung Duệ đã sớm tìm hiểu ra khỏi nơi này có 4 cái tam giai thanh dược hồ, lại cố ý đem số lượng nói ít một nửa, chúng ta tỉ để nhận được tin tức lô mang đến săn giết thanh dược hồ, lại bởi vì chuẩn bị không đủ mà gặp nạn, lúc này Nam Cung Duệ liền có thể chính thức đăng tràng. Nếu không phải về sau xuất hiện tứ giai thanh dược hồ biến số này, chỉ sợ cũng để bọn hắn đạt được. Nhưng hắn như thế hao hết chắc trở lại là vì cái gì?" Đoan Mục Phi lẩm bẩm. Đoan Mục Lâm bĩu môi nói, "Cái này còn không đơn giản. Nam Cung gia đã sớm ngấp nghé chúng ta Đoan Mục thành cơ nghiệp, vì thế không biết âm thầm sử nhiều ít thủ đoạn, hai nhà thông gia về sau, tìm một cơ hội âm thầm đem ta diệt trừ, về sau Đoan Mục thành không phải liền là bọn hắn Nam Cung gia sao? Như sự tình thật là dạng này, như vậy cái này Nam Cung Duệ tính toán cũng quá sâu, nghĩ đến chính mình kém một chút chúng đối phương cái bẫy." Đoan Mục Phi liền không khỏi dùng mình một cái. Bất quá Đoan Mục Phi vẫn cảm thấy đệ đệ quá mức nói chuyện giật gân, có lẽ không có hắn ngẫm lại bết bát như vậy, thế là trợn nhìn Đoan Mục Lâm một chút, nói, "Ngươi tuổi còn nhỏ lấy ở đâu sâu như vậy tâm tư? Việc này cũng không phải bằng vào suy đoán liền có thể nói lung tung, ngươi nhưng có chứng cứ rõ ràng?" Đoan Mục Lâm cười nói, "Mặc dù ta còn không có nắm giữ cái gì chứng cứ rõ ràng, nhưng là ta suy đoán, chuyện này chắc chắn sẽ không có sai, trở về cẩn thận hỏi thăm một chút, luôn có thể tìm tới dấu vết để lại. Mà lại gia hỏa này nhìn ánh mắt của tỷ tỷ phi thường làm cho người chán ghét, xem xét cũng không phải là kẻ tốt lành gì." Nghe đệ đệ nhắc lên điểm này, Đoan Mục Phi cũng không khỏi đến nhớ tới trước đó chiến đấu bên trong, cái kia Nam Cung Duệ nhìn về phía mình ánh mắt, trong đó cũng không có bao hàm cái gì lo lắng cùng lo lắng, càng nhiều thì là dục vọng chiếm đoạt cùng không kiêng nể gì cả, làm nàng rất không được tự nhiên. Có lẽ đệ đệ nói cũng có đạo lý riêng của nó, xem ra sau này lại cùng cái này Nam Cung Duệ liên hệ, muốn giải bao nhiêu mấy cái lòng dạ. Nghĩ tới đây, Đoan Mục Phi không khỏi dò xét một hơi, nói, "Thật sự là lòng người hiểm ác, há lại chỉ có từng đó là bọn hắn Nam Cung thành, cái khác ba thành cũng không phải kẻ vớ vẩn, nếu không phải những năm này ra ra đau khổ trèo trống, đoán chừng chúng ta Đoan Mục gia sớm đã bị bọn hắn nuốt không còn sót lại một chút cặn." Đối với tỷ tỷ, Đoan Mục Lâm hiển nhiên tràn đầy đồng cảm, Đoan Mục Phi câu này cảm thán về sau, huynh muội hai người lập tức đều rơi vào trầm mặc, không có người lại nói tiếp. Thanh Dương đi ở phía sau, ngược lại là đem tỷ đệ lời của hai người nghe cái rõ ràng. Đoan Mục Lâm đối với Nam Cung Duệ phán đoán, Thanh Dương cũng là cảm thấy có chút đạo lý, bằng không mà nói trong đó một chút chỗ kỳ hoặc liền không tốt giải thích, bọn hắn cũng không có khả năng tới trùng hợp như vậy. Chỉ làm mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, Nam Cung Duệ kế hoạch rất tốt, chỉ là không ngờ tới sẽ thêm ra một cái tứ giai thanh dược hồ, kết quả chơi đập, còn kém chút đem mạng nhỏ mình liên lụy. Trước đó lúc nghỉ ngơi, Thanh Dương đã hướng Đoan Mục Phi tỷ đệ hiểu qua Ngũ Thành đảo tình huống cặn kẽ, cái này Ngũ Thành đảo phương viên cũng liền hơn 1 vạn dặm, thậm chí còn không có Cửu Châu đại lục mấy cái châu phụ diện tích lớn. Ngũ Thành đảo chủ yếu từ 5 tòa tu sĩ thành thị tạo thành, theo thứ tự là Đoan Mục Thành, Nam Cung Thành, Tây Môn Thành, Mộ Dung Thành, Bách Lý Thành, đảo tên cũng tới bắt nguồn từ đây. Quy 1 chương 710, Đoan Mục Thành. Nghe nói Ngũ Thành đảo bên trên năm tòa tu sĩ thành thị gia chủ đã từng còn có một số nguồn gốc, chỉ là về sau thời gian dài, thời gian dần trôi qua sinh ra không ít hiểm khích, bên ngoài vụ trộm có không ít bẩn thỉu. Bất quá cái này cũng rất bình thường, Cửu Châu đại lục tu tiên môn phái không như thường mình tranh ám đấu, lục đục với nhau. Nếu không thì huyết ma giáo làm sao có thể tùy tiện thu phục bảy đại tiên môn? Ngũ Thành đảo cứ như vậy một khối to địa phương, ai cũng nghĩ chiếm được địa bàn tận lực lớn hơn một chút, tranh đấu không thể tránh được. Bất quá những này cùng Thanh Dương đều không có quá nhiều quan hệ, chính mình chỉ là đi ngang qua, chỉnh đốn một chút, đạt được một chút tin tức hữu dụng về sau liền nên rời khỏi, thao nhiều như vậy tâm làm gì? Về sau tất cả mọi người không nói gì thêm, mà là tập trung tinh thần đi đường, bởi vì Đoan Mục Trung thụ thương không nhẹ, đến trong đêm thời điểm, bốn người còn dừng lại nghỉ ngơi 2-3 canh giờ, về sau tiếp tục đi đường, thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, mới vừa tới bọn hắn nói tới Đoan Mục Thành. Đoan Mục Thành lớn nhỏ cùng Cửu Châu đại lục Ngọc Linh Thành không sai biệt lắm, bất quá bên trong tu sĩ số lượng liền thiếu đi nhiều, cũng không có Ngọc Linh Thành phồn hoa như vậy, nhìn cái gì còn có mấy phần quận cũng é, cũng không biết là bởi vì Ngũ Thành đảo tu sĩ số lượng ít, hay là bởi vì Đoan Mục Thành thực lực thấp. Thanh Dương đi theo Đoan Mục Phi tỷ đệ tiến vào Đoan Mục Thành, về sau lại một đường đi vào phủ thành chủ, vừa tiến vào cửa phủ, liền có một vị giả mua trúc cơ 3 tầng tu sĩ đón. Theo Đoan Mục Phi giới thiệu, vị lão giả này là Đoan Mục gia quản gia, cũng là bọn hắn gia gia cận vệ Đoan Mục Đồng, cũng là bây giờ Đoan Mục gia ngoại trừ gia gia bên ngoài, duy nhất trúc cơ tu sĩ. Nếu không phải gia gia có tổn thương không thể rời đi Đoan Mục Đồng chiếu cố, lần này cũng không cần đến bọn hắn tỷ đệ tự mình đi mạo hiểm. Xa xa trông thấy Đoan Mục Phi tỷ đệ, cái kia Đoan Mục Đồng nói: "Tiểu thư, thiếu chủ, các ngươi cuối cùng là trở về, nếu không phải Nam Cung thiếu chủ tới, ta cũng không biết các ngươi muốn đi săn giết Thanh Dược Hồ, việc này các ngươi làm sao không nói cho ta một tiếng? Vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ?" Đoan Mục Phi cười nói: "Đồng gia gia quá lo lắng, chúng ta đây không phải an toàn trở về rồi sao? Gia gia bên này không thể rời đi ngươi, ta cùng Lâm Lâm đều đã lớn rồi, cũng nên vì cái này nhà làm chút chuyện. Vậy cũng không nên giấu giếm ta à? Ngươi cùng thiếu chủ là Lao Thái gia thân nhân duy nhất, cũng không thể có bất kỳ sơ suất, các ngươi nếu là đem chuyện này nói cho ta biết, ta tối thiểu có thể cho thêm các ngươi an bài mấy người trợ giúp để phòng vạn nhất." Cái kia Đoan Mục Đồng nói: "Lần sau sẽ không." Đoan Mục Phi nói xong, lại chỉ vào bên cạnh Thanh Dương giới thiệu nói: "Đồng gia gia, vị này là Thanh Dương tiền bối, bởi vì linh thuyền bị yêu thú công kích, lưu lạc đến chúng ta Ngũ Thành đảo, lần này chúng ta có thể còn sống trở về, cũng may mà Thanh Dương tiền bối cứu giúp." Đoan Mục Đồng đã sớm chú ý tới trúc cơ tu vi Thanh Dương, nghe được Đoan Mục Phi như thế giới thiệu, hắn vội vàng thi lễ nói: "Nguyên lai là Thanh Dương đạo hữu, đa tạ đạo hữu đối ta Đoan Mục Thành đại ân." "Thiện tay mà thôi, đạo hữu không cần phải khách khí." Thanh Dương thuận miệng nói. Một phen hàn huyên về sau, cái kia Đoan Mục Đồng nói: "Tiểu thư, thiếu chủ, chuyện của các ngươi lão thái gia đã biết, hắn để các ngươi trở về sau lập tức đi gặp hắn, các ngươi hiện tại liền cùng ta đi qua đi." Thanh Dương đạo hữu một đường vất vả, ta an bài trước ngươi trong phủ ở lại, có việc sau này hay nói. Khách theo chủ liền, Thanh Dương biết bọn hắn lúc này có rất nhiều sự tình muốn làm, thế là gật gật đầu, đi theo Đoan Mục Đồng an bài một cái hạ nhân, đi hướng phủ thành chủ khách phòng. Ngũ Thành đảo không có tu sĩ kim đan, Thanh Dương dạng này trúc cơ tu sĩ, đối với Đoan Mục Thành tới nói chính là khách nhân tôn quý nhất, huống chi hắn đối Đoan Mục huynh muội còn có thể cứu mệnh tri ân, Đoan Mục gia vì hắn an bài trong phủ tốt nhất khách phòng. Là một chỗ to lớn viện lạc, giường cột chạm trổ, hoàn cảnh ưu nhã, toàn bộ viện lạc không chỉ có linh khí nồng đậm, mà lại các loại tu sĩ dụng cụ đầy đủ mọi thứ, là cái hiếm có tu luyện nơi tốt, thậm chí so Thanh Dương ban đầu ở Thanh Phong Điện cái kia động phủ đều tốt hơn. Từ rời khỏi Tử Yên Thành bắt đầu, những năm này Thanh Dương ở hoặc là linh thuyền bên trên loại kia biệt khuất nhỏ khách phòng, hoặc là chính là tại dã ngoại hoang vu ngủ ngoài trời, hoặc là đợi tại Túy Tiên Hồ bên trong, nhất là cuối cùng nửa năm, màn trời chiếu đất, một đường lâm lớp lo sợ. Tùy thời đều muốn phòng bị yêu thú đột nhiên giết ra đến, đã dòng dã 7 năm, loại kia cấp độ sâu mọi mệt không cách nào nói rõ, cuối cùng là có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút, Thanh Dương trực tiếp ngay tại trong viện tử này ở lại. Về sau 2 ngày thời gian bên trong, Đoan Mục gia người không tiếp tục tới quấy rầy Thanh Dương, thẳng đến ngày thứ 3 buổi sáng, Đoan Mục Đồng mới đi đến viện tử, trông thấy Thanh Dương, Đoan Mục Đồng nói: "Quý khách đến nhà, nguyên bản nên chúng ta Đoan Mục gia hảo hảo chiêu đãi một phen, chỉ là nhà ta thái lao gia thương thế chưa lành, không thể tự mình tới bái kiến, cho nên chỉ có thể mời đạo hữu tiến về một lần." Thanh Dương hiểu qua Đoan Mục gia tình huống, liền không có lại nói cái gì, mà là thu thập một chút, đi theo Đoan Mục Đồng ra viện tử, hai người đi xuyên qua sân, rất mau tới đến phủ thành chủ đằng sau một chỗ ưu tính tiểu viện tử, sau đó Đoan Mục Đồng mang theo Thanh Dương trực tiếp tiến vào tiểu viện chính đường. Tại chính đường trên một cái ghế, nửa ngồi nửa nằm cái này một vị lão giả râu tóc bạc trắng, thân hình tiểu tụy, một bộ bệnh nặng chưa lành dáng vẻ, tu vi của lão giả thô nhìn phía dưới tựa hồ là trúc cơ kỳ, nhưng là cẩn thận quan sát, nhưng lại phán đoán không ra cụ thể là mấy tầng, có chút kỳ quái, cũng không biết hắn đến cùng là bị cái gì tổn thương, vậy mà lại biểu hiện ra quái dị như vậy tình hình. Tại lão giả hai bên, phân biệt đứng vững Đoan Mục Phi cùng Đoan Mục Lâm tỷ đệ, như vậy không cần hỏi, trên ghế lão giả hẳn là gia gia của bọn hắn, Đoan Mục gia người chủ sự Đoan Mục Tùng. Trông thấy Thanh Dương tiến đến, Đoan Mục Tùng bị Đoan Mục Phi tỷ đệ viện từ trên ghế đứng lên, hít một hơi, nói: "Thanh Dương đạo hữu đại giá quang lâm, lão hủ chưa thể viên nên, thứ tội a." Đoan Mục Tùng đạo hữu khách khí. Thanh Dương nói: "Song phương một phen ôn chuyện, cái kia Đoan Mục Tùng cho Thanh Dương nhường tòa, dâng lên đại khách trà thơm, lại cảm tạ Thanh Dương ân cứu mạng, lúc này mới lên tiếng nói ra: "Ta nghe phỉ nhi nói, đạo hữu là chuẩn bị đi hướng Trung Sa vực, linh thuyền bị yêu thú tập kích, lúc này mới lưu lạc đến chúng ta Ngũ Thành đảo." Thanh Dương gật đầu nói: "Chính là, mới tới quý đảo, cũng không biết cụ thể phương vị, như thế nào mới có thể tiến về Trung Sa vực, cho nên muốn tìm người tìm hiểu một chút lộ trình." Nghe Thanh Dương nói xong, Đoan Mục Tùng cười cười, nói: "Đạo hữu xem như đến đối địa phương, Ngũ Thành đảo chỗ hoang man, tiên đạo không tình hành, trên đảo tu sĩ biết trung xa vực thật đúng là không có mấy cái. Bất quá lão hủ tuổi trẻ ra ngoài sông sáo qua vài chục năm, đối với cái này ngược lại là hơi có nghe thấy. Xin lắng hay nghe." Thanh Dương nói. Đoan Mục Tung nói: "Trung xa vực phương viên chừng mấy chục vạn dặm, có hơn 2000 cái to to nhỏ nhỏ hòn đảo tạo thành, cụ thể số lượng cùng phạm vi ai cũng không làm rõ được. Toàn bộ trung xa vực trung tâm khống chế là nằm ở vị trí trung tâm thứ nhất đại đảo Thanh Nham đảo, khoảng cách ta Ngũ Thành đảo chí ít mười mấy vạn dặm, phụ cận cũng không có qua lại linh thuyền, đạo hữu muốn đi phi thường khó khăn." Quy 1 chương 711, thực linh tán. Mười mấy vạn dặm, đối với người khác mà nói có thể là một cái quá trình khá dài, bất quá đối với Thanh Dương tới nói, khống chế Ngự Phong Hồ cũng chính là 2-3 tháng sự tình, nhịn một chút cũng liền đi qua. Thanh Dương nói: "Vô luận khó khăn dừng nào, ta đều là muốn tới Thanh Nham đảo đi, đạo hữu nhưng biết cái kia Thanh Nham đảo vị trí cụ thể, làm sao đi tới thuận tiện nhất? Nhưng có phụ cận hải đồ?" Đoan Mục Tung lắc đầu, nói: "Ta Ngũ Thành đảo chỗ hoang man, cũng không có cái gì trùng xa vực hải đồ, mà lại ta lúc tuổi còn trẻ kỳ thật cũng chỉ là tại phụ cận một chút đại đảo du lịch qua, cũng không có chân chính từng tới cái kia Thanh Nham đảo, chỉ là biết đại khái phương vị, cái khác cũng không rõ ràng." Thanh Dương có chút tiếc nuối, đối phương trong miệng tin tức thực sự quá sơ lược. Bất quá cũng không tính không có chút nào thu hoạch, tối thiểu biết trung xa vực trung tâm khống chế là Thanh Nham đảo, biết Thanh Nham đảo đại khái phương vị, chỉ cần dựa theo phương vị này đi, một ngày nào đó có thể đến Thanh Nham đảo. Hai người chỉ là đơn giản nói chuyện phía một trận, cái kia Đoan Mục Tùng trên mặt liền có thêm một tia tiểu thụy, tựa hồ mỏi mệt hết sức. Thanh Dương nhịn không được hỏi: "Ta nghe Đoan Mục phi tỷ để nói, bọn hắn săn giết Thanh Dực Hồ là vì cho đạo hữu trị thương, không biết đạo hữu đến tột cùng bị cái gì tổn thương như thế khó trị?" Nghe Thanh Dương nhắc lên cái này, Đoan Mục Tùng bỗng nhiên ở giữa thần sắc buồn bã, nói: "Việc này nói rất dài dòng, 3 năm trước đây ta bị người đánh lén, trong lúc cấp thiết cùng đối phương liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Lúc ấy ta nhận thương thế kỳ thật cũng không tính nghiêm trọng, chỉ cần dùng tâm trị liệu luôn có thể khỏi hẳn, chỉ là không nghĩ tới đối phương còn tại miệng vết thương của ta bên trong hạ một loại độc tố này rất khó áp chế, một tổn thương một độc hỗ trợ lẫn nhau kiềm chế lẫn nhau, liên tục hành hạ ta nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không thấy tốt hơn." Bên cạnh Đoan Mục Lâm chen miệng nói: "Gia gia của ta vốn là Ngũ Thành đảo đệ nhất tu sĩ, trúc cơ 7 tầng tu vi, cũng là bởi vì tổn thương độc song trọng tra tấn, những năm này tu vi hạ xuống lợi hại." Đoan Mục Phi cũng nói ra: "Trong truyền thuyết Thanh Dực Hồ mọc ra thất khiếu linh lung tâm, dùng loại này yêu thú thất khiếu linh lung tâm làm thuốc dẫn, có thể áp chế các loại kỳ độc, cho nên chúng ta lần này mới mạo hiểm đi săn giết Thanh Dực Hồ, may mắn có tiền bối tương trợ, chúng ta lần này mới có thể thành công." Nghe được lời của cháu gái, Đoan Mục Tung lắc đầu, nói: "Nếu chỉ thuần chỉ là chúng độc, có tứ giai Thanh Dực Hồ thất khiếu linh lung tâm làm thuốc dẫn đầy đủ, chỉ là trong đó còn có thương thế kiềm chế, đồng thời ta chúng độc đã lâu, cái này tứ giai Thanh Dực Hồ chỉ sợ khó mà trị tận gốc. Đan dược tương thông, biết luyện đan cơ bản đều thông một chút dược lý, đối với Thanh Dực Hồ, Thanh Dương cũng là ít nhiều có chút nghe thấy, nhưng là hắn nhưng chưa bao giờ nghe nói qua, Thanh Dực Hồ cái gì thất khiếu linh lung tâm có thể giải độc, cũng không biết cái này Đoan Mục Tùng đến tuột cùng chúng độc gì, cần dùng đến Thanh Dực Hồ. Bất quá thiên hạ chi lớn không thiếu cái lạ, Thanh Dương cũng không thấy được bản thân biết đến liền nhất định là đúng, có lẽ người ta nắm giữ cái gì khác bí thuật, có thể dùng Thanh Dực Hồ đến trừ độc đâu." Do dự thật lâu, Thanh Dương nói: "Không dối gạt đạo hữu, ta đối đan dược giải độc chi thuật cũng có chút độc lướt qua, nếu là đạo hữu không ngại, có thể hay không để cho ta thay người xem một chút?" "Đạo hữu vậy mà hiểu được giải độc chi thuật?" Nghe được Thanh Dương vậy mà nói mình đối đan dược và giải độc chi thuật có chút độc lướt qua, cái kia Đoan Mục Tùng lập tức chính là giật mình, phần phật lập tức liền từ trên chỗ ngồi đứng lên, mang theo mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói. Cũng không phải cái này Đoan Mục Tùng ngạc nhiên, mà là hắn những năm này bị vết thương trên người đau nhức tra tấn quá lâu, cơ hồ đến sinh không như thế tình trạng, một cái đã từng trúc cơ tu sĩ, Ngũ Thành đảo thực lực cao nhất người, lại mỗi ngày ốm yếu, đi cái đường đều muốn người nâng, cho dù ai đều chịu không được. Cái này cũng chưa tính cái gì, càng quan trọng hơn là hắn thụ thương mấy năm này, Đoan Mục gia tình huống ngày càng sa sút, hắn để ở trong mắt gấp ở trong lòng, nhưng lại cái gì đều không làm được, làm hắn đau lòng hết sức. Đoan Mục gia vốn là nhân khẩu đơn bạc, trước đây ít năm nhi tử vừa mới đột phá trúc cơ liền xuất hiện ngoài ý muốn, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, về sau không bao lâu chính mình lại bị người ám toán, mấy năm qua để hắn sống không bằng chết, mà đời thứ ba Đoan Mục Phi cùng Đoan Mục Lâm tuổi còn nhỏ thực lực thấp, toàn bộ Đoan Mục gia chỉ có thể dựa vào lão quản gia Đoan Mục Đồng một cái trúc cơ tu sĩ đau khổ chèo chống, đã sớm tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Những này còn không tính cái gì, càng làm hắn hơn bất lực chính là Ngũ Thành đảo bên trên mấy gia tộc khác còn một mực đối Đoan Mục gia nhìn chằm chằm, bỏ đá xuống giếng người đến không hết, hắn bức thiết hy vọng mau chóng chữa khỏi thương thế của mình đau nhức, thật nặng chấn Đoan Mục gia uy danh. Thanh Dương lý giải tâm tình của đối phương, không nói thêm gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái, nói: "Chỉ có thể coi là hiểu sơ, cụ thể có thể hay không chỉ còn phải xem qua mới biết được, Đoan Mục đạo hữu hẳn là cũng rõ ràng, trên đời đến độc tiên biến vạn hóa, ai cũng không có khả năng toàn bộ nắm giữ." "Cái này ta biết." Thanh Dương đạo hữu cứ việc buông tay hành động, mặc kệ cuối cùng có thể hay không chữa khỏi độc trên người ta, ngươi cũng là ta Đoan Mục gia đại ân nhân. Đoan Mục Tùng liền vội vàng gật đầu nói: "Hắn đã bị thương thế kia đau nhức tra tấn quá lâu, hoàn toàn không có biện pháp khác, bây giờ Thanh Dương chính là hắn duy nhất có thể bắt lấy cây cỏ cứu mạng, chỉ có thể còn nước còn tát." Không riêng gì Đoan Mục Tùng, liền ngay cả cái khác mấy cái người nhà họ Đoan Mục cũng là vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới, vị này Thanh Dương tiền bối lại còn có như thế năng lực, lần này thật sự là nhân họa đắc phúc. Đương nhiên, bọn hắn cũng rõ ràng, đối phương hiểu được giải độc cũng không nhất định liền thật có thể chữa khỏi Đoan Mục Tùng, hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, vạn nhất sau khi kiểm tra phát hiện trị không hết, vậy liền làm cho người rất tuyệt vọng, cho nên vài người khác trên mặt kích động, cũng không dám quá nhiều biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể đè xuống nội tâm hưng phấn, một mặt mong đợi nhìn chằm chằm Thanh Dương, mong mỏi có thể có cái kết quả tốt. Thanh Dương không để cho đối phương quá nhiều chờ đợi, mà là cất bước đi vào, trước kiểm tra một chút Đoan Mục Tùng bên ngoài triệu chứng, sau đó phân ra một tia thần niệm, cẩn thận thăm dò vào Đoan Mục Tùng trong cơ thể. Thanh Dương thần niệm tại Đoan Mục Tùng thể nội du tẩu, từ tầng ngoài làn ra đến ngũ tạng lục phủ, từ kinh mạch toàn thân tử phủ đan điền, liền ngay cả nguyên thần đều không có buông tha, tất cả đều cẩn thận quan sát một bên. Nguyên thần là một cái tu sĩ mấu chốt nhất chỗ, dưới tình huống bình thường ai cũng sẽ không đem nguyên thần của mình hoàn toàn mở ra cho ngoại nhân, dù là thân nhân đều không ngoại lệ. Bất quá lần này Đoan Mục Tùng lại hoàn toàn buông ra, không có bất kỳ cái gì một tia phản kháng, Thanh Dương chỉ là một cái ngẫu nhiên đi ngang qua người xa lạ, Đoan Mục Tùng lại như thế tín nhiệm, có thể thấy được hắn bị bệnh này đau nhức tra tấn đến trình độ nào. Đoan Mục Tùng bên trong là một loại gọi là thực linh tán tương đối khó cuốn độc tố, loại độc tố này có một cái đặc điểm lớn nhất, chính là có thể ăn mòn tu sĩ chân nguyên, phá hư thương thế khép lại. Có lẽ là bởi vì thời gian trì hoãn quá lâu, độc tố đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ, thậm chí kinh mạch cùng trong đan điền cũng hơi có lưu lại, không ngừng mà ăn mòn Đoan Mục Tùng thể nội chân nguyên, kích thích trong ngoài thân thể thương thế, khiến cho hắn thương thế trên người một mực không cách nào chuyển biến tốt đẹp. Quy 1 chương 712, Thập Thảo Minh Tâm Đan. Kiểm tra hoàn thành, Thanh Dương không khỏi nhíu mày, cái này thực linh tán độc nhìn tương đối khó đối phó, kỳ thật cũng không phải là cỡ nào nan giải, chí ít so với Thanh Dương tại Âm Phong Hạp thấy qua huyền thải chu độc trên lệch nhiều, Cửu Châu đại lục đạt tiêu chuẩn cao một chút chúc cơ đan sư đều có thể giải trừ, nhưng vì sao lại kéo dài đến bây giờ? Hẳn là còn có chính hắn không biết tình huống, hay là còn có cái gì vấn đề mình không nhìn ra? Vẫn là mình nghĩ quá đơn giản. Thanh Dương trăm mối vẫn không có cách giải. Đoan Mục gia bốn người không dám đánh nhiều Thanh Dương suy nghĩ, tất cả đều lặng lặng chờ ở một bên, bất quá gặp Thanh Dương đã kiểm tra hậu cửu lâu trầm mặc không nói, Đoan Mục gia bốn người tâm đều nhấc lên, quá trình này quá đau khổ, chẳng lẽ vị này Thanh Dương tiền bối cũng bất lực sao? Đoan Mục Lâm rốt cục nhịn không được, nói: "Tiền bối, gia gia của ta độc có thể giải sao?" Thanh Dương châm trước một phen, mở miệng nói ra, Đoan Mục Tùng đạo hữu bên trong là một loại gọi là thực linh tán độc, mặc dù chỉ hoãn 3 năm, độc tố sớm đã xâm nhập kinh mạch đan điền, độc tính so trước đó mãnh liệt hơn mấy phần, bất quá tốn hao một chút tâm tư vẫn là có thể giải trừ. Thật sao? Thanh Dương tiền bối, ngươi thật sự có thể giải ra gia trên người độc? Đoan Mục Phi cùng Đoan Mục Lâm đều là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, trăm miệng một lời hỏi. Gia gia là bọn hắn trên đời này thân nhân duy nhất, nhìn xem gia gia mỗi ngày tiếp nhận độc tố tra tấn, bọn hắn hận không thể dùng thân thể của mình để thay thế, thế nhưng là bọn hắn nghĩ hết thảy biện pháp đều bất lực, bây giờ rốt cục gặp được một tia ánh rạng đông, có thể nào không làm cho người hưng phấn. Đoan Mục Tùng cùng Đoan Mục Đồng phản ứng hơi có khác biệt, mặc dù trong lòng cũng kinh hỉ, bất quá càng nhiều nhưng là kinh ngạc, nói: "Thực linh tán, đây là vật gì?" Lần này đến phiên Thanh Dương nghi ngờ, cái này thực linh tán rất hiếm lạ sao? Thấy thế nào phản ứng của bọn hắn, tựa hồ căn bản cũng không có nghe nói qua bộ dáng. Chẳng lẽ nói thực linh tán loại vật này không có lưu truyền đến Trung Sa vực, lại hoặc là cái này ngũ thành đảo địa phương nhỏ, trên đảo tu sĩ kiến thức nông cạn. Nghĩ tới đây, Thanh Dương cuối cùng là giải khai nghi ngờ trong lòng, có lẽ thật là dạng này. Ngũ thành đảo phương viên bất quá hơn một vạn dặm, tu sĩ số lượng thưa thớt, thực lực mạnh nhất cũng mới chúc cơ tu sĩ, mà lại ở trên đảo tu sĩ cùng ngoại giới giao lưu rất ít, không biết một ít chuyện tựa hồ cũng rất bình thường. Chắc không được Đoan Mục Tùng sẽ bị thực linh tán tra tấn lâu như vậy, nguyên lai là nguyên nhân này. Thanh Dương giải thích nói, tên như ý nghĩa, thực linh tán có thể ăn mòn tu sĩ chân nguyên, phá hư tăng miệng khép lại, là một loại hiếm thấy kỳ độc. Hai vị đạo hữu chưa từng nghe qua sao? Đoan Mục Tùng lắc đầu, nói: "Chưa từng nghe qua, ta ngũ thành đạo tu sĩ cũng rất am hiểu đan thuật, chỉ là đối giải độc chi thuật nghiên cứu không sâu, thường dùng nhất phương pháp bình thường là lấy độc trị độc, lợi dụng độc tính hoặc là vật tính ở giữa tương sinh tương khắc nguyên lý, bước ra nguyên bản trong thân thể độc tính. Tỷ như cái này thực linh tán, ta mặc dù không biết tên của hắn, nhưng là đối với hắn độc tính cũng có nhất định phán đoán, sở dĩ săn giết thanh dược hồ, cũng là bởi vì thanh dược hồ có thất khiếu linh lung tâm, có thể dùng đến khắc chế thực linh tán ăn mòn chân nguyên đặc tính, đưa đến trừ độc chữa thương hiệu quả." Nghe xong Đoan Mục Tùng giới thiệu, Thanh Dương hiểu đối phương ý tứ, ngũ thành đảo địa phương nhỏ, cùng ngoại giới tu sĩ giao lưu không nhiều, cho nên đối với giải độc chi thuật biết đến rất ít. Bình thường tu sĩ nếu là trúng độc, hoặc là ỷ vào cao thâm tu vi cưỡng ép bức độc, hoặc là lợi dụng độc tính tương khắc nguyên lý, lấy độc trị độc đến tiêu trừ độc tính, cùng Cửu Châu đại lục bên kia không thể sánh bằng. Bất quá đan dược tương thông, có cao siêu đan thuật tu sĩ, bình thường đều đối giải độc có rất ít hiểu rõ, đây là hỗ trợ lẫn nhau, đã ngũ thành đảo tu sĩ đối với giải độc chi thuật nắm giữ không nhiều, vì sao cái này Đoan Mục Tùng còn nói ngũ thành đảo tu sĩ rất am hiểu đan thuật đâu? Cái này tựa hồ rất kỳ quái a. Thanh Dương không nghĩ ra đạo lý này, cũng không có lại phương diện này lãng phí thời gian, mà là nói ra, Đoan Mục Tùng đạo hữu độc cũng không phải là rất khó giải, ta chỗ này có một loại đan dược, gọi là Thập Thảo Minh Tâm Đan, thiện giải kỳ độc, đạo hữu phục dụng về sau, trong vòng nửa tháng liền có thể khu trừ thể nội tàn độc, về sau đạo hữu chỉ cần tĩnh tâm chữa thương, không bao lâu liền có thể khỏi hẳn. Thập Thảo Minh Tâm Đan. Đoan Mục Tùng tựa hồ cũng chưa nghe nói qua cái tên này. Thập Thảo Minh Tâm Đan là một loại so Tam Tinh Thanh Trướng Đan cấp bậc cao hơn đan dược, chỉ có cao minh một chút chúc cơ đan sư mới có thể luyện chế mà thành. Ly khai Tử Yên thành trước đó, Thanh Dương biết ra biển nguy hiểm trùng điệp, bình thường giải độc đan hiệu quả không nhất định có tác dụng, vì để phòng vạn nhất, thế là hao tốn to lớn tinh lực luyện chế ra hai cái Thập Thảo Minh Tâm Đan dự bị. Chỉ là Thanh Dương dọc theo con đường này có linh xà giáp hộ thân, cũng không có gặp được quá lớn nguy hiểm, cũng không có trúng qua cái gì độc, một mực không dùng đến Thập Thảo Minh Tâm Đan, lúc này vừa vặn phát huy được tác dụng. Ngươi không phải nói ngũ thành đạo tu sĩ rất am hiểu đan thuật sao? Làm sao ngay cả Thập Thảo Minh Tâm Đan đều chưa nghe nói qua? Thanh Dương mặc dù trong lòng âm thầm đoán thầm, bất quá mặt ngoài lại bất động thanh sắc, nói ra, Thập Thảo Minh Tâm Đan là dùng 10 loại nắm giữ thông tâm, minh khí, tiêu chảy, thư mạch, giải tỏa bức tức, trừ tà, hóa hứ, hàng trệ các loại công hiệu linh thảo làm chủ dược, lại hợp với cái khác mấy chục loại phụ dược tĩnh tâm luyện chế mà thành, am hiểu nhất giải độc trừ tà, là trúc cơ kỳ giải độc đan dược bên trong thánh phẩm. Thanh Dương lúc giới thiệu, Đoan Mục Tùng nghe được rất chân thành, chờ Thanh Dương nói xong, hắn đầu tiên là trầm tư một trận, sau đó hỏi, đạo hữu nói tới thế nhưng là thảo đan. Cái gì thảo đan? Thanh Dương cũng nghi ngờ. Gặp Thanh Dương không hiểu, Đoan Mục Tùng cười cười, nói, trước kia ta cũng không biết cái gì là thảo đan, chỉ biết là chúng ta ngũ thành đạo bản thổ thuật luyện đan, cũng là về sau ở bên ngoài sông sáo, trong lúc vô tình mới nghe nói thảo đan cái tên này, cũng biết đan dược bên trong thảo đan nguyên đan khác nhau. Đến nơi đây, Đoan Mục Tùng hơi dừng lại một chút, sau đó không đợi Thanh Dương mở miệng, liền tiếp lấy nói ra, Thanh Dương đạo hữu hẳn phải biết, ta Trung Sa vực từ vô số hòn đảo tạo thành, mỗi cái hòn đảo diện tích đều không phải là rất lớn, mặc dù linh khí sung túc, nhưng là linh điển đều rất cằn cỗi, sinh trưởng linh thảo chủng loại và số lượng cực kỳ thưa thớt, xa xa không thỏa mãn được Trung Sa vực tu sĩ nhu cầu. Mà đồng thời Trung Sa vực hải vực bao la, vô luận là trên lục địa vẫn là trên biển, yêu thú số lượng đông đảo, các loại yêu thú vật liệu cũng không khuyết thiếu, rơi vào đường cùng, rất nhiều đan sư tại luyện chế đan dược thời điểm, đại lượng giảm bớt linh thảo dùng lượng, dùng yêu thú vật liệu để thay thế, tỉ như yêu thú tinh huyết, yêu thú nội đan, các loại yêu thú nội tạng huyết nhục các loại, dần dà Trung Sa vực tu sĩ đan thuật liền đi lên một cái khác phương hướng khác nhau. Nghe đến đó, Thanh Dương cuối cùng là giải quyết trong lòng một chút nghi hoặc, chắc không được cái này Đoan Mục Tùng nói ngũ thành đạo tu sĩ am hiểu luyện đan, nhưng lại chưa nghe nói qua thập thảo minh tâm đan, đối với giải độc chi thuật cũng không ít giải, nguyên lai là nguyên nhân này, nơi này tu sĩ luyện chế đều là lấy yêu thú vật liệu làm chủ đan dược, rất ít sử dụng các loại linh tài luyện đan. Quy 1 chương 713, thảo đan cùng nguyên đan. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường, Cửu Châu đại lục sở dĩ dùng linh thảo luyện chế đan dược tương đối hưng thịnh, là bởi vì linh thảo chủng loại đa số lượng nhiều, không thiếu linh thảo sử dụng. Chỉ có một chút cao giai yêu thú cũng đều bị buộc đến Âm Phong Hạp loại kia địa phương nhỏ, về sau tức thì bị triệt để đuổi ra Cửu Châu đại lục. Mà Trung Sa vực bên này, hòn đảo không người số lượng đông đảo, phía trên sinh hoạt các loại yêu thú, lại càng không cần phải nói chung quanh hải vực, cái kia càng là yêu thú đại bản doanh. Tại trên lục địa, nhân loại tu sĩ có thể đuổi đi yêu thú mở rộng địa bàn, mà trên biển, dù cho đem yêu thú đuổi đi, nhân loại tu sĩ cũng vô pháp ở trong biển trường kỳ sinh tồn, cuối cùng vẫn muốn lưu cho yêu thú. Tại Trung Sa vực bên này, thu hoạch yêu thú vật liệu cực kỳ dễ dàng, như vậy nghiên cứu ra lấy yêu thú vật liệu làm chủ đan dược cũng liền thuận lý thành chương. Kỳ thật Cửu Châu đại lục bên kia cũng hữu dụng yêu thú vật liệu luyện chế đan dược, tỉ như Tam tinh thanh trứng đan, có một ít mấu chốt vật liệu liền cùng yêu thú có quan hệ, Thanh Dương cũng là đến Đồ Giao thành mới luyện chế thành công, bất quá cái này đan dược tương đối ít, cùng Trung Sa vực bên này không cách nào so sánh được. Theo Thanh Dương suy nghĩ, cái kia Đoan Mục Tùng tiếp tục nói ra, về sau một chút đan sư liền đem đan dược chia làm hai loại, lấy linh tài làm chủ đan dược xưng là thảo đan, lấy yêu thú vật liệu làm chủ đan dược, lại xưng chi vì nguyên đan. Bởi vì Trung Sa vực tình huống đặc biệt, thảo đan ở chỗ này cực kỳ hiếm thấy, nguyên đan mới là mọi người thường dùng nhất, càng là vắng vẻ địa phương, đối với thảo đan hiểu rõ càng ít, nếu không phải ta lúc tuổi còn trẻ ra ngoài sông qua một đoạn thời gian, căn bản cũng không biết thảo đan tồn tại. Mấy người Đoan Mục Tùng nói xong, Thanh Dương trong lòng tất cả nghi vấn đều giải quyết, cái này Ngũ Thành đảo dù sao chỉ là một cái địa phương nhỏ, trường kỳ phong bế tại cái này trong vòng nhỏ, không biết thảo đan rất bình thường. Với tư cách một đan sư, nhất là luyện đan tiên phú siêu việt thường nhân đan thuật thiên tài, Thanh Dương đối với một chút mới lạ đan thuật rất là hiếu kỳ, không khỏi liền muốn hiểu rõ hơn hiểu rõ, cái này cùng võ sĩ gặp võ công tuyệt thế, sắc lang trông thấy mỹ nữ đi không được đường một cái đạo lý. Nhiều học tập một chút phương diện khác đan thuật, cũng liền thêm một cái kỹ năng, nhiều hơn một phần năng lực, mình thuật luyện đan mới có thể càng ngày càng cao, trở thành đẳng cấp cao hơn đan sư, mà lại về sau mình lấy được yêu thú vật liệu, cũng liền nhiều một cái sử dụng đường tắt. Cái này Đoan Mục Tùng không phải nói bọn hắn Ngũ Thành đảo am hiểu đan thuật sao? Mình liền nhiều ở chỗ này dừng lại một chút thời gian, xem bọn hắn đan thuật đến tột cùng mạnh ở nơi nào. Trước đó Thanh Dương dự định hỏi rõ ràng phương hướng, liền sẽ mau rời khỏi nơi này, bất quá bây giờ hắn có ngắn ngủi dừng lại ý nghĩ. Nghĩ tới đây, Thanh Dương từ nạp vật phù bên trong lấy ra một viên thanh sắc đan dược, đưa cho Đoan Mục Tùng nói, đây chính là cái kia thập thảo minh tâm đan, đạo hữu thử một chút hiệu quả như thế nào. Cái kia Đoan Mục Tùng đối đan dược cũng có rất sâu nghiên cứu, mặc dù hắn đối thảo đan không hiểu nhiều, cũng chưa từng thấy cái này thập thảo minh tâm đan, nhưng là đan dược đều là nghĩ thông suốt, hắn cầm trong tay cẩn thận quan sát một hồi, liền không nhịn được tán thán nói, cùng nguyên đan hiệu quả gần, dược tính lại hoàn toàn khác biệt, quả nhiên là trong truyền thuyết thảo đan. Viên đan dược kia tràn ngập thảo mộc tinh hoa, linh năng nội ẩn, dược tính bình thản, nghe liền khiến người tâm tình vui vẻ, cái này thập thảo minh tâm đan quả nhiên không tầm thường. Sau khi nói xong, Đoan Mục Tùng không có chút gì do dự, trực tiếp liền đem thập thảo minh tâm đan ném vào trong miệng, nhắm mắt cảm thụ một hồi, cảm thấy đan dược tựa hồ đã tại thể nội phát huy tác dụng, hắn vội vàng ở bên cạnh trên một chiếc bồ đoàn ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển công pháp giải độc chữa thương. Thập thảo minh tâm đan hiệu quả tựa hồ rất tốt, không bao lâu, Đoan Mục Tùng đỉnh đầu liền toát ra một tầng hắc khí, trên trán cũng thời gian dần qua dịn ra một tầng mồ hôi mịn, nhìn hắn biểu hiện trên mặt khi thì vui vẻ khi thì lúc bình tĩnh mà dữ tợn, tựa hồ tại nhận thụ lấy một loại nào đó thống khổ. Thanh Dương từ khi luyện chế ra thập thảo minh tâm đan về sau, còn chưa bao giờ dùng qua. Bây giờ Đoan Mục Tùng lấy thân thí nghiệm thuốc, Thanh Dương dứt khoát liền lưu tại bên cạnh, hiểu rõ thập thảo minh tâm đan như thế nào phát huy hiệu quả, quan sát Đoan Mục Tùng uống thuốc về sau lại có phản ứng gì, tốt tùy thời làm ra ứng đối. Về phần ba người khác, lúc này đã sớm quên đi sự tình khác, mà là từng cái duỗi cổ, hai tay nắm tay, lòng tràn đầy khẩn trương nhìn xem Đoan Mục Tùng, sợ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mặc dù Thanh Dương nói chắc chắn, nhưng ai cũng không biết cái kia cái gọi là thập thảo minh tâm đan hiệu quả đến tột cùng như thế nào, vạn nhất Thanh Dương phán đoán sai lầm, lại hoặc là độc tính quá sâu đan dược không tốt, chẳng phải hỏng bét. Mấy người ai cũng không nói gì. Trong cả căn phòng yên tĩnh, trong lúc bất chi bất giác, gần nửa canh giờ liền đi qua, Đoan Mục Tùng đống nhiên ở giữa thở phào một cái, sau đó cười to lên, nói, không tệ, cái này thập thảo minh tâm đan hiệu quả coi như không tệ, chỉ là gần nửa canh giờ, trong cơ thể ta thực linh tán độc tố đã thiếu đi gần một thành, tìm cái tốc độ này xuống dưới, nhiều lắm là 3 năm ngày ta liền có thể khỏi hẳn. Thanh Dương đạo hữu, thật sự là may mắn mà có ngươi a. Thanh Dương rất rõ ràng, nửa canh giờ có thể khu trừ thực linh tán gần một thành độc tố, đây là bởi vì Đoan Mục Tùng vừa mới ăn vào thập thảo minh tâm đan, chính là dược hiệu thịnh nhất thời điểm. Theo thời gian trôi qua, hiệu quả của đan dược sẽ càng ngày càng yếu, phát huy ra tác dụng cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Muốn chân chính đem Đoan Mục Tùng thể nội thực linh tán chi độc giải trừ hoàn toàn, tối thiểu còn phải thời gian 10 ngày. Đoan Mục Tùng cũng là đan sư, đối đây là hẳn là cũng rất rõ ràng. Hắn sở dĩ nói như vậy, một mặt là trong lòng cao hứng, một phương diện khác vì muốn ăn những người khác tâm. Thanh Dương cũng là minh bạch điểm này, mới liền không có vốn nắn đối phương trong lời nói khuyết đại chi tử. Nhìn xem đối diện bình tĩnh như nước Thanh Dương, Đoan Mục Tùng nội tâm kích động khó mà ức chế. Chúng độc 3 năm qua, ốm đau mỗi ngày đều tại giày vò lấy hắn, để hắn sống không bằng chết. So trên thân thể ốm đau càng làm hắn hơn khó mà chịu được, nhưng là trên tinh thần giày vò, Đoan Mục gia thực lực ngày càng xa suốt, chỉ có thể dựa vào hộ vệ của mình Đoan Mục Đồng đau khổ trèo trống. Có đôi khi hắn thậm chí nghĩ tới, mình dứt khoát chết tốt bao nhiêu, xong hết mọi chuyện, cũng không cần mũi ngày như thế chịu đựng hành hạ. Thế nhưng là hắn có không thể chết, bởi vì Đoan Mục gia còn không thể rời đi hắn, Đoan Mục Phi cùng Đoan Mục Lâm còn không có trưởng thành, Đoan Mục gia còn cần mình toa chấn. Dù là mình chúng độc thụ thương không thể động thủ, đối với cái khác mấy gia tộc lớn cũng là một sự uy hiếp. Nếu như mình trực tiếp buông tay mặc kệ, sau khi chết như thế nào xứng đáng Đoan Mục gia liệt tổ liệt tông, Đoan Mục Phi tỷ đệ cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Không nghĩ tới, hôm nay rốt cục thấy được hy vọng, thể nội độc tố có giải quyết biện pháp, thương thế trên người cũng đem triệt để khôi phục, chỉ cần mình có thể khôi phục trước kia thực lực, liền vẫn là đã từng cái kia ngũ thành đạo trúc cơ tu sĩ đệ nhất nhân. Đoan Mục gia có mình toa chấn, vô luận là đem Đoan Mục Phi tỷ đệ bồi dưỡng thành tài, vẫn là trọng chấn Đoan Mục gia ngày xưa uy danh đều ở trong tầm tay. Thanh Dương cái này một viên đan dược, không riêng gì ý tốt hắn Đoan Mục Tùng, cũng cứu vớt toàn bộ Đoan Mục gia a, cho hắn hy vọng, phần ân tình này, thật là bao la như biển cao ngất, muôn lần chết không thể báo đáp. Quy 1 chương 714, phù khố. Hơn nửa ngày, Đoan Mục Tùng mới đè nén xuống hưng phấn trong lòng, có chút lời nói không có mạch là nói, "Thanh Dương đạo hữu, trước đó ngươi liền cứu được Đoan Mục Phi tỷ đệ, bây giờ lại chưa khỏi thương thế của ta, ngươi đối ta Đoan Mục gia ân trọng như núi, thật không biết nên như thế nào biểu đạt lòng cảm kích của ta." Nói đến đây, Đoan Mục Tùng hít sâu một hơi, nói, "Ta biết hết thảy ngoại vật đều không chống đỡ được Thanh Dương đạo hữu ân cứu mạng, nhưng ta hiện tại cũng chỉ có thể dùng ngoại vật để diễn tả lòng cảm kích của ta, hư hảo Thanh Dương đạo hữu không muốn cự tuyệt." Đoan Mục Đồng, ngươi bây giờ liền mang theo Thanh Dương đạo hữu đi ta Đoan Mục gia phủ khố, phàm là chúng ta phủ khố bên trong có đồ vật, Thanh Dương đạo hữu có thể tùy ý chọn lựa, dù là chính là nắm chắc Đoan Mục gia phủ khố rời trống cũng ở đây không tiếc. Lúc này Đoan Mục Tùng cảm xúc bành trướng, một lần nữa thấy được Đoan Mục gia trận hình hy vọng, đối với Thanh Dương cái này ân nhân cứu mạng, hắn hận không thể đem lòng của mình móc ra cống hiến cho đối phương. Thanh Dương xuất ra thập thảo minh tâm đan cứu chữa Đoan Mục Tùng, mặc dù mục đích chủ yếu là vì giao hảo đối phương, nhưng cũng không có khả năng chỉ nỗ lực không nói hồi báo. Thập thảo minh tâm đan giá trị cao hơn tam tinh thanh chứng đan, nhiều không nói, 2-300 linh thạch vẫn là đáng giá, đối với trúc cơ tu sĩ cũng là một bút không nhỏ tài phú, Thanh Dương cũng không nỡ tặng không. Tham gạo ân đấu gạo thù, mình cho Đoan Mục gia như thế lớn ân huệ, nếu là một điểm chỗ tốt đều không thu, ngược lại sẽ làm đối phương hoài nghi mình dụng tâm. Đương nhiên, Thanh Dương cũng không có khả năng giống Đoan Mục Tùng nói như vậy, đem Đoan Mục gia phủ khố chuyển không, làm như vậy cũng quá không phóng khoáng. Đoan Mục một nhà ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định ghét hận, huống chi Thanh Dương còn có cầu ở đối phương, về sau còn muốn cùng Đoan Mục Tùng luận bản nguyên đan chi thuật. Thanh Dương hướng về phía Đoan Mục Tùng nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng đề nghị của hắn, đồng thời ở trong lòng cũng dự định tốt, liền đến Đoan Mục gia phủ khố bên trong đi xem một cái, có thích hợp đồ vật liền lấy một chút, giá trị không thể quá thấp, nhưng cũng không thể khiến Đoan Mục gia cảm thấy đau lòng. Đoan Mục Tùng còn muốn lưu tại nơi này chữa thương, liền phái Đoan Mục Đồng cùng Đoan Mục Phi tỷ đệ tiếp tục đuổi tiếp Thanh Dương tiến đến, sau đó bốn người ngoại trừ Việt Lạc, cùng đi hướng Đoan Mục gia phủ khố. Phủ khố là toàn bộ Đoan Mục gia trọng yếu nhất chỗ, bố trí tại phủ thành chủ phía sau cùng, khoảng cách Đoan Mục Tùng chỗ ở Việt Lạc cũng không phải là rất xa, bốn người một đường mặc trạch qua viện, một khắc đồng hồ về sau đi tới một chỗ để phòng xâm nghiêm viện tử, nơi này không chỉ có hộ vệ trấn giữ, còn có trận pháp phòng hộ, thậm chí tại phủ khố đại môn phía trên, còn có đặc thủ cấm chế cùng linh phủ phong ấn. Nhìn thấy Thanh Dương một đoàn người tới, phía ngoài hộ vệ tự động chia hai bên, Đoan Mục Đồng triệt hồi phòng hộ trận pháp, Đoan Mục Phi tiến lên để lộ linh phủ phong ấn, mở ra phủ khố đại môn, sau đó Đoan Mục Đồng ở phía trước dẫn đường, bốn người cùng một chỗ tiến vào Đoan Mục gia phủ khố. Từ bên ngoài nhìn, Đoan Mục gia phủ khố nhìn tựa hồ không lớn, nhưng là sau khi tiến vào lại phát hiện có động tiên khác, toàn bộ phủ khố diện tích chừng vài mẫu lớn nhỏ, phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong bày đầy đủ loại đồ vật, Thanh Dương con mắt quét qua, số lượng không dưới ngàn loại. Nhìn xem tràn đầy nhà mình phủ khố, Đoan Mục Lâm không khỏi có chút tự ngạo, cười nói, "Thanh Dương tiền bối, thế nào? Ta Đoan Mục gia phủ khố cũng không tệ lắm phải không?" Không giống Thanh Dương dạng này tân tân trúc cơ tu sĩ, Đoan Mục gia truyền thừa mấy trăm năm, phủ khố bên trong tồn chứa đồ vật tự nhiên không thể khinh thường, không nói tổng giá trị có bao nhiêu, chí ít đang trồng loại phương diện không phải Thanh Dương có thể so sánh. Thanh Dương ăn ngay nói thật, nói, Đoan Mục gia không hổ là ngũ thành đảo bên trên ngũ đại bá chủ một trong, nội tình chi thâm hậu, thật là làm ta mở rộng tầm mắt. Đạt được Thanh Dương thừa nhận, Đoan Mục Lâm nụ cười trên mặt càng tăng lên, chủ động hướng về Thanh Dương giới thiệu nói, "Thanh Dương tiền bối mời xem, phía trước cái này một bộ phận chủ yếu là các loại yêu thú vật liệu, số lượng không dưới mấy ngàn loại, cái này đựng trong hộp chính là ngũ giai phá lãng xa răng, là gia gia của ta năm đó đi ra ngoài lịch luyện lúc thu hoạch, có thể dùng đến luyện chế hạ phẩm linh khí, bên cạnh trong hộp ngọc trang là một cái tứ giai yêu thú hải xà đạm, là năm ngoái trước từ một vị trúc cơ tán tu trong tay đổi lại, vật này phục dụng về sau có thể minh tâm tinh khí, không nhận tâm ma phản vệ nỗi khổ, bên kia treo chính là một trương yêu hùng gia." Kỳ thật không cần đến đối phương chuyên môn giới thiệu. Thanh Dương thần niệm quét qua, đại khái liền có thể đoán được đồ vật chủng loại cùng đại khái công dụng. Nơi này yêu thú vật liệu nhiều nhất là 1-2-3 giai, tứ ngũ giai liền tương đối ít, lục giai trở lên cơ hồ không có, chủ yếu là bởi vì lục giai yêu thú đã tương đương với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, lấy ngũ thành đảo tu sĩ thực lực rất khó săn giết được. Những này yêu thú vật liệu đối với Thanh Dương tới nói cũng không có quá lớn lực hấp dẫn, lấy Thanh Dương năng lực, chính hắn liền có thể săn giết tứ ngũ giai yêu thú. Trước đó hơn nửa năm thời gian đều ở trên biển vượt qua, cũng săn giết không ít yêu thú, trên thân cũng tổn chữ không ít. Tùy tiện giới thiệu mấy thứ, gặp Thanh Dương không có đặc biệt động tâm bộ dáng, cái kia Đoan Mục Lâm lại chỉ vào một bên khác giới thiệu nói, bên này chủ yếu là một chút kỳ vật, trong cái hộp này là một khối dưỡng thân ngọc thủy, loại ngọc này thạch mang tại tiểu hài trên thân, có thể nuôi ra một thân chính khí, để yêu ma quỷ quái không dám cận thân, trường kỳ đeo, còn có thể chậm chạp cải thiện kinh mạch cùng thể chất, 10 cái thích hợp tu luyện hơn. Cái hộp kia bên trong là một gốc 300 năm ký hồn thảo, nghe nói quỷ tu, quỷ vật tàn hồn cách phách nếu là gửi ở phía trên, có thể bảo vệ mấy trăm năm mà không tiêu tan. Theo Đoan Mục Lâm giới thiệu, Thanh Dương đem toàn bộ phủ khố bên trong đồ vật hiểu rõ hơn phân nửa, ngoại trừ yêu thú vật liệu, kỳ vật bên ngoài, còn có pháp khí, linh thạch, đan dược, công pháp, phù lục các loại tu sĩ thường dùng vật phẩm. Nói tóm lại, cái này phủ khố bên trong đồ vật chủng loại rất là không ít, bất quá đặc biệt quý giá cũng không có bao nhiêu, đại bộ phận luyện khí tu sĩ cùng trúc cơ sơ trung kỳ sử dụng. Kỳ thật cái này cũng bình thường, toàn bộ ngũ thành đảo tu vi cao nhất cũng là mới trúc cơ tu sĩ, lại ở vào trung sa vực biên giới hoang vắng chỗ, ở trên đảo có thể có bao nhiêu đồ tốt. Chắc không được trước đó cái kia Đoan Mục Tùng hào phóng như vậy, liền xem như rời trống phủ khố cũng ở đây không tiếc. Thanh Dương cảm giác, mình coi như là thật đem toàn bộ Đoan Mục gia phủ khố đều rời trống, chỉ sợ cũng không bán được mấy vạn linh thạch, ngược lại phải hao phí đại lượng tinh lực kiểm kê chỉnh lý. Vốn cho rằng lần này có thể có một ít thu hoạch, tìm tới một chút đồ tốt, không nghĩ tới chỉ là cao hứng hụt một trận, nơi này đại bộ phận đồ vật đều quá bình thường, cùng Thanh Dương thứ ở trên thân cũng không thể so. Bất quá Thanh Dương tại tiến đến đã có từ trước nhất định chuẩn bị tâm lý, cũng không có ý định đau nhức làm thịt Đoan Mục gia, cũng không có cảm giác cỡ nào thất vọng. Trong nháy mắt, bốn người đã từ phủ khố cổng đi tới phía sau cùng, mắt thấy toàn bộ phủ khố đã đi đến, Thanh Dương nhưng thủy chung không có tìm được vừa lòng đẹp ý đồ tốt, cái kia Đoan Mục Lâm trong lòng cũng không chắc, nghĩ không ra cái này Thanh Dương tiền bối ánh mắt vậy mà cao như vậy, mãn phủ kho đồ vật, vậy mà không có một cái nào có thể làm đối phương để mắt, phải làm sao mới ở đây? Quy 1 chương 715, Nguyên Đan chân giải. Thanh Dương tiền bối cứu được bọn hắn một nhà, Đoan Mục gia lại không bỏ ra nổi làm đối phương hài lòng đồ vật, cái này làm cho người rất lung túng. Rơi vào đường cùng, Đoan Mục Lâm chỉ có thể kiên trì chỉ vào phía sau cùng nói ra, Thanh Dương tiền bối, nơi này chủ yếu là một chút thường dùng đan dược, trước mặt là khai mạch tu sĩ sử dụng dưỡng khí đan, ở giữa mấy bình là luyện khí tu sĩ phục dụng tụ khí đan, mà cuối cùng một bình, nhưng là trúc cơ tu sĩ phục dụng dưỡng nguyên đan, bao quát cái khác một chút tạp đan, đều là gia gia của ta trước kia dùng yêu thú vật liệu luyện chế nguyên đan, nếu là tiền bối cần, có thể tùy ý lấy dùng. Đoan Mục Lâm giới thiệu xong, sau đó lẳng lặng nhìn Thanh Dương, đây đã là cuối cùng một vài thứ, nếu là Thanh Dương tiền bối ngay cả những này cũng tướng không chúng, cái kia Đoan Mục gia liền thật không có cách nào. Nghe đối phương nói đến trước mắt đây đều là nguyên đan, Thanh Dương cuối cùng là tới một chút hào hứng. Hắn đưa tay đem cái cuối cùng cái bình cầm trong tay, mở ra nắp bình, một tia dưỡng nguyên đan mùi thuốc phiêu tán ra, Thanh Dương đem bên trong đan dược đổ vào trong tay, dùng thần niệm cẩn thận quan sát. Cùng Thanh Dương trước kia phục dụng những cái kia lục sắc dưỡng nguyên đan hoàn toàn khác biệt, những đan dược này đều là màu lam, mà lại đan dược bên trong năng lượng ẩn chứa hơi có vẻ cuồng bạo, không giống thảo đan như vậy bình thản, nhưng là Thanh Dương có thể nhìn ra được, những đan dược này dược hiệu cũng không so thảo đan bên trong dưỡng nguyên đan chênh lệch. Xem ra cái kia Đoan Mục Tùng nói tới hết thảy đều là thật, cái này nguyên đan quả nhiên có thể lấy chỗ, nếu là như vậy, mình liền không vội mà ly khai. Trước tiên ở cái này ngũ thành đảo bên trên lưu lại một đoạn thời gian, nhìn một chút cái này nguyên đan chi thuật đến tột cùng như thế nào. Nghệ nhiều không ép thân, hơn. Trường nắm một vài thứ chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, mà lại mình hoàn toàn có thể đem thảo đan cùng nguyên đan chi thuật tương hỗ tương đối xác minh, lấy tinh hoa vứt bỏ cặn bã, nói không chừng mình đan thuật liền có thể nâng cao một bước. Nơi này thật đúng là không có Thanh Dương đặc biệt để mắt đồ vật, giữa nguyên đan đối với Thanh Dương tới nói cũng không tính là gì. Hắn sở dĩ cầm cái này mười mấy viên thuốc, một mặt là trước đó trên người hắn dưỡng nguyên đan sử dụng hết nhu cầu cấp bách bổ sung, một phương diện khác nhưng là muốn nhìn một chút cái này nguyên đan đến tột cùng có cái gì đặc biệt chỗ, chúng sa vực linh thảo thiếu thốn, về sau chỉ sợ muốn thử nghiệm luyện chế nguyên đan. Ngay tại Thanh Dương trầm tư thời điểm, cái kia Đoan Mục Lâm âm thầm nối lòng một ngụm đi, cuối cùng là có Thanh Dương tiền bối thấy vừa mắt đồ vật, bằng không mà nói lần này Đoan Mục ra mặt liền vứt sạch. Bên cạnh Đoan Mục Phi trông thấy Thanh Dương trong tay đang dược, đột nhiên sắc mặt tạm đạm, nói ra, cái này một bình đan dược dưỡng nguyên đan là phụ thân đột phá trúc cơ về sau, gia gia vì trợ hắn mau chóng tăng cao tu vi, cố ý hao tốn to lớn tinh lực luyện chế, chỉ tiếc phụ thân không có phúc khí, sớm cũng bởi vì ngoại ý muốn qua đời, bình đan dược này cũng liền không dùng đến bên trên. Đoan Mục Lâm liền nói, Thanh Dương tiền bối nếu là coi trọng bình đan dược này cứ việc cầm đi, chỉ là cái này dưỡng nguyên đan tổng cộng cũng liền mười mấy khỏa, cùng tiền bối đối Đoan Mục gia đại ân so sánh căn bản cũng không giá trị nhắc lên, còn xin tiền bối lại tuyển một chút những vật khác, nếu không ta Đoan Mục gia khó mà an tâm. Một viên dưỡng nguyên đan giá trị đại khái cũng chính là 10 khối linh thạch tả hữu, mười mấy khỏa cũng mới hơn 100 linh thạch, còn không có Thanh Dương viên kia thập thảo minh tâm đan quý giá. Mình nếu là không còn cầm một vài thứ, Đoan Mục gia người khẳng định băn khoăn. Thanh Dương cũng minh bạch điểm này, thế là tiện tay lấy ra bên cạnh một quyển sách, sách này là dùng đặc thù gia thú chế tác mà thành, rất là cứng cỏi, bìa viết nguyên đan chân giải bốn cái cổ phát chữ lớn. Thanh Dương tiện tay lật nhìn mấy lần, lập tức mừng rỡ, thật sự là ngủ gật gặp được gối đầu, trong quyển sách này giới thiệu chính là thường dùng nhất nguyên đan phương pháp luyện chế. Trước đó Thanh Dương còn tại phát sầu, mình chưa hề tiếp xúc qua nguyên đan chi thuật, nếu là chỉ dựa vào cùng người khác giao lưu nghe ngóng, nhiều lắm là có thể biết một chút gia lông, đối với mình đan thuật đề cao không có bao nhiêu tác dụng. Không nghĩ tới cái này Đoan Mục gia phủ khố bên trong vừa vặn liền có một bản nguyên đan chân giải, có hắn, mình liền có thể nắm giữ rất nhiều có quan hệ nguyên đan chi thuật cơ sở đồ vật, sau khi xem xong nếu là lại có cái gì chỗ không rõ, liền có thể bắn tên có đích, cùng người giao lưu cũng có thể bắt lấy trọng điểm. Bản này nguyên đan chân giải chỉ có thể coi là một bản tương đối cơ sở đan thuật tư tịch. Phía trên giới thiệu chủ yếu là khai mạch cảnh, luyện khí kỳ cấp bậc nguyên đan phương pháp luyện chế, đi lên trúc cơ kỳ liền không có. Bất quá cái này cũng không tệ, có dù sao cũng so không có mạnh, rất nhiều đan thuật nguyên lý đều là nghị thông suốt, trước nắm giữ những này tương đối cơ sở đồ vật, phía sau này hay nói. Lật nhìn một hồi, Thanh Dương giơ lên bản này nguyên đan chân giải hỏi, ta đối quyển sách này tương đối có hứng thú, có thể lấy đi nhìn xem sao? Ngũ Thành đảo tu sĩ đối với thuật luyện đan luôn luôn tương đối coi trọng, ngũ đại gia tộc đích hệ tử đệ cơ hồ mỗi người đều học qua bản này nguyên đan chân giải. Quyển sách này cầm tới bên ngoài có lẽ tương đối chân quý, nhưng là đối với ngũ đại gia tộc tới nói cũng không phải là cái gì bí mật bất truyền. Đoan Mục gia đang lo không bỏ ra nổi đồ tốt để diễn tả lòng biết ơn đâu, bây giờ gặp Thanh Dương chủ động tiên huyền quyển sách này, bọn hắn làm sao có thể không đồng ý. Đoan Mục Lâm vội vàng gật đầu, nói, có thể, tiền bối cứ việc cầm đi chính là. Thanh Dương tiền bối đây là muốn học tập nguyên đan chi thuật sao? Ngài yên tâm, cần có hết thảy vật liệu ta Đoan Mục gia toàn bao, cần gì ngài cứ việc nói. Thanh Dương cũng là ý nghĩ này, Đoan Mục gia vật gì khác hắn trước mắt, hữu dụng nhất chính là bản này nguyên đan chân giải. Đã Đoan Mục gia như thế có thành ý, nguyện ý chủ động cung cấp thuận tiện, mình ngay ở chỗ này ở nhờ một đoạn thời gian, chờ nắm giữ nguyên đan chi thuật lại nói. Quyết định được chủ ý về sau, Thanh Dương cũng không có tại Đoan Mục gia phủ khố bên trong dừng lại, trực tiếp thu hồi nguyên đan chân giải cùng cái kia bình dưỡng nguyên đan, quay trở về mình chỗ ở viện tử. Thanh Dương vừa mới trở lại chỗ ở không bao lâu, liền có Đoan Mục gia hạ nhân đưa tới một nhóm luyện chế đan dược yêu thú vật liệu. Vật liệu đã phối tề, tổng cộng 50 phần, tất cả đều là dùng để luyện chế khai mạch đan, Đoan Mục gia đem nên làm đều làm, không cần Thanh Dương chia một ít tâm. Thanh Dương ngày đầu tiên không có làm khác, chỉ là đem quyển kia nguyên đan chân giải cẩn thận nghiên cứu mấy lần, tỉ mỉ đọc về sau phát hiện, bản này nguyên đan chân giải quả nhiên có đặc thù chỗ. Yêu đan là yêu thú một thân chỗ tinh hoa, tu sĩ liền xem như trực tiếp phục dụng yêu thú nội đan, cũng có thể dùng để tăng lên tu vi nhất định, nhưng là tác dụng phụ cũng rất rõ ràng, bởi vì yêu đan bên trong ẩn chứa đại lượng yêu khí cùng sát khí, chút ít phục dụng còn có thể miễn cưỡng áp chế, nếu là đại lượng phục dụng, liền sẽ sinh ra một chút không thể dự báo biến hóa, nói không chừng lại biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ bộ dáng. Tu sĩ khác cũng không phải không có suy nghĩ qua, như thế nào sử dụng yêu đan luyện chế tu sĩ có thể phục dụng đan dược, chỉ là từ đầu đến cuối tìm không thấy hoàn toàn khu trừ yêu đan bên trong yêu khí cùng sát khí biện pháp. Cho nên tu sĩ bình thường lấy tới yêu đan, hoặc là dùng để nuôi nấng yêu thú, hoặc là đơn giản xử lý một chút ít tăng thêm vào đan dược bên trong, hoặc là với tư cách cái khắc năng lượng nơi phát ra một trong. Quy 1 chương 716, luyện chế nguyên đan. Mà nguyên đan chi thuật mấu chốt nhất trình tự, chính là như thế nào khu trừ yêu thú vật liệu bên trong yêu khí sát khí, đem yêu đan cùng yêu thú vật liệu bên trong cuồng bạo năng lượng biến thành bình hòa, có thể bị tu sĩ thân thể tiếp thu năng lượng, từ đó luyện chế ra thích hợp tu sĩ phục dụng đan dược. Thanh Dương đem cả bản nguyên đan chân giải tỉ mỉ đọc mấy lần về sau, liền đối luyện chế nguyên đan cơ bản chỉnh tự cùng yêu thú tài liệu xử trí có hiểu rõ nhất định, thậm chí còn không có động thủ, liền phải ra rất nhiều tâm đắc, nắm giữ nguyên đan luyện chế cơ bản phương pháp. Dù sao đan thuật đều là tương thông, mặc dù chi tiết có rất nhiều khác biệt, nhưng đại khái nguyên lý đều cơ bản giống nhau, mà Thanh Dương bản thân cũng đã là rất cao minh trúc cơ đan sư, tại đan thuật phương diện thiên phú cũng tương đối cao, ở phương diện này không phải phổ thông đan thuật người mới học có thể so sánh. Bất quá bản này nguyên đan chân giải cũng có nhất định thiếu hụt, chính là bên trong ghi lại đan dược đẳng cấp đều tương đối thấp, liền xem như Thanh Dương đem cả bản học tấu, cũng chỉ có thể luyện chế đê giai khai mạch cảnh, luyện khí kỳ đan dược, trước mắt hắn thiếu thốn nhất trúc cơ kỳ đan dược vẫn là không thể luyện chế. Thấp cấp bậc đan dược và cao cấp bậc đan dược phương pháp luyện chế khác biệt, mà lại yêu thú tài liệu các loại cấp càng cao, bên trong ẩn chứa yêu khí cùng sát khí cũng càng nặng, tài liệu xử lý thủ đoạn cũng khác biệt, nếu có sẵn kinh nghiệm hoặc là trình tự có thể học tập, nắm giữ còn dễ dàng một chút, nếu là chỉ dựa vào tự mình tìm tòi, ngày tháng năm nào cũng không nhất định thành công. Nói cách khác bản này nguyên đan chân giải chỉ là một bản cơ sở sơ cấp thư tịch, đằng sau hẳn là còn có cao cấp hơn. Tại phủ khố thời điểm, Thanh Dương đã từng hỏi Đoan Mục gia người, quyển sách này có hay không sau sách hoặc là đến tiếp sau, Đoan Mục gia người đều là mờ mịt lắc đầu, bọn hắn sở học cũng đều là quyển sách này, cũng chưa từng gặp qua đẳng cấp cao hơn nguyên đan chân giải, dù cho có, cũng chỉ là cáo biệt đẳng cấp cao đan sư ở giữa chuyên miệng, bên ngoài cũng không có lưu truyền. Cũng thế, Ngũ Thành đảo tổng cộng cũng nhiều ít tu sĩ, trúc cơ đan sư khẳng định là có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể nắm giữ cao cấp nguyên đan luyện chế chi thuật tu sĩ đoán chừng ít đến tương cảm. Bất quá cũng không phải không có, cái kia Đoan Mục Tùng đã có thể vì nhi tử luyện chế ra bình này dưỡng nguyên đan, nói rõ hắn ít nhất là cái trúc cơ đan sư, như vậy hắn cũng nhất định nắm giữ một chút trúc cơ nguyên đan phương pháp luyện chế, quay đầu cùng hắn giao lưu trao đổi, nói không chừng có thể có thu hoạch. Hiện tại không cần phải gấp gáp, Thanh Dương ngay cả cấp thấp nguyên đan chi thuật đều không có nắm giữ, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, trước quen thuộc bản này nguyên đan chân giải, chờ triệt để học xong luyện chế cơ sở nguyên đan, có thể dùng nguyên đan chi thuật luyện chế ra dưỡng khí đan cùng tụ khí đan, lại đi tìm cái kia Đoan Mục Tùng cũng không muộn, có mình đối Đoan Mục gia ân cứu mạng tại, chắc hẳn cái kia Đoan Mục Tùng sẽ không tàng tư. Nghĩ thông suốt những chuyện này, Thanh Dương không tiếp tục trì hoãn, trực tiếp lấy vật liệu đi vào trong viện phòng luyện đan, bắt đầu thử nghiệm luyện chế khai mạch cảnh tu sĩ phục dụng dưỡng khí đan. Đối với Thanh Dương dạng này trúc cơ đan sư tới nói, dưỡng khí đan luyện chế quá dễ dàng, cũng chính là xử lý yêu thú vật liệu khó khăn một chút, chờ hắn thời gian dần qua thăm dò rõ ràng nguyên đan chi thuật bí quyết, về sau hết thảy liền rất thuận lợi, chỉ dùng 6-7 phần tài liệu, liền thành công một lần. Về sau Thanh Dương kiên nhẫn tổng kết thất bại giáo huấn cùng thành công kinh nghiệm, làm được tất cả chú ý hạng mục cùng điểm mấu chốt đều rõ ràng tại ngực, tất cả trình tự đều thuần thục chi cực, cảm giác không còn vấn đề, lúc này mới bắt đầu tiếp tục luyện chế dưỡng nguyên đan. Trải qua không ngừng thử nghiệm, không ngừng tổng kết cùng tìm tòi, Thanh Dương sử dụng nguyên đan chi thuật luyện chế dưỡng khí đan xác suất thành công dần dần gia tăng, chờ đến 50 phần tài liệu toàn bộ sử dụng hoàn tất, xác suất thành công đã vượt qua 4 thành, coi như so với dùng thảo đan chi thuật luyện chế dưỡng khí đan xác suất thành công cũng không kém bao nhiêu. 50 phần dưỡng khí đan vật liệu, Thanh Dương tổng cộng luyện chế 17 mai dưỡng khí đan, nếu không phải vừa mới bắt đầu thử nghiệm thời điểm xác suất thành công có chút thấp, đan dược số lượng có thể sẽ càng nhiều. Dưỡng khí đan là khai mạch cảnh tu sĩ phục dụng, đẳng cấp giá thấp giá trị cũng không cao, Thanh Dương lười nhắc cất giữ, thế là thuận tay liền bàn cho Đoan Mục gia phái tới phục thị mình hạ nhân. Cái kia hạ nhân chỉ có khai mạch cảnh 7 tầng tu vi, đạt được dưỡng khí đan về sau mang ơn, phục thị càng thêm dụng tâm. Chết để nắm giữ dùng nguyên đan chi thuật luyện chế dưỡng khí đan về sau, đã là 4 năm ngày đi qua, về sau Thanh Dương không cùng Đoan Mục gia khách khí, lại để cho bọn hắn chuẩn bị một chút luyện chế tụ khí đan vật liệu. Đoan Mục gia người đối với Thanh Dương ngắn ngủi 4 năm ngày thời gian liền có thể luyện chế dưỡng khí đan rất là chấn kinh, bất quá ngẫm lại hắn vốn là trúc cơ đan sư, càng là dùng đan dược chữa khỏi bọn hắn đều thúc thủ vô sách Đoan Mục tùng, những chuyện này tựa hồ cũng liền không phải như vậy ly kỳ. Đoan Mục gia hiệu suất rất cao, cùng ngày vào chỗ Thanh Dương đưa tới nhóm thứ 2 vật liệu, cùng lần trước, vẫn là 50 phần, đều là dùng để luyện chế tụ khí đan. Tại thử nghiệm sử dụng nguyên đan chi thuật trước đó, Thanh Dương đã sớm đem cả bản nguyên đan chân giải rõ ràng trong lòng, mặc kệ là dưỡng khí đan, vẫn là tụ khí đan luyện chế trình tự đều rất quen thuộc. Lấy được vật liệu về sau, Thanh Dương không có trì hoãn thời gian, trực tiếp ngay tại bên trong đan phòng thử nghiệm luyện chế tụ khí đan. Tụ khí đan cao hơn dưỡng khí đan một cái cấp bậc, độ khó luyện chế cũng gia tăng thật lớn, bất quá đây chỉ là nhằm vào cấp thấp đan sư tới nói, giống Thanh Dương dạng này trúc cơ đan sư, điểm ấy độ khó căn bản cũng không tính là gì, cũng chính là so trước đó hơi phiền toái một chút thôi. Ban sơ mấy lần thử nghiệm đều thất bại, bất quá Thanh Dương trên mặt cũng không có một chút vẻ bề bại, ngược lại càng ngày càng tự tin, bởi vì Thanh Dương trong lòng rất rõ ràng, phía trước mấy lần chỉ là tại tích lũy kinh nghiệm, tìm tòi nguyên đan luyện chế bí quyết, thí nghiệm vừa mới nắm giữ thủ pháp luyện chế, thất bại là tất nhiên, cũng là mỗi người học tập đan thuật tất không thể thiếu một cái quá trình. Mấy lần thất bại về sau, chờ đến Thanh Dương nắm giữ trong đó một chút mấu chốt, thủ pháp cũng thời gian dần qua thuần thục về sau, lần nữa thử nghiệm thời điểm vấn đề liền thiếu đi. Thanh Dương lặng lặng ngồi tại bên trong đan phòng, biểu hiện trên mặt nghiêm túc, hai con mắt nhìn chằm chằm trước mặt đan lô, mà động tác trên tay không ngừng, càng không ngừng xử lý các loại vật liệu, phán đoán thời cơ đem vật liệu gia nhập đan lô. Lần này luyện chế tựa hồ đặc biệt thuận lợi, nửa canh giờ qua đi, liền nghe phía trước truyền đến ông một tiếng nhẹ vang lên, đan lô bắt đầu không ngừng rung động, liền như là đốt lên nước lò. Mấy hơi về sau đan lô khôi phục lại bình tĩnh, Thanh Dương tay trái một điểm, đan lô phía trên cái nắp liền rơi vào một bên, sau đó Thanh Dương thần niệm khẽ động, một viên màu lam nhạt đan dược liền rơi xuống trong tay. Trước đó mấy trăm loại đủ loại vật liệu, toàn bộ chồng chất vào đoán chừng so toàn bộ đan lô còn lớn hơn mấy phần, trong đó ẩn chứa năng lượng càng là kinh người, cuối cùng lại chỉ luyện thành cái này mai to bằng hạt lạc đan dược, có thể thấy được viên đan dược này bên trong ẩn chứa năng lượng chi lớn. Nhìn xem trong tay đan dược, Thanh Dương trên mặt cũng không khỏi đến mang tới vẻ vui mừng, cuối cùng là thành công, ngoại trừ nhan sắc, trong tay viên đan dược này khí tức, hiệu quả, cơ hồ cùng mình tại luyện khí kỳ lúc dùng thảo đan chi thuật luyện chế tụ khí đan giống nhau như lúc. Quy 1 chương 717, mau cứu Đoan Mục gia. Hai loại đan dược khác nhau lớn nhất là nguyên đan năng lượng hơi có vẻ cuồng bạo một chút, phục dụng về sau phải nhận thụ kinh mạch rất nhỏ đâm nói, bất quá nguyên đan chính là cái này đặc điểm, tránh không được. Luyện đan thời điểm đã mức độ lớn nhất loại trừ yêu thú vật liệu bên trong yêu khí sát khí, loại đau nhói này cảm giác cũng không phải là rất mạnh, bình thường tu sĩ đều có thể tùy tiện chịu đựng được. Quan sát một phen về sau, Thanh Dương trực tiếp đem viên kia tụ khí đan ném vào trong miệng, hấp thu luyện hóa đan dược bên trong dược lực, đồng thời tinh tế cảm ngộ cái này mai nguyên đan hiệu quả. Thanh Dương bây giờ đã là trúc cơ tu vi, bình thường tăng cao tu vi sử dụng đều là dưỡng nguyên đan, trước kia dùng thảo đan chi thuật luyện chế những cái kia tụ khí đan, đối với hắn tác dụng đã rất nhỏ, cái này không riêng cùng đẳng cấp tăng lên có quan hệ, cũng bởi vì dùng lâu dài tụ khí đan sinh ra tính kháng dược. Nhưng là lần này phục dụng dùng nguyên đan chi thuật luyện chế tụ khí đan về sau, Thanh Dương phát hiện, cái này mai tụ khí đan hiệu quả vậy mà cực kỳ tốt, cơ hồ có thể so với hắn lúc trước đột phá luyện khí về sau lần thứ nhất phục dụng tụ khí đan, nói cách khác mình đối với tụ khí đan tính kháng dược biến mất. Sử dụng thảo đan chi thuật luyện chế tụ khí đan cùng sử dụng nguyên đan chi thuật luyện chế tụ khí đan, mặc dù hiệu quả giống nhau, lại là hai loại khác biệt đan dược, tương hỗ ở giữa cũng không có cái gì tính kháng dược. Trong khi bên trong một loại phục dụng nhiều, dần dần sinh ra tính kháng dược thời điểm, hoàn toàn có thể đổi một loại khác đan dược đến phục dụng, tăng cao tu vi tốc độ lại không chút nào có chỗ yếu bớt. Trước đó tu vi tăng cao tu vi, sơ kỳ trung kỳ tăng lên tốc độ tương đối mau một chút, đến cuối cùng thời điểm liền tương đối chậm, nguyên nhân một mặt là hậu kỳ cần linh khí càng nhiều, một phương diện khác cũng là đan dược tính kháng dược ảnh hưởng, bây giờ có cái này nguyên đan chi thuật, liền không tồn tại cái vấn đề này, hoàn toàn có thể hai loại đan dược phối hợp sử dụng, giảm bớt đan dược tính kháng dược. Có phát hiện này, Thanh Dương lập tức vui vô cùng, xem ra chính mình học tập cái này nguyên đan chi thuật quyết định là đúng, đến Đoan Mục gia thật sự là đến đúng, mấy ngày nay vất vả cũng không có uổng phí. Duy nhất tương đối tiếc nuối là cái này nguyên đan chân giải không có chút cơ kỳ trở lên cấp bậc đan dược phương pháp luyện chế, không cách nào luyện chế thích hợp Thanh Dương sử dụng dưỡng nguyên đan, chỉ có thể nhìn về sau có thể hay không lấy được. Qua rất lâu, Thanh Dương mới dần dần bình phục tâm tình của mình, về sau sự tình sau này hay nói, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là mau chóng nắm giữ nguyên đan chi thuật, nhìn một chút còn lại hơn 40 phần tài liệu, Thanh Dương đem ý nghĩ thu hồi lại, lại bắt đầu lại từ đầu dùng nguyên đan chi thuật luyện chế tụ khí đan. Có lần đầu tiên thành công, về sau Thanh Dương luyện chế liền thuận lợi nhiều, chỉ dùng thời gian 10 ngày, liền đem hơn 40 phần tài liệu toàn bộ sử dụng hoàn tất. Không tính Thanh Dương thí nghiệm thuốc dùng hết, còn lại vật liệu tổng cộng luyện chế được 13 viên tụ khí đan, so với trước đó luyện chế dưỡng khí đan xác suất thành công hơi thấp một chút, bất quá cuối cùng cũng kém không nhiều đạt đến 3 thành trở lên. Cái này xác suất thành công đối với trúc cơ đan sư tới nói không cao lắm, bất quá Thanh Dương dù sao cũng là người mới học, chỉ phí hết hơn 10 ngày thời gian liền có thể đạt tới cái hiệu quả này, đã coi như là rất không tệ, nếu để cho ngũ thành đảo tu sĩ này nhóm biết, đoán chừng có thể chấn kinh một chỗ kính mắt. Dòng dã thời gian nửa tháng, Thanh Dương cơ hồ không bước chân ra khỏi cửa, học xong sử dụng nguyên đan chi thuật luyện chế đan dược, cũng triệt để nắm giữ trong tay quyển kia nguyên đan chân giải. Nguyên đan chân giải phía trên đương nhiên còn nhớ rõ có cái khác một chút đặc thù công dụng tạp đan phương pháp luyện chế, tỉ như liệu thương đan, hồi nguyên đan, khu tà đan, tráng cốt đan, bổ huyết đan các loại, bất quá những đan dược này đẳng cấp tương đối thấp, cùng dưỡng khí đan, tụ khí đan so sánh cũng không thường dùng, như là đã nắm giữ nguyên đan chi thuật cơ bản phương pháp luyện chế, Thanh Dương cũng lười từng cái thử nghiệm, dứt khoát liền từ bỏ. Tính toán thời gian, lúc này Đoan Mục Tùng thể nội độc tố chỉ sợ sớm đã khứ trừ sạch sẽ, thực lực chí ít cũng có thể khôi phục hơn phân nửa, Đoan Mục Tùng bị thực linh tán hành hạ 2-3 năm, muốn trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục là không thể nào. Còn lại cần chậm rãi nghỉ ngơi lấy lại sức. Với tư cách một trúc cơ tu sĩ, dù là thực lực chỉ khôi phục một nửa, cũng so luyện khí tu sĩ còn mạnh hơn nhiều, nói cách khác Đoan Mục Tùng hiện tại bình thường giao lưu hoàn toàn không thành vấn đề, không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến chữa thương hoặc là trừ độc. Ngũ Thành Đảo bên này duy nhất có thể hấp dẫn Thanh Dương cũng chính là nguyên đan thuật, mà những cơ sở kia đồ vật hắn đã hoàn toàn nắm giữ, cao thâm đồ vật thì cần muốn cùng cái khác đan sư xâm nhập giao lưu mới có thể biết. Thanh Dương quyết định, thừa dịp Đoan Mục gia lúc này đối với mình còn có lòng cảm kích, tìm cái kia Đoan Mục Tùng giao lưu trao đổi, nếu như đối phương nguyện ý xâm nhập giao lưu, mình liền lưu thêm mấy ngày. Nếu là đối phương không nguyện ý nhiều lời, như vậy mình tại Ngũ Thành Đảo cũng không có gì đáng lưu luyến, có thể trực tiếp hướng đối phương chào từ biệt, tiếp tục tiến về Trung Sa vực. Cái này nguyên đan chi thuật tại Trung Sa vực lưu hành, địa phương khác hẳn là cũng có, không nhất định phải tại cái này Ngũ Thành Đảo trì hoãn thời gian. Làm xong sau khi quyết định, Thanh Dương thở ra một cái thật dài, sau đó đem vừa mới luyện chế tốt đan dược thu hồi, lại đem đan lô thu thập một phen, lúc này mới đứng dậy đi ra đan phòng. Mở ra bên ngoài viện ngăn cách trận pháp, Thanh Dương tìm tới một mực chờ đợi ở bên ngoài cái kia Đoan Mục gia hạ nhân, để hắn đi hướng Đoan Mục Tùng thông báo một tiếng, mình chuẩn bị đi bái phòng một chuyến. Kết quả bên này lời còn chưa dứt, chỉ thấy hộ vệ Đoan Mục Trung lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Cũng không biết xuất hiện biến cố gì, lúc này Đoan Mục Trung máu me khắp người, tựa hồ vừa mới kinh lịch một trận ác chiến, nhìn thấy Thanh Dương, cái kia Đoan Mục Trung bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nói: "Thanh Dương tiền bối, Đoan Mục gia xảy ra chuyện, cầu ngươi viện thủ mau cứu Đoan Mục gia đi." Thanh Dương nửa tháng này một mực tại bên này bế quan luyện tập đan thuật, căn bản cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, Đoan Mục Trung thương thế nặng như vậy, tình huống bây giờ rất là nguy cấp, thậm chí đến bên bờ sinh tử, mình bất kể nói thế nào đều là Đoan Mục gia khách nhân, không thể trơ mắt nhìn xem người khác diệt Đoan Mục gia. Nếu là đủ khả năng, có thể giúp nói vẫn là phải giúp một tay. Thanh Dương nhíu mày, nói: "Chuyện gì xảy ra?" Cái kia Đoan Mục Trung nói: "Nửa canh giờ trước có một bang tu sĩ nội ứng ngoại hợp công phá phủ thành chủ phòng hộ trận pháp, về sau chia binh hai đường, một đường thẳng hướng Lao Thái gia cùng Đoan Mục đồng đại thúc tính tu hậu viện, một đường khác thì lao thẳng tới thiếu chủ cùng tiểu thư chỗ ở địa phương, thiếu chủ cùng tiểu thư không địch lại bị bắt, chỉ có ta đem hết toàn lực chạy ra, Lao Thái gia cùng đồng đại thúc bên kia chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Thanh Dương tiền bối, cầu ngươi, viện thủ mau cứu Đoan Mục gia." Thanh Dương hỏi: "Địch đến là tình huống như thế nào?" Đoan Mục Trung nói: "Bắt đi thiếu chủ cùng tiểu thư là một vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, một đường khác ta cũng không nhìn thấy, bất quá đối phương thẳng đến hậu viện mà đi, khẳng định đối tình huống bên kia rõ như lòng bàn tay, cho nên cái kia một đường bên trong khẳng định có trúc cơ trung kỳ tu sĩ." Thanh Dương tiền bối: "Nhà ta lão thái gia hiện tại thương thế chưa hồi phục, mà Đoan Mục đồng đại thúc lại thân đơn lực cô, chỉ sợ không phải người tới đối thủ, bây giờ có thể cứu Đoan Mục gia chỉ có tiền bối ngươi." Quy 1 chương 718, Tây Mô Lương. Trúc cơ tu sĩ đánh tới, cũng chỉ có trúc cơ tu sĩ mới có thể giúp được bận điệu, mà Đoan Mục thành từ trên xuống dưới, cũng liền Thanh Dương cái này trúc cơ tu sĩ. Đoan Mục Trung đã sớm nghe quản gia đại thúc nói qua, Thanh Dương tiền bối là trúc cơ 3 tầng tu vi, thực lực không thua gì quản gia, nếu là hắn chịu ra tay, Đoan Mục gia khẳng định phần thắng tăng nhiều, cũng là bởi vì cái này, Đoan Mục Trung mới có thể chủ động tới cầu Thanh Dương. Nghe xong đối phương, Thanh Dương không khỏi rơi vào trầm tư, Đoan Mục Trung chỉ là luyện khí tu sĩ, đối với địch nhân thực lực phán đoán không nhất định chuẩn xác. Chính như trước đó Thanh Dương suy nghĩ như thế, mình là Đoan Mục gia khách nhân, Đoan Mục gia gặp nạn, có thể giúp nói đương nhiên muốn giúp một bang, nhưng nếu là địch nhân thực lực quá mạnh, vậy liền không thể loạn lẫn vào, khẳng định vẫn là muốn trước chú ý chính mình. Đoan Mục Lâm đã từng nói, Đoan Mục Tùng đã từng là Ngũ Thành Đảo đệ nhất tu sĩ, trúc cơ 7 tầng tu vi, như địch đến là Ngũ Thành Đảo tu sĩ, như vậy tu vi cao nhất không cao hơn trúc cơ 6 tầng. Lấy Thanh Dương thực lực bây giờ, gặp được trúc cơ 6 tầng tu sĩ liền xem như đánh không lại, tự vệ vẫn là không có vấn đề, nói cách khác, lẫn vào tiến Đoan Mục gia sự tình, cũng sẽ không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Thanh Dương đã quyết định được chủ ý, gật gật đầu nói ra: "Ngươi yên tâm, chuyện này đã bị ta gặp, ta chắc chắn sẽ không thấy chết không cứu, địch nhân còn tại hậu viện sao?" Nghe được Thanh Dương nguyện ý xuất thủ, Đoan Mục Trung vui đến phát khóc, vội vàng nói: "Đa tạ Thanh Dương tiền bối làm việc thủ, đúng vậy, những người kia đều còn tại hậu viện, trước đó tên kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ bắt được tiểu thư cùng thiếu chủ về sau, cũng đi hậu viện hỗ trợ. Đã người đều đi hậu viện, vậy thì dễ làm rồi, đi trước nhìn xem tình huống lại nói." Thanh Dương không tiếp tục nói khác, thả người nhảy lên đầu tường, hướng phía Đoan Mục Tùng chỗ ở hậu viện mà đi. Lúc này, Đoan Mục gia trong hậu viện chiến đấu say sưa, bốn cái bóng người chia hai tổ từng người tự chiến, bên trái tới gần đại môn là một cái trúc cơ 4 tầng tu sĩ, bởi vì mang trên mặt một cái che chắn thần niệm mặt nạ, nhìn không ra tướng mạo niên kỷ, bất quá từ động tác của hắn khí chất đến xem, tựa hồ là trung niên nhân. Đối thủ của hắn là Đoan Mục Đồng, lão quản gia mặc dù tướng mạo giàn mua, thực lực lại tuyệt không yếu, lấy trúc cơ 3 tầng tu vi đối chiến trúc cơ 4 tầng tu sĩ, không chút nào không rơi vào thế hạ phong. Bên phải tới gần hậu đường chính là một cái trúc cơ 6 tầng tu sĩ, cũng trên đầu đeo một cái che chắn thần niệm mặt nạ, từ phía dưới ẩn ẩn lộ ra màu trắng sợi râu đến xem, tựa hồ là vì lão giả. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đại khái suy đoán, tu sĩ niên kỷ không phải rất tốt phán đoán, có người có lẽ tướng mạo nhìn xem tuổi trẻ, trên thực tế niên kỷ lại cũng không so người khác nhỏ. Ở đây người đối diện, nhưng là Đoan Mục gia lão thái gia Đoan Mục Tùng, lúc này Đoan Mục Tùng, cùng nửa tháng trước hoàn toàn không giống, không có trước đó tiểu tụy chi sắc, khí huyết sung túc, bộ pháp mạnh mẽ, sắc mặt hồng nhuận, bệnh trạng diệt hết, tựa như là hoàn toàn đổi một người đồng dạng. Bất quá bây giờ Đoan Mục Tùng cùng 3 năm trước đây vẫn là không có biện pháp so, hắn bị thực linh tán liên tục hành hạ 3 năm, thực lực giảm xuống rất lợi hại, bây giờ vừa mới đem thể nội độc tố khu trừ sạch sẽ, thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể phát huy ra trúc cơ 4-5 tầng thực lực. Đoan Mục Tùng sở dĩ có thể miễn cưỡng ngăn trở đối diện trúc cơ 6 tầng tu sĩ công kích, càng nhiều hơn chính là dựa vào trước kia kinh nghiệm chiến đấu cùng sinh tử tồn vòng chi cực nghị lực siêu cường. Nhưng là Đoan Mục Tùng trong lòng rất rõ ràng, thực lực của mình so đối diện tu sĩ còn kém xa lắm, Đoan Mục Đồng cũng là tại nỗ lực chèo chống, trong thời gian ngắn nhìn không ra vấn đề, thời gian dài sớm muộn cũng sẽ là bại. Càng làm cho người ta lo lắng chính là, những người này là chia binh hai đường, trong đó một đường đi Đoan Mục Phi tỷ đệ nơi đó, một khi bọn hắn bắt Đoan Mục Phi tỷ đệ làm con tin, Đoan Mục gia liền toàn xong. Đoan Mục Tùng trong lòng lo lắng, thật tình không biết hắn đối diện tu sĩ kia kinh hãi trong lòng càng sâu, hắn đã sớm nghe qua, Đoan Mục Tùng chúng độc thực lực chưa hồi phục, toàn bộ Đoan Mục gia chỉ có Đoan Mục Đồng một cái trúc cơ 3 tầng tu sĩ tại nỗ lực chèo chống, lấy bọn hắn thực lực cầm xuống Đoan Mục gia dễ như trở bàn tay. Nào biết được lại tới đây về sau mới phát hiện, Đoan Mục Tùng độc chẳng biết lúc nào đã giải, thực lực cũng khôi phục hơn phân nửa, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, đánh hắn một trở tay không kịp. May mắn Đoan Mục Tùng thực lực không có hoàn toàn khôi phục, nếu để cho hắn khôi phục trước kia trúc cơ 7 tầng thực lực, vậy thì không phải là bọn hắn tập kích Đoan Mục gia, mà là bị Đoan Mục gia ôm cây đợi thỏ một mẹ hốt gọn. Mặc dù trong lòng chấn kinh, người kia mặt ngoài lại không lộ thanh sắc, liên tục mấy lần đoạt công làm cho Đoan Mục Tùng liên tiếp lui về phía sau, sau đó nói ra, "Đoan Mục Tùng, ngươi rõ ràng độc tố đã giải, lại vẫn để cho người ta ở bên ngoài tìm kiếm cái gì thanh dương hồ, thật sự là âm hiểm chi cực." Thanh dương chữa khỏi Đoan Mục Tùng là chuyện về sau, chuyện này chỉ có thể coi là trời xui đất khiến, Đoan Mục Tùng đương nhiên sẽ không giải thích nguyên nhân, mà là hừ lạnh một tiếng nói, lại âm hiểm cũng không sánh bằng Tây Môn Lưng, 3 năm trước đây ngươi đặt bẫy mai phục ta, ta kém chút liền về không được Đoan Mục Thành, trong 3 năm này càng là nhận hết ốm đau trả tấn. Không nghĩ tới hôm nay lại tại ta Đoan Mục Thành bên trong bố trí mật thám, nội ứng ngoại hợp phá Đoan Mục Thành phòng hộ trận pháp, dẫn người giết đến tận cửa, thật sự là khinh người quá đáng. Gặp Đoan Mục Tùng gọi ra tên của mình, cái kia Tây Môn Lưng không khỏi nói, nguyên lai ngươi đã sớm biết là ta rồi. Đoan Mục Tùng giọng căm hận nói, ta Ngũ Thành đảo bên trên có thể làm ra loại sự tình này, ngoại trừ ngươi Tây Môn Lưng cái này âm hiểm xảo trá chi đồ còn có thể là ai? Chỉ là ta không rõ, ngươi như thế trăm phương ngàn kế đến tuột cùng là vì cái gì? Ta Đoan Mục Thành cùng ngươi Tây Môn Thành ở giữa còn cách một cái Nam Cung Thành, liền xem như diệt ta Đoan Mục Thành, ngươi Tây Môn Thành chẳng lẽ còn có thể cách không quản lý Đoan Mục Thành hay sao? Ta vì cái gì? Ngươi Đoan Mục Tùng chẳng lẽ còn không đoán ra được sao? Tây Môn Lưng nói. Nghe xong Tây Môn Lưng lời này, Đoan Mục Tùng trong lòng hơi động, nói, ngươi là vì quyển sách kia? Gặp Đoan Mục Tùng không còn giả bộ hồ đồ, Tây Môn Lưng nói, ngươi Đoan Mục Tùng không chỉ có là Ngũ Thành đạo trúc cơ tu sĩ đệ nhất nhân, cũng là đan thuật đệ nhất nhân, cuối cùng đều là bởi vì quyển sách kia. Ta Tây Môn Lưng vô luận là tư chất hay là luyện đan thiên phú cũng không so ngươi chênh lệch, thế nhưng là ngươi nhưng thủy chung ép ta, vì đề thăng đan thuật, ta không tiếp túi đầu hướng ngươi thỉnh giáo, ngươi nhưng thủy chung của mình quý, không có chút nào chịu để lộ, mắt thấy 50 năm một lần đan vương hội lại muốn bắt đầu, ta cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Nghe xong Tây Môn Lưng, Đoan Mục Tùng cuối cùng là minh bạch nguyên nhân chỗ, cuối cùng đều là bởi vì quyển sách kia. Bởi vì Đoan Mục ra quyển sách kia, Đoan Mục Tùng mới có thể trở thành Ngũ Thành đạo đan thuật đệ nhất nhân, từ đó luyện chế ra càng nhiều tốt hơn dưỡng nguyên đan, cũng bởi vì đan dược sung túc, hắn mới có thể trở thành ngũ đại gia tộc bên trong cái thứ nhất đột phá trúc cơ 7 tầng tu sĩ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Đoan Mục Tùng mới phá lệ nhìn chúng quyển sách này, cho dù là gia tộc khác ăn nói khép nép thỉnh giáo, Đoan Mục Tùng cũng không chịu mảy may để lộ mấu chốt trong đó, không nghĩ tới Tây Môn Lưng sẽ bởi vì đấu kỵ sinh hận, nhiều lần đặt bẫy tìm phiền toái với mình. Quy 1 chương 719, Mộ Dung Trúc. Kỳ thật chỉ là quyển sách kia cũng không tính cái gì, bất quá là một bản liên quan tới thuật luyện đan thiên môn thư tịch mà thôi, không thể kéo dài tính mạng, không thể tăng cường thực lực, có cái gì ly kỳ. Cái này muốn nói đến Ngũ Thành đảo bên trên 50 năm một lần đan vương hội, thi đấu đối với kéo dài gia tộc rất trọng yếu, mà thi đấu so chính là đan thuật, như vậy Tây Môn Lưng trăm phương ngàn kế muốn có được quyển sách kia liền có thể hiểu được. Đoan Mục Tùng cười lạnh một tiếng, nói đường hoàng, quyển sách kia là ta tổ tiên truyền thừa, ta dựa vào cái gì tặng cho các ngươi? Ta nhớ được lúc trước mai phục ta còn có một tên khác trúc cơ 5 tầng tu sĩ, chứ ngươi ở ngoài, cái kia trúc cơ 5 tầng hẳn là Mộ Dung Trúc a. Tây Môn Lưng nói, ngươi đoán không sai, cái kia đúng là Mộ Dung Trúc, lúc trước hai chúng ta thương lượng xong, liền xem như không giành được quyển sách kia, chỉ cần có thể giết chết ngươi, về sau Đan Vương hội cũng sẽ thiếu một cái đối thủ, chỉ là không nghĩ tới thực lực ngươi mạnh như vậy, tại bị đánh lén về sau còn có thể làm bị thương hai người chúng ta, cuối cùng bị ngươi chạy về. Bây giờ chúng ta ẩn nhẫn 3 năm, rốt cục lần nữa tìm được cơ hội, Đoan Mục Tùng, lần này ngươi là thai kiếp khó thoát. Nghe nói như thế, Đoan Mục Tùng lập tức giật mình, nói, Mộ Dung Trúc cũng tới. Tây Môn Lưng mỉm cười, nói, kia là đương nhiên, chuyện này là hai chúng ta cùng một chỗ làm, sao có thể vứt xuống hắn, 3 năm này nếu không phải vì chờ hắn dưỡng thương, chúng ta đã sớm giết tới Đoan Mục Thành tới, ngươi đâu còn có thông dong giải độc chữa thương cơ hội. 3 năm trước đây trận kia mai phục, mặc dù làm trọng thương Đoan Mục Tùng, còn tại trong cơ thể hắn hạ thực linh tán, nhưng là Tây Môn Lưng cùng Mộ Dung Trúc cũng riêng phần mình bị trọng thương, cân nhắc đến Đoan Mục Thành đề phòng xâm nghiêm, hai người mới không có thừa thắng xông lên, mà là kiên nhẫn trong nhà dưỡng thương. Thẳng đến gần nhất hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, hai người mới lần nữa sát thương Đoan Mục ra, chỉ là không nghĩ tới, Đoan Mục tùng độc trong người vậy mà khu trừ, thực lực cũng khôi phục hơn phân nửa, nếu là chậm thêm đến một đoạn thời gian thì càng khó đối phó. Tây Môn Ưng trong lòng càng nhiều hơn chính là may mắn, mà Đoan Mục Tùng trong lòng nhưng là tuyệt vọng, một cái Tây Môn Ưng hắn đều không đối phó được, nếu là lại nhiều một cái Mộ Dung Trúc, kia liền càng khó đối phó. Ông trời à, ngươi đối với Đoan Mục gia thật là bất công a, ngươi vì cái gì vừa mới cho ta một hy vọng, trong nháy mắt liền lại đem ta đẩy lên tuyệt vọng vực sâu. Vô luận là Thanh Dương đạo hữu sớm đến mấy tháng, vẫn là cái này Tây Môn Ưng muộn một đoạn thời gian, thực lực của mình đều có thể gần như hoàn toàn khôi phục, nhưng hết lần này tới lần khác là tại độc tố vừa mới khu ra thời điểm, để cho địch nhân giết đến tận cửa. Ông trời a, ngươi là cảm thấy Đoan Mục gia còn chưa đủ thảm sao? Chẳng lẽ lần này thật muốn triệt để diệt đi Đoan Mục gia hay sao? Đoan Mục Tùng cơ hồ đều đã tuyệt vọng, bất quá nhớ tới Đoan Mục phi tỷ đệ, Đoan Mục Tùng lại nhấc lên một chút đấu trí, tôn tử tôn nữ vẫn chờ mình đi cứu, mình quyết không thể từ bỏ. Đoan Mục gia còn không có toàn thua, nếu là có thể tại cái kia Mộ Dung Trúc chạy đến trước đó đánh bại hai người trước mắt, còn lại một cái trúc cơ 5 tầng Mộ Dung Trúc liền dễ làm. Nghĩ tới đây, Đoan Mục Tùng đống nhiên ở giữa khí thế một thịnh, động tác so trước đó càng nhanh, liền ngay cả công kích cũng so trước đó càng thêm sắc bén. Đoan Mục Tùng còn không có hoàn toàn khôi phục thực lực, nhưng hắn dù sao cũng là đã từng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, ngũ thành đạo tu sĩ bên trong đệ nhất nhân, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, bây giờ lại đánh bạc mạng già chém giết, Tây Môn Ưng lập tức cũng cảm giác được áp lực trước đó chưa từng có, vướng trái vướng phải mệt mỏi ứng phó. Bất quá những người khác đằng không xuất thủ đến, hắn cũng chỉ có thể đau khổ chèo chống, chờ đợi Mộ Dung Trúc chạy đến hỗ trợ. Phản phất nghe được Tây Môn Ưng tiếng lòng, không đến một khắc đồng hồ thời gian, chỉ thấy một vị trúc cơ tu sĩ từ nóc nhà chạy như bay đến, từ đầu tường nhảy dựng, đi vào Tây Môn Ưng bên cạnh. Người này trúc cơ 5 tầng tu vi, cũng giống như Tây Môn Ưng, trên đầu mang theo một cái ngăn cách thần niệm che đầu, dưới xương sườn còn kẹp lấy một nam một nữ hai người trẻ tuổi, không phải Đoan Mục phi tỷ đệ là ai? Không cần hỏi, cái này mới tới người bịt mặt khẳng định là Mộ Dung Trúc, nhìn thấy cháu của mình tôn nữ bị bắt, Đoan Mục Tùng nhe răng muốn nức, chẳng lẽ Đoan Mục gia lần này thật muốn bị tận diệt sao? Tới đối đầu ứng, cái kia Tây Môn Ưng nhưng là vui mừng quá đỗi, vội vàng kêu lên, "Mộ Dung Trúc, mau chạy tới đây hỗ trợ. Chúng ta tốc chiến tốc thắng, miễn cho đêm dài lắm mộng." Chuyện gì xảy ra? Đoan Mục Tùng không phải chúng thực linh tán chi độc sao? Làm sao khôi phục thực lực? Mộ Dung Trúc thất kinh nói, nếu là Đoan Mục Tùng khôi phục hắn trúc cơ 7 tầng thực lực, chuyện lần này đoán chừng muốn xuất hiện biến cố, hai người bọn họ cộng lại cũng không nhất định đánh thắng được. Tây Môn Lương nói, chúng ta bị lừa rồi, lão gia hỏa này âm thầm giải độc, lại không hề có một chút tin tức nào để lộ, ta vừa rồi kém chút liền bị âm. Bất quá chúng ta tới coi như kịp thời, thực lực của hắn còn không có hoàn toàn khôi phục, lần này nhất định phải chạm thảo trừ căn, nếu không hai nhà chúng ta đều muốn gặp nạn. Mộ Dung Trúc rất rõ ràng Tây Môn Lương lời nói bên trong ý tứ, Đoan Mục Tùng đã biết thân phận của hai người, nếu là lần này không đem Đoan Mục Tùng triệt để chém giết, một khi Đoan Mục Tùng thông thả lại sức, khẳng định sẽ hướng bọn hắn lương gia điên cuồng trả thù, có câu nói là không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, bị một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nhớ thương, cho dù là bọn họ hai nhà phòng thủ lại nghiêm mật, cũng chỉ có tìm tới lỗ thủng thời điểm. Biện pháp duy nhất chính là thừa dịp Đoan Mục Tùng thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, hai người hợp lực đem Đoan Mục Tùng chém giết, triệt để tiêu trừ hậu họa, gia tộc của mình mới có thể bình an vô sự. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Trúc bỗng nhiên cầm trong tay Đoan Mục Lâm giơ lên, nói: "Đoan Mục Tùng, ngươi xem một chút đây là ai, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không ta coi như hạ ngoan thủ, để cho ta ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói." Mộ Dung Trúc, chúng ta đều không phải là 3 tuổi tiểu hải tử, ngươi cũng đừng cầm loại thủ đoạn này đến mất mặt xấu hổ, liền xem như ta dựa theo yêu cầu của ngươi làm, chẳng lẽ ngươi liền thật có thể buông tha ta Đoan Mục một nhà hay sao?" Đoan Mục Tùng lạnh lùng nói. Từ Mộ Dung Trúc mang theo Đoan Mục phi tỷ đệ tới thời điểm, Đoan Mục Tùng liền biết đối phương sẽ có chiêu này, nhưng là hắn cũng biết, mình không thể thỏa hiệp, nếu không Đoan Mục gia liền thật xong. Mộ Dung Trúc cũng không có trông cậy vào mình một câu liền có thể làm cho đối phương từ bỏ phản kháng, lại nói ra, mặc kệ tương lai của ta có thể hay không buông tha Đoan Mục một nhà, đây đều là ngươi trước mắt lựa chọn duy nhất, Đoan Mục Tùng, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn xem bọn hắn tỷ đệ bị ta giết chết sao? Các ngươi Đoan Mục gia luôn luôn nhân khẩu đơn bạc, bọn hắn tỷ đệ thế nhưng là ngươi ở trên đời này còn sót lại thân nhân, nếu là hai người đều đã chết, ngươi Đoan Mục gia liền triệt để đoạn tử tuyệt tôn, ngươi còn sống còn có cái gì ý tứ? Đoan Mục Tùng không lên đối phương cái bẫy, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói đúng, nếu là các nàng tỷ đệ bị giết, ta sống xác thực không có gì hay, nhưng ta còn có Đoan Mục gia thủ lớn chưa trả. Mộ Dung Trúc, ngươi muốn động thủ cứ việc động thủ, bất quá tại động thủ trước đó cũng phải làm tốt bị ta Đoan Mục Tùng điên cuồng trả thù chuẩn bị, ta cũng không tin ngươi Mộ Dung một nhà đời này đều không đi ra Mộ Dung thành. Quy 1 chương 720, giải cứu con tin. Chính như Đoan Mục Tùng nói như vậy, nếu là Đoan Mục phi tỷ đệ bị giết, như vậy Đoan Mục Tùng nửa đời sau liền không có một điểm hy vọng, khẳng định sẽ đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào báo thù bên trong. Mộ Dung Trúc không sợ cùng đối phương chính diện đối quyết, liền sợ Đoan Mục Tùng một cao thủ như vậy núp trong bóng tối không ngừng đánh lén. Mộ Dung gia gia đại nghiệp đại, đệ tử cấp thấp nhân số đông đảo, không có khả năng vĩnh viễn trốn ở Mộ Dung trong thành, người nhà của mình hậu đại sớm muộn cũng sẽ bị Đoan Mục Tùng từng cái giết chết. Nghĩ tới những thứ này, Mộ Dung Trúc có chút đâm lao phải theo lao, ngoài mạnh trong yếu mà nói, Đoan Mục Tùng, chẳng lẽ ngươi thật không để ý bọn hắn tỷ đệ tính mệnh sao? Đoan Mục Tùng cố ý sắc mặt lạnh lẽo, không còn đi xem Mộ Dung Trúc trong tay Đoan Mục Lâm tỷ đệ, mà là thanh âm bình thản nói ra, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, rông dài cái gì? Gặp Đoan Mục Tùng bất vi sở động, Mộ Dung Trúc biết mình dự định rơi vào khoảng không, xem ra chỉ có thể trước giải quyết Đoan Mục Tùng, mới có thể vĩnh viễn trừ hậu họa. Bên cạnh Tây Môn Lương cũng nói, Mộ Dung lão đệ, trước tiên đem hai người kia để ở một bên, toàn bộ Đoan Mục thành chỉ còn lại trước mắt hai cái trúc cơ tu sĩ, không ai dám tại chúng ta dưới mí mắt cứu người, trước giải quyết Đoan Mục Tùng lại nói. Đoan Mục phi tỷ đệ hiện tại còn không thể giết, nếu là hiện tại giết chết hai người bọn họ, cái kia Đoan Mục Tùng khẳng định sẽ nổi điên, giữ lại Đoan Mục Phi tỷ đệ làm con tin, thứ nhất có thể kiềm chế Đoan Mục Tùng, thứ hai cũng có thể giữ lại ép hỏi quyển sách kia hạ lạc. Nếu là sớm giết bọn hắn tỷ đệ, vạn nhất Đoan Mục Tùng vò đã mẹ không sợ rơi, trực tiếp hủy quyển sách kia, chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng. Tây Môn Lưng bên kia ứng phó càng phát ra phí sức, Mộ Dung Trúc đem Đoan Mục Phi tỷ đệ ném vào một bên, sau đó tế ra mình linh khí gia nhập chiến đấu, cùng Tây Môn Lưng liên thủ đối phó Đoan Mục Tùng. Đoan Mục Phi tỷ đệ trên thân đã bị hắn thiết hạ cấm chế, trúc cơ thủ đoạn của tu sĩ không phải luyện khí tu sĩ có thể tùy tiện tránh thoát, toàn bộ Đoan Mục thành không có cái khác trúc cơ tu sĩ, ai còn có thể tới cứu đi bọn hắn. Giữa sân năm người chia hai cái chiến đoàn, càng đánh càng là kịch liệt, đao quang kiếm ảnh mạn thiên phi vũ, chung quanh cây cối cùng phòng ốc bị chiến đấu liên lụy, rất nhanh liền biến thành một vùng phế tích. Đoan Mục Tùng đã không thèm đếm xỉa, hắn biết một trận chiến này quan hệ Đoan Mục gia sinh tử tồn vong, chỉ cần mình thua, toàn bộ Đoan Mục gia cũng liền triệt để không có hy vọng. Hắn đem mình một thân tiềm lực phát huy đến cực hạn, đánh bạc tính mệnh lấy cái chết tương bác, không chút nào lưu đường lui. Tây Môn Lưng cùng Mộ Dung Trúc hai người liên thủ, vậy mà đều khó mà trên khí thế áp đảo đối phương. Bất quá Tây Môn Lưng cùng Mộ Dung Trúc cũng không đổi, bọn hắn đều rất rõ ràng, Đoan Mục Tùng cái này hoàn toàn chính là đang tiêu hao sinh mệnh lực, dạng này đấu pháp căn bản không thể bền bỉ, chỉ có thể hai người bọn họ có thể chống nổi ban sơ trong khoảng thời gian này, đằng sau Đoan Mục Tùng sẽ càng ngày càng yếu, chiến thắng là chuyện sớm hay muộn. Chiến trường một bên khác, Đoan Mục Đồng cùng cái kia trúc cơ 4 tầng che mặt tu sĩ cũng là liều mạng cái lực lượng ngang nhau, Đoan Mục Đồng cùng Đoan Mục Tùng tâm tư là giống nhau. Hắn vô cùng rõ ràng một trận chiến này việc quan hệ Đoan Mục gia tồn vong, cho nên xuất thủ thời điểm không có chút nào giữ lại, đều là lưỡng bại câu thương lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Cái kia che mặt tu sĩ mặc dù tu vi cao hơn một lát nhưng cũng không có cách nào. Mà Đoan Mục Phi tỷ đệ bị ném tại một chỗ đoạn tường đằng sau, trơ mắt nhìn xem trên trận hai vị lão nhân đang liều mạng, tình huống càng ngày càng nguy cấp, mà trên người bọn họ lại bị thiết hạ cấm chế, không thể hỗ trợ, không thể lên tiếng, thậm chí ngay cả động cũng không thể động, lo lắng xung không có cách nào. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn xem gia gia bị địch nhân giết chết hay sao? Chẳng lẽ truyền thừa mấy trăm năm Đoan Mục gia, muốn như vậy tan thành mây khói không chìm. Ngay tại Đoan Mục gia đã cảm thấy lúc tuyệt vọng, đột nhiên, một bóng người từ đằng xa, không đợi mọi người kịp phản ứng, hắn tiện tay liền nắm lên trên đất Đoan Mục Phi tỷ đệ ném tới đằng sau. Bóng người này chính là Thanh Dương, kỳ thật sớm tại Mộ Dung Trúc nói chuyện với Đoan Mục Tùng thời điểm hắn liền tiếp cận hậu viện, chỉ là tình huống trước mắt không rõ, hắn cũng không có lập tức lộ diện. Đợi đến cái kia Mộ Dung Trúc cũng gia nhập chiến đấu, song phương lực chú ý đều bị chiến đấu hấp dẫn thời điểm, hắn mới đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, đem Đoan Mục Phi tỷ đệ đoạt trở về, để tránh lại bị đối phương xem như con tin. Trước đó Đoan Mục Tùng nói như vậy, cũng không phải là hắn đối với Đoan Mục Phi tỷ đệ không quan tâm, hoặc là đối với tôn tử tôn nữ tính mệnh không coi trọng, mà là rơi vào đường cùng nhất định lựa chọn, một khi tâm hắn mềm, cái kia mới thật là vạn kiếp bất phục. Mà nếu muốn đánh bại được người, liền không thể bị đối phương nắm mũi dẫn đi, cho nên cứu trở về Đoan Mục Phi tỷ đệ hai người kia chất, là Thanh Dương đầu tiên muốn làm. Lúc này hộ vệ Đoan Mục Trung cũng đã theo tới, nhìn thấy Thanh Dương đem Đoan Mục Phi tỷ đệ ném trở về, hắn vội vàng xuất thủ tiếp được, kẹp ở dưới nách hướng về sau bỏ chạy. Chốc cơ giữa các tu sĩ chiến đấu hắn lẫn vào không dậy nổi, bảo vệ tốt thiếu chủ cùng tiểu thư mới là trọng yếu nhất. Thanh Dương tốc độ xuất thủ quá nhanh, Tây Môn Lưng cùng Mộ Dung Trúc hoàn toàn không nghĩ tới, Đoan Mục gia lại đột nhiên xuất hiện một cái khác trúc cơ tu sĩ, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Đoan Mục Phi tỷ đệ đã bị Thanh Dương cứu đi, nhìn xem đột nhiên xuất hiện Thanh Dương, Mộ Dung Trúc trên mặt chấn kinh lộ rõ trên mặt, cả kinh nói, làm sao còn có trúc cơ tu sĩ, Tây Môn lão ca, chúng ta lần này chỉ sợ tính sai. Tây Môn Lưng trong lòng chấn kinh càng sâu, trước đó Đoan Mục Tùng ngoài dự liệu giải thực linh tán chi độc, khôi phục thực lực hơn phân nửa, hiện tại Đoan Mục gia lại đột nhiên xuất hiện một cái trúc cơ kỳ giúp đỡ, chẳng lẽ đây hết thảy đều là Đoan Mục Tùng bày cái bẫy, mục đích đúng là vì dẫn bọn hắn mắc câu. Tây Môn Lưng dù sao cũng là tu luyện nhiều năm cao thủ, mặc dù trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài, trầm giọng nói, tu vi của người này không cao, chỉ có trúc cơ 3 tầng, cũng không phải là rất khó đối phó, mà lại việc đã đến nước này, chúng ta còn có đường lui sao? Tây Môn Lưng nhắc nhở Mộ Dung Trúc, bọn hắn đã triệt để làm mất lòng Đoan Mục gia, sớm đã không còn đường lui, chỉ có một con đường đi đến đen, huống chi người này thực lực cũng không cao, trúc cơ 3 tầng tu sĩ tại hai người bọn họ trúc cơ trung kỳ tu sĩ trước mặt căn bản là lật không nổi bất luận cái gì sóng gió. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Trúc nói, lão ca nói đúng. Tiểu tử này không biết tự lượng sức mình, một cái nho nhỏ trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cũng dám lẫn vào chúng ta sự tình, vậy liền đem hắn cùng một chỗ giải quyết. Vậy thì tốt, ta trước ngăn chặn Đoan Mục Tùng, ngươi đi trước đem tiểu tử kia giải quyết lại đến giúp ta, nơi này dù sao cũng là Đoan Mục gia địa phương, không biết lúc nào sẽ đang phát sinh biến cố, không khỏi đem dài lắm ngộng, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Tây Môn Lưng nói. Tây Môn Lưng cùng Mộ Dung Trúc rất nhanh thương lượng xong đối sách, Tây Môn Lưng cường công mấy chiêu ngăn chặn Đoan Mục Tùng, mà Mộ Dung Trúc thì thừa cơ hội này thoát ly chiến trường, hướng phía Thanh Dương nào tới. Về phần được cứu đi Đoan Mục Phi tỷ đệ, tạm thời liền không để ý tới. Ở đây trúc cơ tu sĩ mới là thành bại mấu chốt, chỉ cần có thể tiêu diệt trước mắt ba người, Đoan Mục Phi tỷ đệ sớm tối còn có thể bắt trở lại, nhưng nếu là bọn hắn nhiệm vụ của lần này thất bại, đây cũng là không để ý tới cái khác. Quy 1 chương 721, lại thử linh xà giáp. Thanh Dương xuất hiện, đối với Tây Môn Lưng cùng Mộ Dung Trúc là phiền phức, nhưng là đối với Đoan Mục Tùng nhưng là ngoài ý muốn kinh hỉ, hắn không nghĩ tới, Thanh Dương ở ngoài sáng biết đối thủ thực lực cường đại tình huống dưới, còn nguyện ý chạy tới hỗ trợ. Mặc dù Thanh Dương thực lực không cao, mà dù sao là trúc cơ tu vi, đối với tình thế nguy cấp trước mắt tới nói, cũng là một phần khó được trợ lực. Chỉ cần Thanh Dương có thể tạm thời ngăn chặn Mộ Dung Trúc, phía bên mình liền có thể áp lực giảm nhiều, cuối cùng chiến thắng địch đến cũng không phải không có khả năng. Nhìn thấy Thanh Dương đã bị Mộ Dung Trúc ngăn chặn, Đoan Mục Tùng đành phải cao giọng nhắc nhở, "Thanh Dương đạo hữu cẩn thận, cái kia Mộ Dung Trúc có trúc cơ 5 tầng tu vi, am hiểu nhất dùng một cái trung phẩm linh khí cấp bậc Tế Mi Côn, mà lại hắn còn có 18 mai tử mẫu tang hồn đinh, vật này công kích xảo trá thái quái, khiến người ta khó mà phòng bị, Thanh Dương đạo hữu chớ có trùng kế của hắn. Lấy Thanh Dương bây giờ tu vi, đối phó trúc cơ trùng kỳ tu sĩ không đáng kể, duy nhất cần để ý chính là địch nhân đặc thù công kích, hiện tại Mộ Dung Trúc thủ đoạn tất cả đều bị Đoan Mục Tùng gọi ra, vậy liền không có gì đáng lo lắng. Thanh Dương một chiêu hai nguyên tố kiếm trận chống đỡ Mộ Dung Trúc một chiêu công kích, dành thời gian nói, đa tạ Đoan Mục đạo hữu nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Gặp Thanh Dương đang cùng mình đối chiến thời điểm còn có thể rút ra công phu nói chuyện, đây là không có đem chính mình cái này trúc cơ trùng kỳ tu sĩ để vào mắt ta, Mộ Dung Trúc lập tức giận không kềm được, quắc, tiểu tử, chớ có nhiều lời, thử một chút ta cái này tử mâu đoạn hồn đinh lợi hại. Vừa dứt lời, cũng không gặp Mộ Dung Trúc làm thế nào động tác, đột nhiên ở giữa một trận âm phong thẳng đến Thanh Dương mặt, tốc độ nhanh kinh người, may mắn Thanh Dương cùng Mộ Dung Trúc lúc đối chiến một mực thần niệm ngoại phóng, mới có thể ngay đầu tiên phát giác. Thanh Dương không dám thất lễ, vội vàng tế ra một thanh linh kiếm, chẳng tại cái kia đạo âm phong phía trên, chỉ nghe đinh một tiếng giòn vang, linh kiếm bay ngược mà quay về, mà viên kia tử mâu đoạn hồn đinh chợt biến mất. Không đợi Thanh Dương buông lỏng một hơi, đột nhiên ở giữa lại có hai đạo âm phong từ phía sau lưng đánh tới. Thanh Dương không khỏi âm thầm kinh hãi, cái kia Mộ Dung Trúc rõ ràng tại trước mặt của mình, cái này tử mâu đoạn hồn đinh lại xuất hiện ở sau lưng mình, thật không biết hắn là như thế nào làm được, xem ra Đoan Mục Tùng nói không sai, cái này Mộ Dung Trúc tử mâu đoạn hồn đinh quả nhiên là xảo trá thai quái khó lòng phòng bị. Đối mặt phía sau công kích, Thanh Dương thân hình bất động, vội vàng thao túng hai thanh linh kiếm bay lên không trung, tạo thành hai nguyên tố kiếm trận chặn phía sau hai đạo âm vòng, đinh đinh hai tiếng giòn vang, kiếm trận tán đi, mà hai cái kia tử mâu đoạn hồn đinh biến mất trên không trung. Không đợi Thanh Dương đem hai thanh linh kiếm thu hồi, trên đỉnh đầu hiện lên một đạo hồng quang, một cái tề mi côn mang theo thế như vạn tấn đã chém bổ xuống đầu, căn bản cũng không cho Thanh Dương thông dong ứng đối thời gian. Đối mặt công kích như vậy, Thanh Dương không dám thất lễ, vội vàng thi triển thân pháp trở về nhanh chóng tối lui, đồng thời lại tế ra mặt khác một thanh linh kiếm, ba kiện hợp thể tạo thành kiếm trận chặn tề mi côn. Mà cái kia Mộ Dung Trúc công kích lại không chỉ như thế, tại tế ra tề mi côn đồng thời, mặt khác ba cái tử mẫu đoạn hồn đinh sớm đã xuất thủ, phân thượng trung hạ ba đường hướng phía Thanh Dương phong tới. Thanh Dương linh kiếm bị kiềm chế, mà đối phương công kích lại tới quá nhanh, tránh né đã tới đã không kịp, rơi vào đường cùng Thanh Dương chỉ có thể đem chân nguyên rót vào linh xà giáp, hy vọng có thể tránh thoát một kiếp này. Linh xà giáp không hổ là cực phẩm linh khí, Thanh Dương rót vào chân nguyên về sau, toàn bộ linh giáp đều tản mát ra nhàn nhạt huỳnh quang, đột nhiên ở giữa một đạo linh xà quang ảnh hiện lên, cái kia ba cái tử mẫu đoạn hồn đinh còn chưa tiếp cận Thanh Dương thân thể, liền lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà quay về. Không chỉ có như thế, bị Thanh Dương linh xà giáp phản kích về sau, cái kia ba cái tử mẫu đoạn hồn đinh mang âm phong cũng giảm bớt rất nhiều, linh tính tổn thất hơn phân nửa, lực công kích không lớn bằng lúc trước. Mà lúc này đây, Tam Nguyên kiếm trận cũng đã cùng cái kia tề mi côn phân ra được thắng bại, Tam Nguyên kiếm trận bị phá, Thanh Dương liên tục rút lui hai, ba bước bất tài ổn định thân hình. Tề mi côn trực tiếp bị trận pháp đánh bay, Mộ Dung Trúc thể nội khí huyết cuộn cuộn, hơn nửa ngày mới bình phục lại. Cái kia Mộ Dung Trúc không nghĩ tới cuối cùng sẽ là kết quả này, mình áp vũ đã lâu liên hoàn công kích, không chỉ có không có thương tổn đến Thanh Dương, còn để tử mẫu đoạn hồn đinh nhận lấy tổn thương, bởi vậy có thể thấy được, trước mắt cái này trúc cơ ba tầng tu sĩ căn bản cũng không có mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Thực lực chân thật đã vượt qua một chút trúc cơ trung kỳ tu sĩ, chắc không được dám lẫn vào Đoan Mục gia sự tình. Tham dò Thanh Dương nội tình, Mộ Dung Trúc không dám tiếp tục khinh thường, thu hồi khinh địch liều lĩnh tâm tư, bất quá nói thế nào, thực lực của mình đều so với đối phương mạnh, chỉ cần làm gì chắc đó, không tin đối phương một cái nho nhỏ trúc cơ ba tầng tu sĩ có thể lật trời. Thanh Dương bên này chiến đấu coi như bình thường, Đoan Mục Tùng bên kia chiến đấu hoàn toàn chính là một hình dáng khác, Đoan Mục Tùng tựa như là giống như điên, liều mạng hướng về Tây Môn ứng phát động công kích, hoàn toàn không để ý tính mạng của mình, tựa hồ muốn trong thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu. Tại Đoan Mục Tùng siêu trình độ phát huy phía dưới, cùng tựa hồ muốn đồng quy vu tận không muốn sống đấu pháp phía dưới, Tây Môn ứng chỉ có thể liều mạng tự vệ, hy vọng có thể kéo tới Mộ Dung Trúc trở về. Tại Thanh Dương trước khi đến, Đoan Mục Tùng kỳ thật đều có chút tuyệt vọng, trong lòng của hắn rất rõ ràng, mình coi như là liều lên mạng già, cũng không có khả năng chiến thắng Tây Môn ứng cùng Mộ Dung Trúc. Tựa hồ là lão thiên đáng thương Đoan Mục gia, thời khắc mấu chốt đem Thanh Dương phái tới, để Đoan Mục Tùng thất bại cục diện xuất hiện một tia chuyển cơ. Hắn biết, cái này tia chuyển cơ không lớn, bất quá đây là trước mặt mình duy nhất cây cỏ cứu mạng, sao có thể không liều mạng bắt lấy. Thanh Dương dù sao cũng là ngoại nhân, có thể đến giúp đỡ thế là tốt rồi, không thể là vì Đoan Mục gia sự tình đem hết toàn lực, mà lại Thanh Dương thực lực có hạn, không nhất định có thể tại Mộ Dung Trúc thủ hạ kiên trì bao lâu, như vậy có thể thay đổi chiến cuộc chỉ có chính Đoan Mục Tùng, có thể cứu Đoan Mục gia cũng chỉ có chính hắn. Chính là bởi vì nghĩ thông suốt điểm này, Đoan Mục Tùng mới có thể liều mạng như vậy, cũng không biết hắn âm thầm sử dụng thủ đoạn gì, thực lực vậy mà tại trong thời gian ngắn đạt được tăng lên trên diện rộng, liền xem như so với trúc cơ 6 tầng Tây Môn Ưng cũng không kém bao nhiêu, thế công càng ngày càng lăng lệ, Tây Môn Ưng lập tức khổ không thể tả, hét lớn, "Mộ Dung lão đệ, cái này Đoan Mục Tùng nổi điên, ta đã không kiên trì nổi, nắm chặt thời gian giải quyết đối thủ của ngươi tới hỗ trợ." A, chậm chạp không giải quyết được Thanh Dương, Mộ Dung Trúc cũng là bất đắc dĩ, nói, "Tây Môn lão ca, không phải ta không đi qua hỗ trợ, mà là không thể phân thân à, tiểu tử này rất khó khăn đối phó." Tây Môn Ưng không nghĩ tới sẽ là kết quả này, hắn coi là Mộ Dung Trúc đang lười biếng, cả giận nói, "Sự tình đã đến loại tình trạng này, ngươi còn không liệu mạng sao? Chúng ta đã không có đường rút lui, nếu là bỏ qua cơ hội lần này, chúng ta về sau chỉ sợ muốn cả một đời vốn tại trong thành chủ phủ." Mộ Dung Trúc nói, "Tây Môn lão ca coi ta là người nào? Ta là loại kia trộm gian dùng mánh lưới hạ người sao?" Tiểu tử này nhìn xem chỉ có trúc cơ sơ kỳ, thực lực chân thật không thua gì trung kỳ tu sĩ, ta bên này căn bản là đẳng không xuất thủ đến, quay đầu chỉ sợ còn muốn ngươi đến giúp đỡ. Quy 1 chương 722, liều mạng. Gặp Mộ Dung Trúc thần sắc không giống giả mạo, Tây Môn Nương Tâm lập tức chìm đến chỗ đất lõm xuống, trước khi đến vốn cho là đây là một lần rất nhẹ nhàng nhiệm vụ, Đoan Mục Tùng chúng độc chưa lành, toàn bộ Đoan Mục gia chỉ có Đoan Mục Đồng một cái trúc cơ tu sĩ có thể chịu được một trận chiến, tiện tay liền có thể giải quyết hết. Mấy người chân chính đánh nhau mới phát hiện, Đoan Mục Tùng chúng độc vậy mà đã sớm giải, thực lực cũng khôi phục hơn phân nửa, lúc đầu cái này cũng không tính là gì, thực lực chưa hồi phục Đoan Mục Tùng còn không phải hắn cùng Mộ Dung Trúc đối thủ, làm thế nào cũng không nghĩ tới, Đoan Mục gia còn ẩn tàng cái này một người trợ giúp, cái này giúp đỡ rõ ràng chỉ có trúc cơ 3 tầng tu vi, lại phát huy ra trúc cơ trung kỳ tu vi, quả thực là kéo lại trúc cơ 5 tầng Mộ Dung Trúc, để bọn hắn kế hoạch rơi vào khoảng không. Đoan Mục Tùng thế nhưng là đã từng ngũ thành đạo đệ nhất cao thủ, nếu là lần này không thể giết hắn, chờ hắn khôi phục thực lực, Tây Môn gia cùng Mộ Dung gia khẳng định sẽ gặp phải trả thù, đến lúc đó ai sẽ là Đoan Mục Tùng đối thủ? Vô luận như thế nào cũng không thể để Đoan Mục gia có lần nữa khôi phục thực lực cơ hội. Nghĩ tới đây, Tây Môn ưng cắn răng một cái, từ nạp vật phù bên trong lấy ra một viên màu đen dược hoàn đan vào, đan dược vào miệng, cay độc nhiệt lưu lan khắp toàn thân. Bất quá là thời gian trong nháy mắt, Tây Môn ưng tựa như là biến thành người khác, thân thể cất cao 2 thước có thừa, toàn thân cao thấp một mảnh đen kịt, cơ bắp khối khối hở ra, tựa như là choàng một tầng khôi giáp màu đen, hai con mắt tinh hồng vô cùng, trong cổ thậm chí còn mọc ra một tầng tinh mịn lông tơ, nhìn xem liền như là một cái yêu quái. Nhìn thấy Tây Môn ưng biến hóa, cách đó không xa Mộ Dung Trúc giật nảy cả mình, nói: "Đây là Thông Yêu Đan." "Tây Môn lão ca, ngươi không muốn sống nữa?" Thông Yêu Đan là trung sa vực bên này một loại cấm kỵ đan dược, là một chút tà môn tu sĩ sáng tạo ra đến, phục dụng loại đan dược này về sau, tu sĩ thân thể liền sẽ sinh ra một ít biến hóa, trở nên cùng yêu thú không sai biệt lắm, đồng thời có yêu thú một ít năng lực, dùng tu sĩ thực lực có thể tăng lên 4-5 phần 10. Thông Yêu Đan hiệu quả rất kinh người, nhưng là tác dụng phụ cũng tương tự rất rõ ràng. Vì để cho dược hiệu lớn nhất, nhất định phải tận lực giữ lại yêu thú vật liệu bên trong yêu khí cùng sát khí, những này yêu khí cùng sát khí dừng lại tại tu sĩ thể nội, liền sẽ đối với tu sĩ thân thể sinh ra to lớn ảnh hưởng. Phục dụng Thông Yêu Đan nhiều lần, tu sĩ thân thể liền sẽ dần dần xuất hiện một ít yêu thú đặc thù, người không ra người, quỷ không ra quỷ, tựa như là yêu quái. Nguyên nhân chính là như thế, Thông Yêu Đan tại Trung Sa vực mặc dù rất nổi danh, nhưng là ngoại trừ cá biệt tà tu, phổ thông tu sĩ có rất ít người phục dụng. Mộ Dung Trúc làm sao cũng không nghĩ tới, Tây Môn Lưng trên thân lại có Thông Yêu Đan, càng không có nghĩ tới đối phương sẽ ở loại thời điểm này sử dụng loại này cấm kỵ đan dược. Xem ra hắn thật là bị buộc đến tuyệt lộ. Phục dụng đan dược về sau, Tây Môn Ưng quả nhiên khí thế đại biến, cả người tựa như là yêu thú phụ thể, lực công kích cùng lực phòng ngự tăng nhiều, toàn thân tựa hồ có sức lực dùng thoải mái, thực lực tăng lên không phải một điểm nửa điểm. Hắn đột nhiên thân hình dừng lại, mấy bước vọt tới Đoan Mục Tùng trước mặt, hoàn toàn từ bỏ trước đó sử dụng linh khí, dựa vào nhục thân hướng Đoan Mục Tùng phát khởi luân phiên công kích. Đoan Mục Tùng vội vàng không kịp chuẩn bị Tây Môn Ưng làm cho liên tiếp lui về phía sau, khí thế cũng bị đối phương ép xuống. Đoan Mục Tùng mặc dù từng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, nhưng là hắn lúc này thương thế chưa lành, chỉ có thể phát huy ra trúc cơ 4-5 tầng thực lực, trước đó sở dĩ có thể tạm thời ngăn chặn Tây Môn Ưng, hoàn toàn bằng chính là một hơi, bây giờ Tây Môn Ưng khí thế tăng nhiều, song phương thực lực sai biệt rốt cục hiện ra, Đoan Mục Tùng lập tức giật gấu va vai, cơ hồ không có chút nào sức hoàn thủ. Mắt thấy tình huống càng ngày càng hỏng bét, Đoan Mục Tùng cũng gấp, hắn biết cuộc chiến đấu này không chỉ có liên quan đến tính mạng của mình, cũng liên quan đến toàn bộ Đoan Mục gia sinh tử tồn vong, mình là duy nhất có thể cải biến trước mắt cục diện người, cho nên mình tuyệt đối không thể thua. Đến trình độ này, Đoan Mục Tùng cũng không lo được nhiều như vậy, chỉ gặp hắn bỗng nhiên ở giữa ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Sau đó một ngụm máu tươi phun lên bầu trời, huyết vụ đầy trời phun ra ra, phương viên 2-3 trượng phạm vi xương đỏ tràn ngập, cái kia Đoan Mục Tùng cũng không biết sinh ra biến hóa gì, khí thế đột nhiên một thịnh, hướng phía đối diện Tây Môn Ưng phát khởi phản công, dần dần ổn định thế cục. Đoan Mục Tùng cùng Tây Môn Ưng đều rất rõ ràng, đây là một trận ngươi chết ta sống chiến đấu, ai cũng không dám có chút lưu thủ, chiến đấu càng phát kịch liệt. Hai người đều liều lên cái mạng già của mình, riêng phần mình sử xuất thủ đoạn cuối cùng, thế phải trong thời gian ngắn nhất đem đối phương cầm xuống. Đoan Mục Tùng cùng Tây Môn Ưng ở giữa chiến đấu tựa hồ cũng lây nhiễm một bên khác Đoan Mục Đồng cùng vị kia trúc cơ 4 tầng tu sĩ, hai người đều đem hết tất cả vốn liếng lấy mệnh tương bác, Đoan Mục Tùng liều mạng là bởi vì hắn hiểu được, một trận chiến này quan hệ Đoan Mục gia sinh tử tồn vong, mà vị kia trúc cơ tu sĩ là lo lắng cho mình chậm chạp bắt không được trúc cơ 3 tầng Đoan Mục Đồng, cuối cùng bị Tây Môn Ưng cùng Mộ Dung Trúc giận chó đánh mèo. Tại song phương đều liều mạng tình huống dưới, chiến đấu trình độ kịch liệt có thể nghĩ, chiến đấu liên lụy phạm vi càng ngày càng rộng, dù là chung quanh rất nhiều kiến trúc đều có cấm chế cùng trận pháp phòng hộ, cũng đều bị phá hủy thành một vùng phế tích. Phương viên mấy trăm trượng bên trong không một may mắn thoát khỏi. Về phần Thanh Dương bên này, tình huống cũng kém không nhiều, cái kia Mộ Dung Trúc gặp Tây Môn Ưng đã liều mạng, hắn cũng không dám lại kéo dài, Tề Mi Côn cùng cái kia 18 mai Tử Mẫu Đoạn Hồn Đinh phối hợp lẫn nhau, liên tục sử xuất sát chiêu, Tề Mi Côn tấn công chính diện thế đại lực trầm, Tử Mẫu Đoạn Hồn Đinh xảo trá hai quái xuất kỳ bất ý, cũng chính là Thanh Dương có linh xà giáp hộ thể, mới không còn tại đối phương luân phiên công kích đến là bại. Trong nháy mắt 2 khắc đồng hồ đi qua, cái kia Mộ Dung Trúc từ đầu đến cuối không có công phá Thanh Dương phòng ngự, mà Thanh Dương cũng dần dần thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương, đối với Mộ Dung Trúc thực lực có đại khái hiểu rõ. Nhìn xem bên cạnh Đoan Mục Tùng cùng Đoan Mục Đồng đều đã là nọ mạnh hết đà, bộ pháp tán loạn, cơ hồ đến mức đèn cạn dầu, Thanh Dương biết trận chiến đấu này không thể tại mang xuống, nếu như chờ hai người này đều là bại, mình lấy 1-3, chỉ sợ không còn mảy may phần thắng rồi. Liên tục cường công mấy chiêu, thừa dịp cái kia Mộ Dung Trúc liều mạng ngăn cản công phu, Thanh Dương lại tế ra thanh thứ 4 linh kiếm địa hỏa kiếm, cùng lúc trước 3 thanh linh kiếm tạo thành tứ nguyên kiếm trận, công về phía Mộ Dung Trúc. Lấy Thanh Dương bây giờ tu vi, đồng thời điều khiển 5 thanh hạ phẩm linh kiếm sử dụng ngũ hành kiếm trận còn hơi có chút phí sức, sử dụng tứ nguyên kiếm trận liền không tồn tại cái vấn đề này. Kiếm trận vừa ra, khí thế kinh người, cái kia Mộ Dung Trúc lập tức trên mặt biến sắc, hắn chẳng thể nghĩ tới Thanh Dương lại có thể sử xuất như thế lớn uy lực kiếm trận, chỉ là kiếm trận đã gần trong gang tấc, lúc này tránh né đã tới đã không kịp, Mộ Dung Trúc không có biện pháp khác, chỉ có thể kiên trì tế ra Tề Mi Côn ngăn cản. Tứ nguyên kiếm trận cùng Tề Mi Côn đụng vào nhau, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cái kia Tề Mi Côn như bị sét đánh, lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà quay về, đảo mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng, mà Tứ Nguyên kiếm trận thì tốc độ không giảm, lại tiếp tục hướng phía Mộ Dung Trúc che lên đi qua. Quy 1 chương 723, giặc cùng đường chớ đuổi. Tại thời khắc nguy cấp này, Mộ Dung Trúc trước người bỗng nhiên xuất hiện 18 mai tử mẫu đoạn hồn đinh, dựa theo nhất định trình tự tạo thành một cái mạng lưới phòng ngự, ngăn tại Tứ Nguyên kiếm trận phía trước. Mạng lưới phòng ngự vừa mới thành hình, liền cùng Mộ Dung Trúc cùng một chỗ bị Tứ Nguyên kiếm trận bao phủ lại, sau đó liền nghe đến đinh đinh đinh đinh một trận giòn vang, chờ đến kiếm trận năng lượng hao hết, Mộ Dung Trúc một lần nữa hiện hiện ra thời điểm, trước mắt đã là một hình dáng khác. Cái kia 18 mai tử mẫu đoạn hồn đinh tạo thành mạng lưới phòng ngự sớm đã bị phá mất, tử mẫu đoạn hồn đinh tản mát các nơi, từng cái linh quang ảm đạm, uy lực giảm nhiều. Mà Mộ Dung Trúc toàn thân cao thấp nhiều vô số vết thương, một thân quần áo chỉ còn lại có mấy cây vải treo ở trên thân. Cứ việc Mộ Dung Trúc đối với Thanh Dương kiếm trận uy lực sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng chờ hắn chân chính thể nghiệm xuống tới về sau mới phát hiện, mình vẫn còn có chút đánh giá thấp đối phương, nếu không phải là mình kinh nghiệm đối địch đầy đủ phong phú, nếu không phải là mình sớm bày ra tầng tầng phòng ngự, lần này chỉ sợ đã cắm. Cái này Thanh Dương lực công kích vậy mà như thế lợi hại, thực lực tổng hợp đã vượt ra khỏi đại bộ phận trúc cơ trung kỳ tu sĩ, mình chỉ sợ không phải đối thủ của tiểu tử này. A Mộ Dung Trúc hít một hơi thật sâu, trong ngực truyền đến một trận đau rát đau nhức, đây là mới vừa rồi bị Tứ Nguyên kiếm trận thương tổn, thương thế đã xâm nhập nội phủ, nếu là không nắm chặt thời gian trị liệu, sớm muộn sẽ lưu lại di chứng. Đến trình độ này, Mộ Dung Trúc đối với lần này hành động lòng tin đã sinh ra dao động, Tây Môn Lưng chậm chạp bắt không được Đoan Mục Tùng, cái kia Đoan Mục Đồng cũng không thấy là bại, mình lại bị trước mắt tiểu tử này gây thương tích, như thế mang xuống, có thể hay không ba người đều muốn đưa tại cái này Đoan Mục thành bên trong. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng chấn thiên nổ vang, đột nhiên ở giữa đất rung núi chuyển, chung quanh kiến trúc bị tác động đến, phần phật lập tức ngã xuống một mảng lớn, tạo nên vô số bụi mù, to lớn sóng xung kích quét tán bốn phía, Mộ Dung Trúc vội vàng không kịp chuẩn bị, kém một chút bị đánh ngã trên mặt đất. Lúc này mọi người mới phát hiện, vừa rồi cái kia động tinh khổng lồ lại là Đoan Mục Tùng cùng Tây Môn Lương tạo thành, hai người đã đánh bạc mạng già, cái gì đều không lo được, mỗi người bọn họ sử xuất toàn thân chân nguyên, đồng thời phát ra một kích chí mạng, mới có uy lực lớn như vậy. Bạo tạc qua đi, Tây Môn Lương bị to lớn sóng xung kích đẩy liên tục rút lui mấy bước, sau đó phun ra một ngụm máu tươi ngồi xổm dưới đất, hơn nửa ngày đều không có đứng người lên, Đoan Mục Tùng càng là trực tiếp bị trước đó bạo tạc đánh bay ra ngoài 5-6 trượng, rơi vào trong một vùng phế tích. Không cần hỏi đều biết, Tây Môn Lương cùng Đoan Mục Tùng lần này khẳng định là lưỡng bại câu thương, hai người chịu tổn thương khẳng định đều không nhẹ, chỉ sợ đã không có tái chiến năng lực. Tây Môn Lương lục lọi từ dưới đất bò dậy, gặp Mộ Dung Trúc sững sờ ở một bên, cả giận nói: "Mộ Dung lão đệ, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Đoan Mục Tùng đã bị ta trọng thương, hiện tại phải xem ngươi rồi, nhanh giải quyết riêng phần mình đối thủ, miễn cho đêm dài lắm mộng." Nghe được Tây Môn Lương, Mộ Dung Trúc không khỏi cười khổ nói: "Tây Môn lão ca, ngươi nhìn ta tình huống này, là có thể giải quyết đối thủ mình dáng vẻ sao?" Lúc này Tây Môn Lương mới chú ý tới, Mộ Dung Trúc quần áo tả tơi, khóe miệng đổ máu, trên thân khắp nơi đều là vết thương, tình huống cũng không tốt hơn chính mình bao nhiêu. Mà đối diện cái kia Thanh Dương mặc dù bởi vì tiêu hao quá nhiều chân nguyên cùng thần niệm, sắc mặt hơi trắng bệnh, lại một điểm thương thế cũng không có. Tây Môn Lương lập tức sắc mặt đại biến, trúc cơ 5 tầng tu vi Mộ Dung Trúc vậy mà không phải một cái trúc cơ 3 tầng tu sĩ đối thủ. Tiểu tử này thực lực vậy mà mạnh như vậy. Bây giờ mình cùng Đoan Mục Tùng lưỡng bại câu thương, Mộ Dung Trúc lại không phải đối thủ của tiểu tử này, chẳng lẽ lần này nhiệm vụ muốn thất bại rồi? Không đợi Tây Môn Lương làm ra quyết định, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng la giết, sau đó chỉ thấy hộ vệ Đoan Mục Trung mang theo một đám tu sĩ hướng phía bên này vọt tới. Bọn này tu sĩ số lượng tuy nhiều, thực lực lại đều không phải rất cao, mạnh nhất cũng là mới Đoan Mục Trung luyện khí 8 tầng tu vi. Nếu là tại bình thường, Tây Môn Lương tiện tay liền có thể giải quyết bọn này tu sĩ, nhưng bây giờ hắn bị trọng thương, 10 thành thực lực không phát huy ra 1-2 thành, thật đánh nhau tình huống liền không nói được rồi, có câu nói là loạn quyền đã chết lao sư phó, nếu là mình chết tại đám người này trong tay, chẳng phải là muốn chết oan. Nhìn một chút hoàn hảo không chút tổn hại Thanh Dương, nhìn lại còn tại đau khổ kiên trì Đoan Mục Đồng, cùng lập tức liền muốn vọt qua tới nhóm lớn tu sĩ, Tây Môn Lương biết, nhiệm vụ của lần này chỉ sợ là muốn thất bại, bọn hắn không chỉ có không cách nào diệt Đoan Mục thành, còn có thể mất mạng. Tây Môn Lương được ăn cả ngã về không, ngay cả Thông Yêu Đan đều đã vận dụng, chính là vì đánh giết Đoan Mục Tùng, cầm tới quyển kia đan thư, kết quả lại sự tình lấy nguyện làm trái, biến thành hiện tại loại cục diện này. Nếu là còn có một cơ hội, Tây Môn Lương cũng sẽ không từ bỏ, bởi vì hắn vì thế bỏ ra quá nhiều, nhưng bây giờ ngay cả mình tính mệnh cũng có thể giữ không được, Tây Môn Lương rốt cục manh động phải ý. Tây Môn Lương cũng là xử sự quả quyết hạng người, mắt thấy nhóm lớn tu sĩ liền muốn xung lại, hắn cắn răng một cái, nói: "Đại thế đã mất, rút lui, chúng ta rút lui." Tây Môn Lương lời còn chưa dứt, thân thể hướng về sau gấp tung mà đi, chỉ là lúc trước hắn cùng Đoan Mục Tùng liều quá ác, chân nguyên có chút không xong, kém một chút liền té ngã trên đất, thấy tình cảnh này, Mộ Dung Trúc vội vàng thả người đi qua, cong lên Tây Môn Lương thả người mà đi. Mộ Dung Trúc mặc dù cũng bị thương, nhưng không có Tây Môn Lương nặng như vậy, liền xem như mang theo một người cũng không thành vấn đề. Về phần còn lại cái kia trúc cơ 4 tầng tu sĩ, nhìn chuẩn một cái cơ hội thoát ly vòng chiến, cũng hướng phía Mộ Dung Trúc bỏ chạy phương hướng đuổi tới. Đoan Mục Đồng còn muốn đuổi theo, lúc này Đoan Mục Tùng thanh âm truyền tới, nói: "Giặc cùng đường chớ đuổi, thả bọn họ đi đi." Đoan Mục Tùng trước đó bị bạo tạc liên lụy, đánh bay ra ngoài 5-6 trượng, cuối cùng rơi vào một chỗ phế tích bên trong, mặc dù thương thế rất nặng, nhưng cũng không đến mức lập tức không còn tính mệnh, lúc này hắn đã giáng chống đỡ lấy từ phế tích bên trong đứng lên, chậm rãi đi tới Đoan Mục Đồng bên người. Đoan Mục Đồng có chút không cam tâm, nói: "Lão thái gia, đám người này khinh người quá đáng, kém chút liền đem toàn bộ Đoan Mục gia tiêu diệt, chúng ta sao có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn đào tẩu?" Đoan Mục Tùng ho một chút, nói: "Không nhìn bọn hắn đào tẩu lại có thể thế nào? Chúng ta còn có vừa đứng năng lực sao? Việc cấp bách là làm tốt phòng ngự, miễn cho bị bọn hắn giết cái hồi mà thương." Đoan Mục Đồng ánh mắt liếc nhìn một vòng, chỉ có thể không cam lòng nhẹ gật đầu. Lão thái gia cùng Tây Môn Ưng lấy cái chết tương bắc lưỡng bại câu thương, mình kinh lịch luân phiên ác chiến cũng đã là nọ mạnh hết đà, Đoan Mục Trung bọn người thực lực thấp không dùng được, có thể xuất lực cũng chính là thanh dương, nhưng hắn dù sao cũng là ngoại nhân, Đoan Mục gia thủ, há có thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào một ngoại nhân trên thân. Rất nhanh, Tây Môn Ưng ba người liền biến mất tại nơi xa, lúc này Đoan Mục Trung cũng mang theo đám kia tu sĩ cấp thấp chạy tới. Đoan Mục Trung mang tới những người này đều là Đoan Mục gia hạ nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tu vi, chỉ là Tây Môn Ưng bọn người nội ứng ngoại hợp công phá Đoan Mục gia phòng ngự trận pháp phát sinh quá mức đột nhiên, những đám người này rồng không đầu đã mất đi tổ chức. Quy 1 chương 724, cái thùng rỗng. Thằng đến Thanh Dương hỗ trợ cứu ra Đoan Mục Phi tỷ đệ, Đoan Mục Trung đem Đoan Mục Phi tỷ đệ đưa đến địa phương an toàn, mới nhớ tới Đoan Mục gia còn có không ít cấp thấp tu sĩ, thế là đem bọn hắn đều tổ chức tới, hy vọng có thể đưa đến một chút tác dụng. Đám này cấp thấp tu sĩ mặc dù không có giúp một tay, nhưng cũng thành cưỡng chế di rời Tây Môn Ưng đám người cuối cùng một cái dâm dạng. Nhìn thấy những người này tới, Đoan Mục Tùng rốt cục thở dài một hơi, hỏi: "Đoan Mục Trung, thiếu chủ cùng tiểu thư còn mạnh khỏe?" Lão thái gia yên tâm, thiếu chủ cùng tiểu thư đều bị ta an bài tại địa phương an toàn, chỉ là trên người các nàng bị thiết hạ cấm chế, tạm thời không cách nào động đậy. Đoan Mục Trung đáp. Đoan Mục Tùng gật gật đầu, nói: "Cấm chế sự tình dễ giải quyết, đem bọn hắn đưa ta vậy là được, mặt khác trong phủ thành chủ bên ngoài phòng hộ trận pháp nhất định phải nhanh khôi phục, miễn cho bị người khác chui chỗ trống." Có Đoan Mục Tùng cái này Đoan Mục gia lão thái gia tại, mọi người cũng liền có chủ tâm cốt, sự tình rất nhanh liền được an bài xuống dưới, có đi vận chuyển Đoan Mục phi tỷ đệ, có phân tán chúng quanh thanh lý phế tích, có trực tiếp đi theo Đoan Mục Trung đi khôi phục phủ thành chủ phòng hộ trận pháp. Sắp xếp xong xuôi những này việc vặt vãnh, Đoan Mục Tùng nghiêng đầu lại nhìn xem Thanh Dương, cười nói: "Thanh Dương đạo hữu, lần này lại là ngươi bằng sức một mình đã cứu ta Đoan Mục gia, đối với ta Đoan Mục gia thật là ân sâu như biển, mời Thanh Dương đạo hữu đợi chút mấy ngày, ta chắc chắn cho ngươi một cái ngạc nhiên." Thanh Dương biết, Đoan Mục gia vừa mới phát sinh chuyện lớn như vậy, một lát khẳng định đằng không xuất thủ đến, mà lại cái này Đoan Mục Tùng thương thế cực nặng, cần mau chóng chữa thương, mình tìm hắn nghiên cứu thảo luận nguyên đan chi thuật ý nghĩ trong thời gian ngắn khẳng định thực hiện không được, chỉ có thể chờ đợi mấy ngày lại nói. Đối với Đoan Mục Tùng nói tới kinh hỉ, Thanh Dương cũng không có cái gì trông cậy vào, trước đó hắn đã đem Đoan Mục gia phủ khố đều quét sạch qua một lần, cũng không có phát hiện cái gì để ánh mắt hắn sáng lên đồ vật, cái này ngũ thành đảo hoàng sa vắng vẻ, có thể có cái gì làm chính mình ngạc nhiên đồ vật. Thanh Dương nhàn nhạt nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, trực tiếp quay người hướng phía mình chỗ ở tiểu viện mà đi. Đợi đến Thanh Dương thân ảnh biến mất ở phía xa, Đoan Mục Tùng đột nhiên há mồm phun ra một đám máu tươi, toàn bộ thân thể mềm nhũn, liền hướng phía trên mặt đất tê liệt xuống dưới. Bên cạnh Đoan Mục Đồng bị giật nảy mình, vội vàng đỡ lên Đoan Mục Tùng, cả kinh kêu lên: "Lão thái gia, ngươi làm sao?" Không phải Đoan Mục Đồng ngạc nhiên, mà là Đoan Mục Tùng biến hóa thực sự quá mức một ít, lúc này mới một cái chớp mắt, Đoan Mục Tùng tựa như là già nua mấy chục tuổi, tóc tái nhợt mà tiểu tụy, con mắt đục ngầu mà vô thần, tầng tầng lớp lớp nếp nhăn bên trong tràn đầy hôi bại khí tức, giống như trong gió đến tàn, cho dù ai thấy được đều coi là đây là một kẻ hấp hối sắp chết. Đoan Mục Tùng chật vật mở mắt ra nói: "Ta trước đó cùng Tây Môn Ưng lấy cái chết tương bác, nhiều lần kích phát thân thể tiềm năng, tổn hao quá đa nguyên khí, ngươi chớ có lộ ra, miễn cho đã quấy rầy những người khác." Đoan Mục Đồng minh bạch, bây giờ Đoan Mục gia đại địch vừa đi, chính là lòng người bàng hoàng thời điểm, hơi có chút biến cố liền có khả năng xảy ra bất trắc, vạn nhất bị Tây Môn Ưng bọn người biết, nói không chừng sẽ giết cái hồi mã thương, khi đó Đoan Mục gia như thế nào ngăn cản. Đoan Mục Đồng hướng phía bốn phía nhìn một chút, thấy không có người chú ý tới bên này, lúc này mới nâng lên Đoan Mục Tùng, hướng phụ cận một chỗ viện lạc đi đến. Thanh Dương trở lại mình chỗ ở cái nhà kia, về sau một đoạn thời gian liền không có bước ra khỏi cửa, hắn một bên tu luyện, một bên ôn tập trước đó học được những cái kia nguyên đan chi thuật, thời gian trôi qua cũng là tính phong phú. Thanh Dương biết Đoan Mục gia gần nhất nhiều chuyện, biết đối phương trong thời gian ngắn không để ý tới mình, làm thế nào cũng không nghĩ tới, cái này khép kéo chính là gần một tháng thời gian. Lần này Thanh Dương có chút ngồi không yên, cái này Đoan Mục gia không phải là quên đi mình a? Tu sĩ thời gian cũng là rất quý giá, mình không có khả năng đem thời gian đều lãng phí ở Ngũ Thành Đảo bên này. Thanh Dương tu luyện càng nhiều hơn chính là dựa vào đan dược, ngoại giới linh khí chỉ lên phụ trợ tác dụng. Cho nên Thanh Dương đối với ở nơi nào tu luyện cũng không có đặc biệt yêu cầu, chỉ là trước đó chuẩn bị mấy trăm khỏa dưỡng nguyên đan tại linh trên thuyền đã sử dụng hết, nếu không phải đoạn thời gian trước tại Đoan Mục gia phủ khố đạt được một chút dùng nguyên đan chi thuật luyện chế dưỡng nguyên đan, Thanh Dương sớm đã không còn đan dược có thể dùng. Mười mấy khỏa dưỡng nguyên đan căn bản là cầm cự không được bao lâu, mà ở trong đó lại không có địa phương bổ sung, một khi đan dược sử dụng hết, tu vi liền sẽ lâm vào trì trệ không tiến hoàn cảnh. Thanh Dương quyết định, nếu như 3 ngày sau đó Đoan Mục gia vẫn chưa có người nào đến, mình liền trực tiếp ly khai, đan thuật sự tình sau này hãy nói. Còn tốt, Đoan Mục gia người cũng không có quên Thanh Dương. Hai ngày sau đó, Đoan Mục Đồng đi vào Thanh Dương nơi ở, rất cung kính hướng phía Thanh Dương thi cái lễ, cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn, sau đó nói ra, những ngày này sự tình quá nhiều, chậm trễ Thanh Dương đạo hữu, bây giờ nhà ta lão thái gia cùng thiếu chủ, tiểu thư tại Đoan Mục gia chính điện xin đợi, còn xin Thanh Dương đạo hữu rời bước tiến đến. Đoan Mục gia cung kính như thế, có chút vượt quá Thanh Dương đón trước, bất quá hắn cũng không nói thêm gì, mà là đi theo cái kia Đoan Mục Đồng ra viện tử, về sau mặc mấy đạo ngay cả hành lang, đi qua mấy đầu hẻm nhỏ, đi vào trong phủ thành chủ ở giữa một chỗ chính điện. Đoan Mục Tùng đã chờ từ sớm ở cửa chính điện miệng, đứng bên cạnh chính là Đoan Mục Phi tỷ đệ, một tháng không thấy, Đoan Mục Tùng thương thế đã khá nhiều, nhưng là cả người lại so trước đó giảm mua rất nhiều. Nói như thế nào đây? Trước kia Đoan Mục Tùng mặc dù ốm đau con thân, nhưng nhìn còn có nội tình, hiện tại Đoan Mục Tùng, mặc dù ốm đau không có, cả người lại như bị móc giống. Kỳ thật lần trước rời đi thời điểm, Thanh Dương đã nhìn ra một chút manh mối, chỉ là không có cố ý điểm phá, ngay lúc đó rõ ràng là dáng chống đỡ lấy một hơi, trên thực tế cả người nguyên khí đại thương, có thể khôi phục hay không đều là hai chuyện. Bây giờ xem ra, lúc ấy mình phán đoán vẫn tương đối chính xác, Đoan Mục Tùng hiện tại cái dạng này, mặt ngoài nhìn vẫn là một trúc cơ tu sĩ, trên thực tế cả người đã phế bỏ, chỉ còn lại một cái thùng rỗng, 10 thành thực lực không phát huy ra 1-2 thành, mà lại tuổi thọ không nhiều, hơi gặp một chút đả kích, cũng có thể tùy thời mất mạng. Nhìn thấy Thanh Dương, Đoan Mục Tùng trên mặt miễn cưỡng nở một nụ cười, chắp tay nói, chúng ta ở chỗ này xin đợi đã lâu, Thanh Dương đạo hữu mời đi theo ta. Đoan Mục Đồng, ngươi liền canh giữ ở cổng, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận chính điện, vô luận xảy ra chuyện gì cũng không thể quấy rầy đến chúng ta. Đoan Mục Đồng tựa hồ đã sớm biết Lao Thái gia sẽ như vậy an bài, thế là nhẹ gật đầu, sau đó thân thể quét ngang, liền ngăn tại cửa chính điện miệng. Thanh Dương có chút ngoài ý muốn, cái này Đoan Mục Tùng trịnh trọng như vậy, đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ là bọn hắn đối với mình lên ý nghĩ xấu? Cũng không khả năng, Đoan Mục Tùng đã phế bỏ, Đoan Mục gia tất cả mọi người cộng lại cũng không phải đối thủ mình, đối với mình động thủ chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Như vậy đối phương cẩn thận như vậy, chỉ có một lời giải thích, là có tương đối chuyện cơ mật muốn nói. Lúc này Đoan Mục Tùng đã mang theo Đoan Mục Phi tỷ đệ tiến vào chính điện, Thanh Dương trong lòng không có lo lắng, thế là cũng đi theo tiến vào chính điện.